Nhìn ra nói được, giống như thiếp thân nói này đó vì tranh sủng dường như, ngài đối thiếp thân còn dùng đến tranh sao. Ô Lạp Na Lạp Thị gương mặt từng đỏ, trang trọng người khó hơn nhiều một mạt ngượng ngùng, tuy rằng cực nhanh che giấu đi, nhưng bị Giận Chân xem vừa vặn, Giận Chân sắc mặt hòa hoan không ít, các nàng là thiếp, ngươi là thê, Nặc Mẫn, ra nhớ rõ. Ô Lạp Na Lạp Thị cùng Giận Chân ánh mắt đụng vào một chỗ, ra không phải nói ngài hôm nay đi. Giận Chân bên môi câu ra một mạt nhạt nheo tươi cười, ra nói lưu tại ngươi này, dùng bữa lúc sau, ra lại cùng Hoàng Huy nói công khóa chuyện này. Thiếp thân làm người truyền thiện. Ô Lạp Na Lạp Thị thấy Giận Chân gật đầu, thần sắc sung sướng đến tự mình vội trăng lên, đem nàng vui sướng biểu hiện thật sự rõ ràng, đơn thuần đến vì Giận Chân lưu lại mà vui sướng. Giận Chân giữa mày là vừa lòng, là thả lỏng, có khống chế hết thể tự đắc, mặc dù là hắn đích phúc tấn, cũng là phụ thuộc vào hắn mà tồn tại nữ nhân. Kia ma ma rất có nhan sắc làm cho Giận Chân mặt hồi bẩm, hồi phúc tấn, Ô Nhã Khanh khách thái y lìa đã nhìn qua, nói là tích tụ với ngực, trong lòng có oán khí, sớm muộn gì lại chứ lạnh. Ăn trước mấy bức thanh nhiệt giải độc chén thuốc thử xem, một khi hơn nữa bệnh tình tăng thêm, thái y lìa lại dùng dược. Thái y lìa nói Ô Nhã Khanh khách thân thể đáy đơn bạc chút, thân mình có tinh tế, tầm thường khi nhìn không ra, thân thể trung quy là không đủ khỏe mạnh. Giận Chân nhíu nhíu mày, không đủ khỏe mạnh, sinh con sợ là rất khó, một khi sinh ra nhi tử có thể hay không tùy Ô Nhã thị. Hậu Trạch sự Giận Chân không mở miệng, phúc tấn thưởng cho nàng điểm hảo dữ liệu, cho nàng bổ một bổ. Thiếp thân cũng là như vậy tưởng. Ô Lạp Na Lạp Thị làm cho Giận Chân mặt cấp Ô Nhã thị bao vây dược liệu đưa đi, thở dài nói, Ô Nhã thị tâm tư quá tinh tế, vì cái Tây Lâm Giác La thị đến nỗi như thế. Giận Chân đạm đạm cười, đối thiếp thị khanh khách không cần yêu cầu quá nhiều, làm ra vui vẻ là được, ngươi khiến người đi truyền lời, làm nàng an tâm dưỡng bệnh. Ô Lạp Na Lạp Thị thủ đoạn bị Giận Chân nắm lấy, nàng hiểu ý đến bồi Giận Chân đi phòng ngủ, vì hắn cởi áo tháo thắt lưng, tỉ mỉ hầu hạ hắn, tan đi, Ô Lạp Na Lạp Thị thấp ninh ra, thiếp thân hảo có ra thật tốt. Giận Chân nghĩ tới mộng hình câu kia làm nàng bay lên tới vớt ve Ô Lạp Na Lạp Thị thân thể tay dừng lại, Giận Chân con ngươi ngăm đen tỏa sáng, dũng nghị tướng quân nhũ danh thú vị cực kỳ. 19 chương 18 sự phát. Mệt mỏi tứ phúc tấn chớp mắt, như là không nghe rõ giống nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn tới, nằm ở Giận Chân bên người không dám di động thân thể, suốt một đêm nàng không ngủ hảo, sáng sớm cường đánh tinh thần đưa Giận Chân ra cửa. Giận Chân căn bản không thấy ra Ô Lạp Na Lạp Thị bất đồng. Ô Lạp Na Lạp Thị bưng trà sữa ngơ ngẩn xuất thần, kia ma ma làm hầu hạ tiểu nha đầu đều lui xuống, nàng nửa quỳ ở Ô Lạp Na Lạp Thị chân biên, chủ tử. Tứ phúc tấn con ngươi lượng đến thấm người, bắt lấy kia ma ma bả vai hỏi, ngươi có phải hay không đem chén thuốc đổi qua? Ngài nói được là, Ô Nhã Thị thưởng cho Tây Lâm Giác La Thị chén thuốc, ngươi có phải hay không đổi qua? Kia ma ma gật đầu nói, ngài yên tâm chính là, mặc dù nàng sinh đến ra, ra không thấy được muốn cho nàng sinh. Tứ phúc tấn ném xuống trong tay chung trà, khuôn mặt tâm trầm, trước có lang, sau có hổ, ta mệnh như thế nào sẽ như vậy khổ? Ngài là làm sao vậy? Chủ tử, lão nô giúp đỡ ngài, ai cũng khi dễ không đến ngài trên đầu đi. Tứ phúc tấn bên môi phiên khởi chua xót, trước một trận ta còn tưởng giúp đỡ thái tử phi, hiện giờ sợ là bị chị em dâu nhóm xem náo nhiệt. Như thế nào cố tình là nàng? Sao có thể là nàng? Ngài nói được là Tây Lâm Giác là khanh khách. Ngài nếu thật sự là không yên tâm, lão nô liều mạng tánh mạng không cần, không thể làm nàng sống thêm. Tứ phúc tấn tún chặt kia ma ma, không tán đồng nói, Tây Lâm Giác La thị sự tình tứ gia chỉ nói cho một mình ta, đồng giai thị lại hỏi thăm tứ gia cũng chưa lộ khẩu phong, chỗ tốt gần ngay trước mắt, ngươi lúc này lộng chết nàng, tứ gia như thế nào xem ta. Nói đến buồn cười, ta hiện tại đến bảo hộ nàng, tứ gia đại sự quan trọng. Nhưng ủy khuất chủ tử ngài. Kia ma ma đau lòng nói, tứ phúc tấn không hề giống mới vừa rồi giống nhau bực mình, vì Hoàng Huy ta cũng đến nhịn xuống tới. Ta có thể nhịn xuống đồng giai thị, còn nhịn không nổi nàng. Ngươi nói là bối lạc thế tử quý trọng, vẫn là thân vương thế tử quý trọng. Nàng biết được Giận Chân có dạ tâm, hiển nhiên không thể cùng nhất có thể tin mãi ma ma nói. Tứ phúc tấn thở dài có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, tứ gia biết được không có gì kỳ quái, xem nàng khiêm tốn bộ dáng, không giống có phúc khí. Phảng phất an ủi kêu ma ma, phảng phất an ủi chính mình, tứ phúc tấn bên môi xả ra ý cười thật là cũng không có gì, mất mặt đến là vạn tuế gia, là dũng nghị tướng quân. Khó được cũng nên là đem nàng mang vào phủ để Ô Nhã thị, ta chính là vẫn luôn đối nàng không tồi, cho nàng danh phận, còn muốn như thế nào nữa. Tứ gia cùng vạn tuế gia tổng sẽ không làm ta tự thỉnh hạ đường cho người ta nhường chỗ, một khi thật làm ta sống không nổi, ta lãnh Hoàng Huy đâm chết ở cửa cung, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Kia ma ma mát xa tứ phúc tấn chân cẳng, xa không đến kia một bước, tứ gia là ngưỡng mộ ngài, vạn tuế gia càng là muốn mặt người, không chuẩn sẽ trừ bỏ cái này tai họa, người khác sao lại để ý một cái thiếp thị chết sống. Tả hưu bất quá thêm một cái Trác Phúc Tấn, hiện giờ Trác Phúc Tấn vị trí một là đồng giai thị, nhị là lý thị, vạn tuế gia coi trọng nhất quý củ, tứ gia sẽ không lướt qua chư vị hoàng tử đi, chỉ có thể là các nàng chung cái nào lui thượng một bước, rốt cuộc là thiện giải nhân ý đồng giai thị lui bước, vẫn là vì tứ gia dục nhi có công lý thị. Ta thả nhìn, vô luận ai lui một bước, Tây Lâm Giác La thị chắc chắn ở tứ gia trong lòng chôn thượng một cây thứ, tương lai chờ tứ gia đằng ra tay tới, ta lại thu thập nàng cũng không muộn. Tứ Phúc Tấn đệ đệ huyệt Thái Dương, hoàn toàn thả lỏng lại, vô luận là với không phải, nàng đều lập với bất bại chi địa, kia ma ma góp lời, nô tỳ nhìn Tây Lâm Giác La thị thực nghe lời, là cái thô tục dễ giận người, chủ tử gia có thể coi trọng nàng tính tình mới kêu quái, không chuẩn ngài có thể nương tay nàng cấp đồng giai Trác Phúc Tấn điểm nhan sắc nhìn xem. Đừng tưởng rằng nàng gả tiến vào làm Trác Phúc Tấn có bao nhiêu ủy khuất, sớm biết hiểu ủy khuất nói, nàng làm cái gì không giống tứ. Ra nháo như vậy vừa ra. Nhìn như nàng trinh tĩnh nhàn nhã, đạm nhiên thủ lễ, nếu không phải nàng câu dẫn, tứ gia như thế nào liền coi trọng nàng. Ngài không thể không đi đi thông Đức Phi nương nương phương pháp, còn nhận lấy ô nhã khanh khách, đường đường đồng giai đích nữ làm Trác Phúc Tấn, vạn tuế gia vẫn luôn lệnh nàng A Mã đó là bất mãn. Tứ Phúc Tấn cong ra một mặt vui sướng tươi cười, thôi. Nàng chính là ra đặt ở đầu quả tim thượng biểu muội nhi, một cái biểu muội, một cái tân sủng, tấm tắc, đảo muốn nhìn nàng có thể hay không nhìn xuống, ta đến thà rằng tân sủng ở ta trước mặt, Tây Lâm Giác La thị hảo đắn đo, một thân tật xấu khuyết điểm, ra có thể chịu đựng nàng một ngày hai ngày, nhịn không nổi nàng cả đời, sớm hay muộn sẽ đồng giai thị lại không giống nhau, giữ mình trong sạch không hảo tìm nàng sai lầm, hiểu ý. Hoàng hậu đối tứ gia có ân, nàng mới là khó nhất làm. Tây Lâm Giác La thị thật thật là thượng không được mặt bàn. Trong bụng tồn không dưới hai lượng dầu mè, đồng giai Trác Phúc Tấn tắc không giống nhau hành sự tích thủy bất lậu, nhất sẽ làm bộ làm tịch, vô dục vô cầu thành cao, không chuẩn tứ gia thật đúng là không bỏ xuống được nàng, làm các nàng tranh tranh cũng hảo, bất quá Tây Lâm Giác La người như vậy không ngại ở sau lưng chỉ điểm, ở đồng giai Trác Phúc Tấn trước mặt đi không được hai cái hiệp, ngài không ngại giúp giúp nàng. Một khi dễ chủ tử gia biểu mội chủ tử gia. Tứ Phúc Tấn vô vô kia ma ma cánh tay, cười đến ý vị thâm trường, gan lớn nô tài. Dám nói chủ tử không phải. Lão nô biết sai, lão nô biết sai. Chúng ta vị kia vạn tuế gia không hiểu được sẽ như thế nào bồi thường ta nhà mẹ đẻ, ít nhất sẽ không làm Trác Phúc Tấn đệ nặng ta, nếu không người Hán càng sẽ trào phúng chúng ta mãn người không thể thống quy củ, vì Hoắc Phiêu Diêu trọng sinh dũng nghị tướng quân, vạn tuế gia ân thưởng mau đến Ô Lạp Na Lạp trong phủ, A Mã qua đời sau, huynh trưởng không biết cố gắng, nhà mẹ đẻ lung tung rối loạn, có cái ân thưởng cũng coi như là Ô Lạp Na Lạp gia không phí công nuôi dưỡng ta, trưởng huynh có thế ở kinh thành rừng chân hiển quý đối ta cũng là chỗ tốt. Vẫn là chủ tử nghĩ đến sâu xa, các nàng một đám đều phiên không ra tay của ngài lòng bàn tay, chỉ cần Huy Ca Nhi hảo hảo, ai cũng không vượt qua được ngài đi, chờ đến Huy Ca Nhi thành niên phong thế tử, ngài địa vị càng củng cố. Ngộng Hinh hoàn toàn không hiểu được nàng sắp mở ra tân pháo hôi lộ tuyến, gần nhất mấy ngày nàng cũng ở trong phòng trang điệu thấp, tính thư phòng rất xa tránh đi, Ngộng Hinh đem sách vở ném tới trên bàn, không có dấu chấm câu thoạt nhìn thật là quá lao lực. Nàng có thể chịu đựng trụ phồn thể, nhưng chịu không nổi dấu chấm tra tấn. Nàng lại không phải giác chủ, vốn dĩ liền không có gì hoạt động giải trí, buổi tối sớm lên giường ngủ, giữa trưa còn có thể ngủ trưa, hiện tại ánh mặt trời vừa lúc, nàng ngủ không được, lại không thể ra cửa, theo thủa càng là không thành, nghe nói nguyên chủ theo công còn tính có thể, nhưng mộng hình chữ thập theo đều lộng không tốt, càng đừng nói phức tạp theo thủa công nghệ, nàng đều đã là giận chân người, không trông cậy vào theo sống sống qua hoặc là gia tăng bị gả lợi thế, mộng hình lại không nghĩ làm bên người người nhìn ra nàng thay đổi, theo châm càng là chạm vào đều không chạm vào. Viết chữ nàng không nhẫn mại, thật sự là quá đả kích người, nói như thế nào nàng cũng coi như là sinh viên, đô thị kim lanh viết cái tự so trí nhi còn không bằng, Ngộng Hinh không cho rằng nàng có thể sử dụng đến viết chữ thời điểm, cũng phải quá thả quá. Khanh khách, cửa hông có người đưa tin tức tiến vào, nói ngài A Mã phạm tội. Cái gì? Nhàm chán Ngộng Hinh lập tức đứng lên, nàng tuy rằng cảm thấy nhật tử quá đến bình đạm, nhưng không nghĩ tới sẽ đột nhiên phát sinh biến cố, Ngộng Hinh chấn định hỏi, sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngài đi xem đi, nô tỳ nhất thời cũng nói không rõ, cho ngài truyền tin người ta nói là ngài trong nhà hạ nhân di nương. Ngộng Hinh không trông cậy vào giữ gìn cấp tư buôn mà đi mẹ đẻ thủ thân như ngọc, hắn được tiền nhàn rỗi đắc ý thu cái di nương ở nàng dự kiến bên trong, giữ gìn nữ nhi cấp giận chân làm thiếp hầu, chính hắn cũng nạp thiếp, có phải hay không báo ứng? Mặc kệ nói như thế nào giữ gìn đều là Ngộng Hinh A Mã. Ngộng Hinh còn nhớ rõ hắn quan tâm quá nàng, nàng không thể bỏ mặc, như thế nào cũng đến lộng minh bạch trải qua, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ. Ngộng Hinh đuổi tới nhị môn khẩu, nhìn thấy một người cùng nàng không sai biệt lắm đại tuổi trẻ phụ nhân đôi mắt khóc đến sưng đỏ, nàng thấy Mộng Hinh liền quỳ xuống, cầu cô mãi mãi cứu cứu lao ra. Tạo nghiệt ta, Mộng Hinh đối giữ gìn đánh giá thấp một ít, ngám, ngươi thu cái cùng nữ nhi không sai biệt lắm tuổi tiểu thiếp, không đáng các ứng. Ngươi là? Thiếp là giữ gìn đại nhân nhị phòng, giữ gìn đại nhân từng đối thiếp đề qua, cô mãi mãi ngài ở tứ gia trong phủ, thiếp thật sự là vô pháp mới đến tìm cô mãi mãi cứu cấp. Ngươi nhưng có chứng cứ? Ta không nghe A Mã nói lên ngươi. Nay phải hỏi minh bạch, giống nhau sẽ không có người tính kế bất nhập lưu giữ gìn, nhưng rốt cuộc liên lụy Tây Lâm Giác La nhất tộc kiêu ngạo dũng nghị tướng quân, Mộng Hinh tổng không thể mơ hồ dễ tin với người. Đây là cô mãi mãi mang cấp lao ra gấm vóc, lao ra hồi phủ sau cũng chưa chẳng qua, thường thường nhìn gấm vóc thở ngắn than dài, cùng thiếp nói qua xin lỗi cô mãi mãi. Mộng Hinh nhìn đến nàng trong tay lấy đến gấm vóc, ngươi trước đứng lên mà nói, chậm rãi nói, nói kỹ càng tỉ mỉ. A Mã rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Ngươi họ gì? Thiếp nhà mẹ đẻ họ Triệu. Triệu Di Nương, ta A Mã hiện giờ ở nơi nào? Triệu Di Nương lau nước mắt, lao ra hiện giờ bị quan đến bước quân thống lĩnh nha môn đi. Lúc này hảo, từ lao đầu biến thành tù phạm, Mộng Hinh thật sự là bội phục giữ gìn gây họa bản lĩnh. Đối đại thanh chức quan Mộng Hinh biết được đến không nhiều lắm, năm đó trà trộn các đại trang web quét văn khi chọn có trạch đấu xem, bước quân thống lĩnh nha môn nghe quen hay, nhưng cụ thể quản gì nàng không biết. A Mã là công vụ đi công tác, vẫn là lại tụ chúng đánh bạc bị thượng quan trảo cái vừa lúc. Mộng Hinh thật sự không yên tâm giữ gìn đánh cuộc phẩm, Triệu Di Nương túi lầu nói, là ở sòng bạc đồng nghiệp đánh nhau. Nga, này không có gì, quá hai ngày hắn liền có thể thả ra. Mộng Hinh xem Triệu Di Nương muốn nói lại thôi biểu tình, hỏi, cùng ai đánh nhau? Không phải là không thể trêu vào quý nhân đi. Lao ra nhưng thật ra không trực tiếp cùng Vương gia đánh nhau. Vương gia, đi sòng bạc. Mộng Hinh chặn ánh nắng. Phơi à, choáng váng đầu à, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, nói đi, còn có cái gì cùng nhau nói. Lao ra cùng cái lưu manh vô lại đánh nhau, cho nhau vẫn quay đầu thời điểm tạp tới rồi trang thân vương đem trang thân vương đầu tạp phá, là Lao ra làm, lưu manh thấy sự tình không đối liền chạy, Lao ra tâm hảo giúp đỡ trang thân vương tìm đại phu, kết quả bị vương phủ thị vệ bắt được, hiện giờ quan đến đại lao đi. Mộng Hinh vô cái chán, ngửa mặt lên trời thở dài, hắn thật là ta thân cha. 20 chương 19 đáp ứng. Triệu Di Nương khóc nỉ non không ngừng, không phải còn có cô nãi nãi ở, thiếp không hiểu được nên tìm ai đi. Lao ra lại không phải, hắn đối cô nãi nãi là tốt, Lao ra quan vào nhà tù, trong phủ trời sập đất lún, thiếp hảo không dung bảo vệ Lao ra vốn riêng bạc. Nàng móc ra mười mấy tấm ngân phiếu đưa cho Mộng Hinh, hồng con mắt nói, một phân cũng chưa thiếu, một khi Lao ra có việc, thiếp tất nhiên là theo Lao ra đi, ngân phiếu để lại cho cô nãi nãi bản thân, Lao ra luôn là mỗi ngày đến nói đúng không chủ ngài, nếu không dùng ngân phiếu khơi thông cũng là. Mộng Hinh mày liễu một trọn, khơi thông. Như thế nào khơi thông? Ta A Mã chọc đến người là trang thân vương, toàn bộ gia sản đều tạp đi vào cũng không đuổi kịp vương phủ một cây lông tơ. Ô ô thiếp vô dụng ô ô. Mộng Hinh rốt cuộc minh bạch giận chân ngày đó cảm thụ, không chuẩn Triệu Di Nương như vậy mới là chân chính nhu nhược thiếp thị, ngân phiếu thượng còn có nàng nhiệt độ cơ thể. Mộng Hinh nói, ngươi trước đừng khóc, ngươi có hay không làm người hỏi thăm trang thân vương phủ hướng đi. Triệu Di Nương lắc đầu, thiếp không biết. Vậy ngươi có hay không đi ta đường bá phụ trong phủ? Thiếp không đi. Ngươi đi xem qua ta A Mã sao? Thiếp vào không được. Mộng Hinh không khỏi nắm chặt ngân phiếu hợp lại chỉ có tứ gia phủ hảo tìm đúng không? Nàng nào cũng chưa đi trực tiếp sờ đến tứ gia trong phủ tới. Mộng Hinh không phải không nghĩ giúp giữ gìn, nhưng nàng một cái phụ thuộc sống qua thị thiếp có thể làm cái gì? Không tứ phúc tấn chấp thuận, nàng liền giận chân có phải hay không hồi phủ cũng không biết, càng là ra không được môn. Lao ra là cô mãi mãi A Mã. Thiếp không ngài tìm ai. Người khác thiếp đều trương không mở miệng, cũng không quen biết. Nguyên chủ lưu lại cục diện rối rắm dữ dội lạ. Mộng Hinh hảo không dung sống được tánh mạng, còn phải giúp nàng chiếu cô thiếu tâm nhãn nhi giữ gìn. Mộng Hinh thấy Triệu Di Nương nhút nhát sợ sệt bộ dáng, lại đại tức giận đều phát không ra. Nàng có thể ở binh hoang mã loạn trong phủ trốn mang theo ngân phiếu chạy ra tới liền không tồi, bên đến sự tình không thể trông cậy vào nàng. Mộng Hinh đem trong tay ngân phiếu phân nàng một nửa, nàng nóng lòng chối từ. Mộng Hinh sụ mặt nói, ta cho ngươi, ngươi liền cầm. Triệu Di Nương nhận lấy ngân phiếu, Mộng Hinh có cẩn thận hỏi một lần giữ gìn gặp rắc rối trải qua ngươi là nghe bên ngoài người ta nói đến. Vẫn là A Mã cho ngươi đưa quá có thể tin tin tức. Thiếp nghe đi theo lão gia người hầu nói được. Hắn hiện tại ở nơi nào? Chạy. Mộng Hinh nắm chặt nắm tay, chạy. Ngươi như thế nào có thể làm hắn chạy? Ô ô là thiếp không đối thiếp vô dụng ô ô. Triệu Di Nương lại bắt đầu nước mắt rơi, Mộng Hinh thật mạnh thở dài, hảo. Ta không có ý gì khác, chạy liền chạy đi, ngươi đừng khóc. Cầm này mấy trương ngân phiếu ngươi đi về trước bảo vệ cho phủ môn, trong nhà nô tỳ hạ nhân xem nàng bộ dáng, Mộng Hinh tiết tâm tư, ngươi cũng quản không được, bọn họ muốn chạy đến liền chạy, thứ gì đáng giá ngươi nhớ rõ có thể trước tiên quăng ngã liền trước tiên quăng ngã, đừng làm cho bối chủ hạ nhân chiếm tiện nghi. Tha Giang Hủy ở chính mình trên tay, Mộng Hinh thấp giọng nói, ta lường trước không người trong phủ sẽ không chạy trốn một cái không dư thừa, ngươi an tâm ở trong phủ đợi, A Mã sự tình giao cho ta. Tuân mệnh, cô nãi nãi. Mộng Hinh tiễn đi Triệu Di Nương, nàng ở Triệu Di Nương trước mặt nói được rất có nắm chắc, nhưng hiện giờ cục diện bằng nàng căn bản là giải quyết không được, phân tích án tử trải qua, giữ gìn là ở sòng bạc đồng nghiệp lẫn nhau ném quay đầu, ngoài ý muốn tạp bị thương Trang Thân Vương, đường đường Trang Thân Vương ân, không nên đi sòng bạc, điểm này nhưng dùng, nhị là nếu giữ gìn cũng chạy mất, mà không phải giúp đỡ Trang Thân Vương tìm đại phu, giữ gìn cũng sẽ không bị bắt được. Giữ gìn không có tạo sự chạy trốn, điểm này có lẽ có thể tranh thủ cái to rộng xử lý. Hiện giờ nhất mấu chốt một chút là, Trang Thân Vương có phải hay không tỉnh, giữ gìn gạch ném đến có bao nhiêu trọng. Trang Thân Vương hay không nhớ do ai ném đến quay đầu, ai cứu đến hắn. Tứ gia phủ cao lớn dày nặng tường vây ngăn cản nàng bước chân, nơi này không phải tương đối bình đẳng mở ra hiện đại, Mộng Hinh duy nhất dựa vào đến chỉ có giận chân, nhưng hắn sẽ giúp nàng sao. Giận chân nhất phiền chán phiền thoái, chưa từng nghe nói qua hắn sẽ đem giúp thiếp thị nhà mẹ đẻ, rất nhiều thanh xuyên nữ chủ nhóm đối nhà mẹ đẻ chẳng quan tâm. Chút nào sẽ không vi phụ huynh phiền toái giận chân, các nàng được đến giận chân thiệt tình, các nàng là hiên ngang lẫm liệt, trong lòng trong mắt không có nhà mẹ đẻ phú quý, chỉ có giận chân một người. Mộng Hinh trái lo phải nghĩ có lẽ có thể cứu giữ gìn, nếu vô pháp tự mình đi, chỉ có thể trông cậy vào giận chân, Trang Thân Vương là giận chân đường thúc, hắn cả đời không con, định đến Khang Hy hoàng đế kính trọng tông thất vương ra, giận chân sẽ vì một thiếp thị A Mã xuất đầu. Còn mạo đắc tội Trang Thân Vương nguy hiểm. Mộng Hinh lại không thể mắt thấy giữ gìn lâm vào nhà giam chung, bước nhanh hướng Tứ Phúc Tấn chỗ ở đi đến, muốn thấy giận chân, trước hết cần qua Tứ Phúc Tấn này quan. Mộng Hinh ở hậu viện không có một cái tâm phúc, nàng không biết giận chân khi nào trở về. Cầu Phúc Tấn ân chuẩn nô tỳ thấy tứ gia một mặt, nô tỳ nhà mẹ đẻ đã xảy ra chuyện, chờ tứ gia cứu mạng. Mộng Hinh đối với Tứ Phúc Tấn khóc sướt mướt, nô tỳ cảm nhớ ngài đại ân, cầu xin ngài giúp nô tỳ một phen. Giống như chuỗi đồ ăn giống nhau, Triệu Di Nương khóc cầu Mộng Hinh. Mộng Hinh khóc cầu Tứ Phúc Tấn, Tứ Phúc Tấn ở Triệu Di Nương nhập phủ kia một khắc phải đến tin tức, trong lòng biết được là chuyện như thế nào, nhưng trên mặt làm bộ hoang mang hỏi, sao lại thế này? Cứu mạng! Cứu ai đến tánh mạng? Ngươi nhà mẹ đẻ mới bình tĩnh, như thế nào có đã xảy ra chuyện? Mộng Hinh cũng biết Tứ Phúc Tấn là rõ ràng, làm bộ không biết đem từ Triệu Di Nương trong miệng nghe được sự tình trải qua giảng một lần, Mộng Hinh lau một phen nước mắt, nô tỳ thật hận hắn không biết cố gắng, nhưng có biện pháp nào? Hắn lại nhiều không phải. Nô tỳ cũng không thể mặc kệ hắn không nhận hắn, nô tỳ đại ca không biết tung tích, hắn chỉ có nô tỳ một cái, mặc dù đắc tội Trang Thân Vương, nô tỳ không thể mắt thấy hắn ở trong phòng giam chịu khổ, nô tỳ vai không thể đè, tay không thể viết, chỉ có dựa vào tứ gia, cầu Tứ Phúc Tấn làm nô tỳ thấy tứ gia một mặt. Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn Mộng Hinh liếc mắt một cái, nghe ngươi nói đến quái đáng thương, cũng làm khó ngươi này phân hiếu tâm, quán thượng cái hồ đồ A Mã, ngươi cũng rất khó. Phúc Tấn từ bi. Mộng Hinh vừa nghe có môn, đối Tứ Phúc Tấn càng vì túi đầu nghe theo. Ô Lạp Na Lạp Thị nhàn nhạt nói, vừa vặn, tứ gia vừa mới hồi phủ, đang ở trong thư phòng, tứ gia có phải hay không gặp ngươi, ta cũng không nắm chắc. Như vậy hảo, ta làm cá nhân đi thử tứ gia khẩu phong, nếu gia chịu gặp ngươi, hết thể còn có thương lượng, nếu gia không thấy nói, ngươi đó là khóc chết ở ta nơi này cũng là vô pháp, ngươi vẫn là làm trong nhà sớm chuẩn bị hạ hảo. Trang Thân Vương tính tình bản tính rất khó đắn đo, ở người khác nơi đó là việc nhỏ. Không chuẩn ở trong mắt hắn chính là đại sự. Mộng Hinh uốn gối, mặc kệ thành hoặc là không thành, nô tỳ đều tạ Phúc Tấn đại ân. Tứ Phúc Tấn câu khỏe miệng thả từ từ xem, một hồi liền có tin tức. Ô Lạp Na Lạp Thị là nương Mộng Hinh thử giận chân, Dũng Nghị tướng quân rốt cuộc đồng Mộng Hinh cái gì quan hệ, nếu bọn họ thật là huynh muội nói, ở Dũng Nghị tướng quân trở về sắp tới, giận chân nhất định hội kiến Mộng Hinh, một khi không phải. Hồi Phúc Tấn, chủ tử ra đi Nam thư phòng, mệnh Tây Lâm Giác La Khanh khách qua đi. Ô Lạp Na Lạp Thị tâm bùn một tiếng, cùng ngày thường thần sắc không nhiều lắm thay đổi, nhưng Mộng Hinh nhạy bén cảm giác được Tứ Phúc Tấn xem nàng ánh mắt càng vì thận trọng. Mộng Hinh lúc này bất chấp nghĩ nhiều, ngẩng đầu dò hỏi Tứ Phúc Tấn, không nàng lên tiếng. Mộng Hinh mặc dù là giận chân triệu kiến, cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền đi rồi, một cái là trong phủ nam chủ nhân, một cái là nữ chủ nhân, có nhân bánh quy không hảo làm. Ô Lạp Na Lạp Thị nói, ngươi vận khí không tồi, tứ gia chịu gặp ngươi, mau đi đi. Là, Phúc Tấn. Mộng Hinh trung quy trung củ hành lễ sau, tại hạ nhân dẫn dắt thẳng đến Nam thư phòng, giận chân trong phủ nhiều nhất có phải hay không thư phòng. Nơi này còn có cái Nam thư phòng. Thư phòng, lại thấy thư phòng. Chủ tử. kia ma ma tiến lên, Tứ Phúc Tấn cười nói sau này nhìn chằm chằm khẩn Tây Lâm Giác La thị, ta trước nằm trong chốc lát, sau nửa canh giờ, ngươi kêu ta, chúng ta cũng đi Nam thư phòng, ta đảo muốn nhìn chúng ta vị này Tây Lâm Giác La khanh khách rốt cuộc như thế nào cầu được tứ gia. Tứ gia như thế nào sẽ đáp ứng quan chuyện này? Dận chân luôn luôn là đem hậu viện nữ nhân cùng nhà mẹ đẻ tua nhỏ khai, ai dám nhiều vì nhà mẹ đẻ nói một lời, dận chân có thể lãnh thượng nàng 1-2 năm, không có người là ngoại lệ, không có người. Ở dận chân trước mặt, Mộng Hinh đem trải qua lại lần nữa nói một lần, dận chân ngồi ở viên ghế, tay khi nhẹ khi trọng chụp đánh ghế rửa tay vịn ra biết được. Mộng Hinh lặng lẽ ngẩng đầu, từ dận chân sắc mặt thượng nhìn không ra đến tột cùng, Mộng Hinh thấp giọng nói, nô tỳ A Mã sắc thật nếu sắc thật ném gạch thương đến Trang Thân Vương nói. Hắn biết sai có thể sửa giúp đỡ Trang Thân Vương tìm đại phu, lúc ấy Trang Thân Vương là thường phục đi sòng bạc, thị vệ sợ là không mang mấy cái, ai cũng không biết hắn là Trang Thân Vương, nô tỳ A Mã tuy rằng đủ loại hôn cầu, nhưng đấy lòng còn tồn một phân lương tri, không có giống những cái đó lưu manh vô. Lại không màng Trang Thân Vương mà đi, hắn cũng coi như là lập công chỗ tội. Dẫn chân lừ một tiếng, không phải khẳng định, là hoài nghi ngữ khí, hắn nhìn phía Mộng Hinh ánh mắt nhiều vài phần bất đồng, Mộng Hinh lúc này không rảnh lo quá nhiều. Nô tỳ không cầu chủ tử ra bên, chỉ cầu ngài làm nô tỳ thấy nô tỳ A Mã một mặt, chỉ cầu ngài làm người hỏi tham gia Trang Thân Vương phủ tin tức, nô tỳ A Mã nếu trốn bất quá trách phạt nói, cũng coi như là nô tỳ thấy hắn cuối cùng một mặt. Mộng Hinh nước mắt chuyển động nước mắt doanh doanh nhìn về phía dận chân, đủ loại khẩn cầu, đủ loại khẩn cầu, đủ loại Mộng Hinh nếu nhìn đến nói cách đêm cơm đều có thể nhổ ra, dận chân không phụ sự mong đợi của mọi người rời đi rừng ở Mộng Hinh trên người ánh mắt, hắn ngón trỏ cờ quậy. Ra vì sao giúp ngươi? Ngài là muốn chỗ tốt sao? Mộng Hinh trả lời không ra giận chân vấn đề, nhưng nàng có thể trộm đổi khái niệm. Cực nhỏ có người như thế hỏi lại giận chân, Mộng Hinh vẫn luôn là quỳ, cầu người phải có cầu người thái độ, nàng vũ mị cười, chủ tử ra nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Nô tỳ thân vô vật dư thừa, ngài lại là thiên chi tiêu tử, nô tỳ không có gì báo đáp ngài. Giận chân ánh mắt thâm trầm vài phần, không thể phủ nhận hắn nhưng thật ra rất thích Mộng Hinh hầu hạ, thấy giận chân không nói gì. Mộng Hinh chậm rãi đứng dậy đi hướng dận chân, con ngươi vũ mị trung hiện lên một phân thanh triệt, Mộng Hinh trong lòng yên lặng, thêm môi, ngài đó là không giúp nô tỷ cũng là ngài người, ra mệt đâu. Cuối cùng ngữ điệu thượng điều, phá lệ câu nhân, dận chân ánh mắt dày đặc, đổi cái nữ nhân hắn sớm đem không biết liêm sỉ nói phun ra tới, nhưng vào lúc này Mộng Hinh trước mặt, lời này hắn nói không nên lời, là bởi vì dũng nghị tướng quân. Ngươi thu thập vừa lật, ra lãnh ngươi đi bộ binh thống lĩnh nha môn. Dận chân thần sắc càng thêm không kiên nhẫn. Lênh đến có thể ninh ra băng. Tạ ra ân điển. Mộng Hinh lại là hoan thiên hỉ địa đáp ứng rồi. 21 chương 20 tham tủ. Đường tính ra hảo canh giờ, Tứ Phúc Tấn đỡ kia ma ma tay dám đi Nam thư phòng thời điểm, trong thư phòng người đi nhà trống, ô lạp na lạp thị chậm rãi chớp mắt, thanh lanh thư phòng không có một bóng người, nắm chặt kia ma ma tay, ô lạp na lạp thị nói, trở về. Là, chủ tử. Ở trở về đi được trên đường, kia ma ma lặng lẽ đánh giá Tứ Phúc Tấn. Hiện giờ nhìn không ra cái gì dị chẳng tới, nhẹ giọng nói, chủ tử không phải vì nàng. Ô lạp na lạp thị thần sắc không gặp thư hoãn, này so đơn thuần vì Tây Lâm Giác La thị còn làm lòng ta kinh thịt nhảy, ngươi gặp qua hắn vì ai hỏng rồi quy củ. Đồng giai chắc Phúc Tấn đủ được sủng ái, chỉ cần nàng nói vì nhà mẹ để nói một lời, tứ gia không nói lạnh hắn một năm, sắc mặt tuyệt không sẽ đẹp, đồng giai thị là cái thông minh, không ở này thượng thử tứ gia, nhưng hôm nay đâu tứ gia vì Tây Lâm Giác La thị phá lệ, ta lo lắng đến không phải nàng. Là tứ gia quá coi trọng nàng phía sau người. Nếu không nô tỳ đem tin tức lan tràn đi. Làm đồng giai chắc Phúc Tấn biết được. Người trong phủ không thấy được sẽ làm Tây Lâm Giác La khanh khách hảo quá. Nàng là cái không hiểu quy củ hỗn đản. Tứ gia tổng hội phiền chắn nàng. Tứ Phúc Tấn lắc đầu phủ quyết kia ma ma kiến nghị. Không thành, tứ gia nếu coi trọng nàng phía sau người, ta nào dám phá hư. Tứ gia là đoán chắc ta sẽ đi Nam thư phòng, làm ta giúp đỡ bọn họ giải quyết tốt hậu quả. Ô lạp na lạp thị sắc mặt tâm trầm. Giải quyết tốt hậu quả dận chân quy củ không thể phá, dận chân thể diện yêu cầu giữ gìn, Tây Lâm Giác La thị theo dận chân ra cửa yêu cầu nàng tìm cái thỏa đáng hảo lý do, tuyệt đối không thể là đi cứu Tây Lâm Giác La thị kia hỗn cầu A Mã, có so việc này càng buồn bực sao? Hậu viện động tĩnh không thể gạt được người trong phủ, tuy rằng các nàng không biết kỹ càng tỉ mỉ tin tức, vô pháp ở Tứ Phúc Tấn sân hỏi tham gia xác định tin tức, nhưng Tây Lâm Giác La thị không ở trong phủ hơn nữa là theo tứ gia ra cửa sự tình, hậu viện nữ nhân không có mấy cái không biết. Ô lạp lạp kia thị trở lại chính mình sân các ngươi tới thật là đầy đủ hết, hôm nay là làm sao vậy, liền lý muội muội cũng tới. Từ lý thị thân mình càng ngày càng trầm, ô lạp na lạp thị liền miễn hắn sớm chiều định thỉnh, lý thị phá lệ coi trọng trong bụng này khối thịt, dễ dàng rắc không ra viện môn, ăn mặc chi phí đều là canh phòng nghiêm ngặt, nàng nghĩ tái sinh tiếp theo đứa con trai, như thế nàng địa vị sẽ củng cố, tứ gia sủng đồng giai thị thì thế nào. Nàng so mọi người đều có thể sinh nhi tử, so tất cả mọi người hảo sinh dưỡng, tứ gia xem ở nhi tử trên mặt cũng sẽ không bạc đãi nàng. Lý thị đỡ sau eo, bụng về phía trước nô lên, tuy rằng có thai sau nàng màu da không có trước kia bóng loáng tinh tế, dáng người cũng không đủ tinh tế, có vẻ sưng vù, nhưng này đó đều là nàng huy chương, chứng minh nàng đến giận chân sủng, chứng minh nàng có thể sinh nhi tử. Ở Ô Lạp Na Lạp thị trước mặt, Lý thị không dám quá kích thích nàng, kính cần nói, mấy ngày không gặp phúc tấn, thiếp quái tưởng ngài, hôm nay tả hữu trên người không có việc gì, liền nghị hướng phúc tấn thỉnh giáo dục nhi kinh nghiệm, Hoàng Huy A ca bị phúc tấn dưỡng đến thật tốt, thiếp tới thời điểm cũng hoảng sợ đâu, còn tưởng rằng phúc tấn là Triệu Kiến bọn tỉ muội, chỉ cần lậu hạ thiếp. Trừ bỏ luôn luôn không trộn lẫn bất luận cái gì sự tình đồng giai chắc phúc tấn ở ngoài, giận chân sở hữu có danh phận không danh phận nữ nhân đều tới rồi, Ô Lạp Na Lạp thị ngồi ở chủ vị thượng, bình đạm tươi cười treo ở bên miệng thượng, Lý muội muội nói được nơi nào lời nói. Ta lậu hạ ai cũng không hồ lậu hạ ngươi. Mọi người thần sắc có vài phần xấu hổ, một đám tùy tiện chạy đến tứ phúc tấn sân, thật sự là quá thiếu kiên nhẫn, nhưng tứ gia chưa bao giờ mang một thị thiếp khanh khách ra cửa quá, đi theo tứ gia bên người nữ tử chỉ có hai cái. Một là tứ phúc tấn, nhị là đồng giai chắc phúc tấn, liền xuất thân đồng giai chắc phúc tấn đều hiếm khi có cơ hội cùng tứ gia cùng ra cửa, Tây Lâm Giác La thị là thứ gì? Nàng có thể nào? Còn có một người không tới, Tây Lâm Giác La khanh khách có phải hay không lại ngủ đi qua? Ô Nhã thị thủy doanh doanh con ngươi chớp chớp, nàng quán là sẽ lười biếng, tỷ nhóm đều tới làm bạn tứ phúc tấn, nàng lại là không đến, luôn là tham ngủ lười biếng này không thể được, phúc tấn, nếu không tỷ thiếp làm người đi kêu nàng. Ô Lạp Na Lạp thị nhàn nhạt nói, không cần, nàng mới vừa rồi hầu hạ tứ gia đi ra cửa. Này tắc kính bảo tin tức khiến cho ở đây nữ nhân đồng thời thay đổi sắc mặt, hèn mọn lại may mắn Tây Lâm Giác La thị thế nhưng cùng giận chân cùng nhau đi ra cửa. Tây Lâm Giác La thị điểm nào đáng giá? Ô Nhã thị nước mắt doanh doanh sám hối, là tỳ thiếp không quản giáo tốt Tây Lâm Giác La thị quy củ, nàng một cái nho nhỏ thị thiếp có thể nào đuổi tứ gia ra cửa. Chờ nàng trở lại, chờ nàng trở lại tỳ thiếp nhất định sẽ bổ thượng. Ô Nhã thị quỳ gối tứ phúc tấn trước mặt, tỳ thiếp biết sai, cầu phúc tấn khai ân. Ô Lạp Na Lạp thị nói, ta coi Tây Lâm Giác La thị tuy rằng vị phân thấp, nàng cũng không thấy quá cái gì thư, kim chỉ nữ hồng càng không thể nói hảo, nhưng nàng ở quy củ cẩn thủ bổn phận thượng không thể so Ô Nhã thị ngươi kém, nàng hiện giờ không phải ngươi trước mặt nô tỳ, mặc dù dạy dỗ nàng quy củ cũng là ta tới giáo. Ô Nhã thị, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Ô Nhã thị liếc mắt một cái, sau này loại này lời nói vẫn là sửa lại đi. Ta hôm nay liền không chừng ngươi. Có câu nói nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tứ Phúc Tấn phảng phất cảm thán đến tấm tắc hai tiếng, chớ khinh thiếu niên nghèo, ai ngờ hiểu tương lai sẽ là ai trước hiển quý. Ô Nhã thị thân mình quơ quơ, cắn môi, trong miệng tanh hàm, ngộng hình kia tiện nhân nhường nhịn nhiên Tứ Phúc Tấn che chở, nịnh bợ thượng Tứ Phúc Tấn, khó trách dám đối với chính mình châm chọc niệm ai, chỉ cần nghĩ đến ngộng hình bồi giận chân ra cửa, Ô Nhã thị tâm phảng phất đao cắt giống nhau đau đớn. Tứ Phúc Tấn nói, tứ gia sốt ruột đi chùa miếu cùng Vô Vi đại sư luận Phật, vừa lúc Tây Lâm Giác La khanh khách ở ta trước mặt hầu hạ, tuy rằng là Phật gia trong địa, nhưng tứ gia bên người cũng không thể không ai bưng trà đưa nước, ta coi Tây Lâm Giác La thị thành thật, muốn cho nàng nghe một chút Vô Vi đại sư đem kinh Phật, tứ gia nói qua nàng không đủ trầm ổn, ta liền mệnh nàng hầu hạ tứ gia đi ra cửa. Đông đảo nữ nhân hâm mộ chi sắc gấp không đi xuống, Tứ Phúc Tấn nói là nàng phân phó, ai cũng không thể nhảy ra chỉ vào nàng an bài đến là sai lầm. Đây là Ô Lạp Na Lạp thị cấp Ngộng Hinh nhân điển, ngày xưa Ngộng Hinh đối Tứ Phúc Tấn như thế nào kính cẩn các nàng đều có thể nhìn ra, túi đầu nghe theo đến bộ dáng mau đem Tứ Phúc Tấn đương Bồ Tát cung phụng, Bồ Tát cảm thấy Ngộng Hinh thành kính, thường thể diện hầu hạ tứ gia địa vị thấp khanh khách thiếp thị chi lưu, đối Tứ Phúc Tấn càng thêm kính cẩn, đều muốn học Ngộng Hinh đem Tứ Phúc Tấn đương Bồ Tát bái. Tứ Phúc Tấn trên mặt bình tĩnh hưởng thụ thị thiếp khanh khách nhóm khen tặng, trong lòng lại tưởng, này cũng coi như được với khổ chung mua vui. Hậu viện thị thiếp khanh khách nhóm sẽ càng vì nghe chính mình nói, có Ngộng Hinh này tấm gương ở, các nàng sẽ càng dụng tâm hầu hạ nàng. Bị mọi người hâm mộ Ngộng Hinh lúc này thân thể cứng đờ, nàng cùng giận chân ly thật sự gần, giận chân giữa mày có vài phần không vui, Ngộng Hinh nghe chính mình trên người khí vị nhi, thỉnh tội nói, nô tỳ đã quên dùng hương hương, chủ tử phúc tấn thưởng nô tỳ không quá sẽ dùng. Giận chân hừ lạnh một tiếng, Ngộng Hinh vội đem trên bàn nhỏ bảy biện trung trà phóng tới giận chân trên tay. Tuy rằng lần đầu tiên ra cửa đối Ngộng Hinh tới nói là mới mẻ, từ xuyên qua sau nàng liền không ra quá môn, nhưng trước mắt vị này tứ đại gia hảo khó hầu hạ, Ngộng Hinh lại có việc muốn nhờ, vẫn là thuận mau sờ đi. Ngộng Hinh sụp mi thuận mắt an tĩnh ngồi ở một bên, tùy thời chú ý giận chân hướng đi, xem quen rồi ngựa xe như nước đô thị, thân ở cổ kính bức họa cuộn tròn, ngoài xe mặt cảnh sắc đối Mộng Hinh tới nói có điểm tiểu tới mát. Nàng xuyên qua trước không phải không có trải qua mài giũa kiểu kiểu nữ, trong lòng tuổi 30 tuổi lại là nhận hết tình đời ấm lạnh Mộng Hinh tuyệt không sẽ bị bên ngoài cổ đại cảnh tượng mê tâm thần, nàng an tĩnh lại ngoan ngoãn ngồi ở Dận Chân bên người. Dận Chân ánh mắt dừng ở ly chung lá trà thượng, hắn thích này phân an tĩnh, trước mắt người cũng không thấy đến không đúng tí nào, thân thể của nàng thực khẩn trí, tính tình cũng có rẻ rô đến khả năng, đem nàng lưu tại bên người hầu hạ, Dận Chân cũng không tính quá mức miễn cưỡng. Như thế hai người trầm mặc một đường, phảng phất ở tương đối ai càng như là không nói lời nào không thể nhúc nhích người gỗ. Xe ngựa dừng lại khi, Dận Chân nâng lên Mộng Hinh hằm dưới, trở tay bối xẹt qua má nàng, phảng phất xem một kiện lược có tì vết vật phẩm, ra thích nghe lời, ngươi hôm nay thực ngoan. Mộng Hinh không dám trốn, trước mặt người là phong kiến hoàng tử, nàng là hắn thị thiếp đa tạ ra. Mộng Hinh xuống xe ngựa, Dận Chân mày hơi tần, ngón cái ấn huyệt thái dương, quy củ còn phải lại dạy nàng, như thế nào đột nhiên chạy. Dận Chân ở trong xe ngựa đợi nửa khắc chung, hắn thay đổi cái tư thế, lại đợi một hồi. Dận Chân từ trong lòng ngực lấy ra đồng hồ quả quýt, canh giờ trì hoãn lâu lắm, bọn họ cha con có nói cái gì nói. Chân chính có thể giúp giữ gìn chính là hắn, Mộng Hinh không phải lại hẳn là tới cầu hắn. Dận Chân vén lên màn xe, hắn xe ngựa công khai ngừng ở bước quân thống lĩnh nhà môn cửa cũng không phải chuyện này. Dận Chân dẫm lên xa phu phía sau lưng xuống xe, hắn meo lại đôi mắt làm theo bên người nô tài hãi hùng khiếp vía, tứ gia không vui, một đám đều buông xuống đầu, sợ bị Dận Chân coi như nơi chút giận. Cao không cần thấp giọng hỏi, nếu không nô tài đi thúc giục Tây Lâm Giác La thị khanh khách. Dận Chân ngón cái khấu một chút ngón trỏ thượng ngọc ban chỉ, cất bước hướng bước quân thống lĩnh nhà tù đi đến. Cao không cần vội chạy đến hắn phía trước, một lần nữa chuẩn bị một vài chủ tử quý nhân thế nhưng bước vào nhà tù, Tây Lâm Giác La khanh khách lợi hại. Trong phòng giam không khí tự nhiên là không tốt, ánh sáng u ám, trên mặt đất bất bình chỉnh. Dận Chân thích đứng một hồi, thấp kém bù kết đều làm hắn bất mãn. Dận Chân bởi vì chung quanh khí vị rất là không cao hứng, theo xa xa chỗ truyền đến động tĩnh, Dận Chân về phía trước đi. Lao đồ trang sức dung phát khổ đến đi theo tứ gia, này tôn lạt ma như thế nào tự mình vào được. Không nghe nói giữ gìn nữ nhi nhập tứ gia phủ, đã từng giữ gìn xem nhà tù đồng liêu nhìn thấy Dận Chân tự mình bồi giữ gìn nữ nhi đã đến, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Dận Chân nghĩ tới Mộng Hinh sẽ khuyên bảo giữ gìn, nhưng không nghĩ tới là trước mắt tình cảnh, ở giữ gìn nhà tù cửa vây quanh vài người, nguyên lai nhà tù phạm nhân cười to nói rất đúng. Nói được thật tốt quá, nếu sớm nghe tiểu nương tử một lời, ta chờ không đến mức bị quan tiến vào. Têu người tốt, Dận Chân nhìn quen mắt, bước quân thống lĩnh nha môn danh như ý nghĩa giam giữ đến tất cả đều là người Bắc Kỳ, có chút gây chuyện nhàn tản tông thất phụ quốc tướng quân Hồng Dây Lương tông nhân phủ quan không dưới, liền đưa đến bước quân thống lĩnh nha môn bắt giữ. Dận Chân sắc mặt khó coi một phân. Trong phòng giam truyền đến nước nở thanh, A Mã sai rồi, A Mã sau này nhất định chạy trốn, quai nữ đừng nóng giận, A Mã thật biết được sai rồi. 22 chương 21 điều. Giáo. Xem náo nhiệt người cảm thấy trên người hàn khí từ từ, quay đầu nhìn lại, tránh ra vị trí, là tứ bối lặc. Dận Chân đi đến hàng rào trước, cách đầu gỗ hàng rào, giữ gìn vây quanh nữ nhi Mộng Hinh xin khoan dung, quay nữ, đừng tức giận. Mộng Hinh xoay eo, liền kém nheo giữ gìn lỗ thai, nàng đầy mặt tàn khốc, chút nào nhìn không ra ở hắn trước mặt khiêm tốn, tuy là tức giận, nhưng có vẻ cực kỳ tinh thần đánh đá. Dận Chân nhíu mày, nàng không đủ huyền chuyển nu mỹ. Người nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ. Giữ gìn vội nói, A Mã sau này nhất định nghe quai nữ nói, một chạy trốn nhất định phải chạy, nhị chạy không được nhất định không nhận chướng, tam lượng sức mà đi tuyệt không treo chọc mặc so với ta người tốt, bốn thấy người khác trốn chạy, A Mã ta nỗ lực chóc nã kẻ bắt cóc, năm thiện tâm không phải A Mã có thể làm, sáu tuyệt không cùng bất luận cái gì cải trang thường phục vương ra chạm chán, không thể treo vào. Dận Chân ánh mắt dừng ở liên tục gật đầu Mộng Hinh trên người, nàng còn tán đồng. Thiện lương hiền huệ đi đâu vậy? Quả thực là Mộng Hinh đưa lưng về phía Dận Chân, nàng cho rằng Dận Chân nhất định sẽ ở bên ngoài chờ, không đem giữ gìn quan niệm bẻ chính, ai hiểu được hắn tương lai còn sẽ chọc chuyện gì, cầu Dận Chân một lần thành, nhiều lần đều cầu Dận Chân là làm không được. Mộng Hinh đỡ giữ gìn nói, không phải nữ nhi nói A Mã, ngài đến nhìn xem nhà chúng ta hiện tại trạng huống, nữ nhi ở tứ gia trong phủ tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng tóm lại là thị thiếp, phía trên phúc tấn chắc phúc tấn khanh khách nhìn, ngài chọc phiền toái nữ nhi quản không được. Lần này tứ gia hãnh diện để cho ta tới xem ngươi, tương lai đâu? Ngài không thể tổng trông cậy vào tứ gia nhiều lần khai ân, nhà ta là nhất tầng dưới chót, A Mã cái này tuổi tác, con đường làm quan thượng không có gì trông cậy vào, đại ca sinh tử không rõ, có lẽ là A Mã liền đem chính mình trở thành nhất bình thường người Bắc Kỳ, ngàn vạn đừng ở gây chuyện. Giữ gìn hốc mắt không khỏi chua xót, cậu đản chạy trốn sau, trong nhà liền dựa vào nữ nhi trống, hảo không dung nhật tử hảo quá một chút, hắn mong chờ thượng đường ca, tưởng cấp nữ nhi tìm hảo nhân ra phong cảnh gả đi ra ngoài, thế sự hay thay đổi nữ nhi thế nhưng hầu hạ tứ gia, giữ gìn đã từng rất xa gặp qua tứ gia một mặt, vị kia hoàng tử gia nhìn có thể đông chết cá nhân. Quai nữ A, vất vả ngươi. Giữ gìn đau lòng nói, giống như Mộng Hinh bị bao lớn ủy khuất, Mộng Hinh nói, ta không thể nhiều đãi, A Mã, ngươi nghe ta nói, nếu ngươi chứng nhân chạy mất, cùng ngươi lẫn nhau ném gạch người cũng chạy án, ta có thể cầu được tứ gia giúp ngươi nói tốt cho người tốt nhất, nếu không được, Trang Thân Vương nhất định phải khiển trách ngươi nói, nhất định nhớ rõ không phải, không phải nhớ rõ, ngươi nhất định phải nói ra tình hình thực tế, gạch không phải ngươi vẫn, ngươi ngàn vạn đừng phạm hồ. Đồ, ngươi là phát thiện tâm nghĩa vụ giúp đỡ Trang Thân Vương tìm đại phu. Ngạch. Giữ gìn xấu hổ nhìn đến quai nữ mặt sau đứng người, là tứ gia, cái này quai nữ hình tượng a, giữ gìn túm Mộng Hinh ống tay áo quai nữ, việc này A Mã không nghe nói sao, cự không nhận chướng về nhà ăn Tết, thẳng thắn từ khoan ở tù mặc gông, Trang Thân Vương nếu khăng khăng định tội của ngươi, ngươi liền ồn ào mãn thế đều biết được hắn bạc đại ân nhân, hắn cũng không phải là chúng ta kỳ kỳ chủ vương gia, nhà chúng ta là thượng tam kỳ, chủ tử là vạn tuế gia đâu, nhớ rõ a, ở công đường hơn 1000 vạn đừng thừa nhận làm việc hồ đồ, ở đây như vậy nhiều người ta còn nói gạch là người khác vẫn đâu, không xác thật chứng cứ, chỉ bằng vào nhân. Nôn ai ngờ hiểu có phải hay không ném gạch lưu manh một đám. Ngược lại ngươi giúp đỡ Trang Thân Vương tìm đại phu sự tình nhất định phải ghi lại kỹ càng thừa nhận, như thế nào có vẻ ngươi dày rộng thiện lương liền nói như thế nào, phàm là bất lợi ngươi bảng tưởng trình đều không thể thừa nhận, A Mã nhưng nghe minh bạch. Giữ gìn chất phác gật đầu, hắn quay nữ à, như thế nào thành như vậy, đều là tứ gia trong phủ người bức cho. Ngỗng Hinh giúp đỡ giữ gìn sửa sang lại giường đệm, ta cho lao đầu bá bá 10 lượng bạc, hắn sẽ giúp ta chiếu cấu ngươi, tả hữu bất quá nửa tháng công phu, ngươi tại đây lẳng lặng tâm cũng hảo. Đỡ phải ngươi lại gây chuyện, thiếu cái gì liền cùng lao đầu bá bá nói, các ngươi trước kia là đồng liêu, hôm nay ngươi rơi xuống khó, xem ở quá khứ tình nghĩa thượng hắn sẽ không quá làm khó dễ ngươi, ngươi cũng ngoan một chút, đừng tốn đến cùng 258 vạn dường như, tắc kẻ hoa hiểu không. Theo chung quanh tình trạng biến hóa, thay đổi chính mình trên người nhan sắc, không phải ngươi đi thay đổi chung quanh hoàn cảnh, mà là ngươi thích ứng hoàn cảnh. Nói long cũng không đúng, chúng ta đều là biến sắc trùng. Ngỗng Hinh động tác nhanh nhẹn đến cấp giữ gìn sửa sang lại nhà tù, nhớ rõ sớm muộn gì đều phải rửa mặt, thường thường đổi sạch sẽ quần áo, ngươi nhưng đừng ngồi tù làm ra bệnh tới, đến lúc đó ta càng phiền toái. Đã biết. Giữ gìn nhỏ giọng nói, tứ gia. Ngỗng Hinh thở dài, tứ gia sẽ không quản ngươi, đừng hy vọng hắn, A Mã, chúng ta là ấm sành, đừng cùng đồ sứ so sánh với, ta đánh giá Trang Thân Vương sẽ không cùng ngươi này pha ấm sành tương chạm vào, còn có ngươi kia thiếp thất nhìn nàng đảo còn hảo. Chính là tuổi tác nhỏ điểm, ngươi cô nương cấp tứ gia làm thị thiếp, ngươi liền thai hỏa nhà người khác khuê nữ đúng không, chỉ này một lần, lần sau lại làm ta biết được, đừng nói nữ nhi không cho ngươi hỏa nhà xem, ta không phải là ngươi. Cấp ngạch nương thủ, đứng đắn cưới cái vào cửa không phải càng tốt chút. Ngươi lại thai hỏa mười mấy tuổi tiểu cô nương, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn tuổi tác, thật muốn làm kia một chi hoa lê áp hải đường người vô sỉ a, xem ta về sau còn quản ngươi. Quai nữ, tứ gia ở ngươi phía sau. Giữ gìn nguyên bản muốn cho giận chân xem hắn ra quai nữ hảo, nhưng Mộng Hinh càng nói càng hạ nói, quai nữ chỗ tốt không khoe khoang minh bạch, ngược lại làm tứ gia chán ghét nàng. Mộng Hinh thân mình cứng đờ một cái trước mắt, lúc này cảm giác gáp lực tự mình khống chế cảm giác toàn đã trở lại, việc đã đến nước này, nói ra nói nàng không thể nuốt trở lại đi, ông trời phù hộ hy vọng giận chân thiếu nghe vài câu, bất quá nàng vốn dĩ liền không phải được sủng ái người, ở hậu viện định bợ hảo tứ phúc tấn, xa giận chân cũng là được, hắn tổng sẽ không tức giận đến bóp chết nàng nông nỗi. Ngỗng Hinh không có vẻ nhiều hoảng loạn, thu thập hảo nhà tù A Mã, nữ nhi đi về trước, ngươi nhiều suy nghĩ chúng ta khổ gặp thời trở, quý trọng trước mắt nhật tử. Giữ gìn lau lau khỏe mắt, quay nữ. Ngỗng Hinh đi hướng giận chân, kính cẩn uốn gối, làm chủ tử ra chờ lâu, nô tỳ muôn lần chết. Giận chân mu bàn tay ở sau người, ngón trỏ thượng nhận bàn chỉ xoay tròn, ánh mắt ngưng kết thành băng ra hôm nay trường kiến thức, ngươi trở về đem hiếu kinh, nữ giới nữ tắc cấp ra sao chép trăm biến. Tuân mệnh. Ngỗng Hinh càng là có vẻ khiêm tốn nghe lời, giận chân trong lòng càng là nghẹn muốn chết nhi, người chung quanh thần sắc càng là có dị thường, mặc kệ là hắn hậu viện nữ nhân vẫn là hắn gặp được nữ tử, cái nào không phải thiện lương rộng lượng, cái nào không phải biết được lễ nghi, cái nào không phải nhu mỹ khả nhân. Cố tình đụng phải một cái thấp kém bất ham, bất hiếu đánh đá Ngỗng Hinh. Giận chân hừ lạnh một tiếng, trên mặt càng thêm lạnh lùng, hắn phất tay háo bỏ đi, Ngỗng Hinh hướng thiện bảo đệ cái ánh mắt, nhìn xem ngươi khuê nữ quá đến chính là như vậy nhật tử. Xem ngươi ngày lành bất quá lại gây chuyện không. Ngỗng Hinh gắt gao đuổi theo giận chân mà đi. Giữ gìn nhắc mãi quay nữ, quay nữ. Xe ngựa còn ngừng ở chỗ cũ, Cao Không Cần nhìn thấy Mộng Hinh khó xử nói, chủ tử không nghĩ gặp ngươi. Mộng Hinh nhìn buổi trưa thái dương, thật là chói mắt, nàng không quen biết hồi tứ gia phủ lộ, nhìn thoáng qua giận chân cưới xe ngựa, nói, Cao Công Công, này phụ cận có thuê xe ngựa thay đi bộ sao? Ta rất ít ra cửa không biết lộ, nếu hỏi thăm trở về ta sợ kinh thành bá tánh sẽ suy nghĩ nhiều, vạn nhất đem ta tưởng thành khổ tình nữ, đem tứ gia tưởng thành phụ lòng bạc hại người, tứ gia nhiều oan a, ta không thể cấp tứ gia bôi đen. Cũng may ta trên người còn có tiền bạc, ngươi cho ta chỉ điểm cái thuê xe ngựa địa phương nhất định không cho chủ tử ra nhìn thấy ta. Trong xe ngựa vươn một bàn tay, như là để tiểu miêu nhi đem Ngộng Hinh kéo đi lên, Ngộng Hinh nhận thức cái tay kia chủ nhân, không dám quá mức dãy rủa, thực mất mặt bị giận chân tốn xe ngựa, Cao Không Cần cúi đầu, nghe thấy giận chân lạnh leo thanh âm, hồi phủ. Ra, Cao Không Cần lau một phen mồ hôi, nói mấy câu khiến cho tứ gia thay đổi chú ý, Tây Lâm Giác La Khanh khách không đơn giản kia. Ngộng Hinh trước mắt là trên mặt có thể quát hạ ba thước hàn băng giận chân, Ngộng Hinh hướng bên cạnh rời đi thân thể, giận chân buông tay, Ngộng Hinh tìm được rồi một góc an phận ngồi, phía sau lưng dựa vào xe ngựa xe vách tường, sụp mi thuận mắt tỉnh lại hôm nay, là bởi vì ra cửa quan hệ sao. Bản tính có điểm bạo lộ, nhưng đây mới là chân chính nàng, nàng không phải Ngộng Hinh, chủ đạo thân thể này đến là 300 năm sau trải qua thế tục chắc trở linh hồn, nàng trước nay chính là tiểu thị dân, là tiết mục cây nhà lá vườn, chưa từng đạo đức tốt tình cảm. Ngôi sao chổi, khắc phụ khắc mẫu thai tinh cùng với Mộng Hinh hơn 20 năm, đêm khuya mộng hồi nàng luôn là nhớ rõ cha mẹ dùng thân thể vì nàng giá khởi lá chắn thịt, lại khó nàng đều sẽ muốn sống, nếu nàng hảo hảo tồn tại là cha mẹ duy nhất nguyện vọng nói, nàng sẽ thực hiện, ở hiện đại nàng thành công, ở thanh triều, nàng một hồi tồn tại, tranh thủ sống được càng tốt. Giận chân rũ xuống tầm mắt dừng ở chảo quá Mộng Hinh cánh tay thượng, hắn trong mắt hiện lên một phân hối hận, lười đến lại xem làm hắn thay đổi chủ ý Mộng Hinh, chớp mắt. Ngộng Hinh dương mắt quan sát giận chân sắc mặt, phảng phất không có mới vừa rồi như vậy khó coi, nhỏ giọng nói, ra uống trà. Giận chân không ra tiếng, Ngộng Hinh không ngừng cố gắng nói, ra nhưng dùng điểm tâm. Giận chân vẫn là không ra tiếng, Ngộng Hinh chậm rãi tới gần giận chân, cũng ngủ rồi. Giận chân làm theo không có động tĩnh, Ngộng Hinh nức nở nói ra nàng nhất chân thật mục đích, chủ tử ra có phải hay không làm người hỏi thăm trang thân vương chẳng huống, hắn sẽ bỏ qua nô tỳ a mã sao. Giận chân vén lên mí mắt. Lung ở cổ tay háo tay nắm tay, hiện tại còn không thể bóp chết nàng, không phải thời điểm, khi nào đến phiên ngươi chỉ thị ra làm việc. Hắn ngữ khí thần thái thật sự không tốt, thường lui tới có thể chấn trụ quan trường lao bánh quẻ nhóm, giận chân lần đầu khí chàng toàn bộ khai hỏa, dùng ở hậu viện nữ nhân trên người, Ngộng Hinh cũng cảm thấy lãnh, nhưng người Trung Quốc không sợ lãnh, kiên trì không ngừng nói, nô tỳ thật sự lo lắng hắn, hắn là nô tỳ A Mã, nô tỳ cầu xin tứ gia lại giúp hắn đi, trang thân vương có phải hay không thanh tỉnh đâu. Giận chân nắm Mộng Hinh hàm dưới, ngón cái đè lại nàng môi, giận chân môi nhấp thành một đạo tuyến, tỉnh, hắn tỉnh. Mộng Hinh làm lơ giận chân không vui, tươi cười như hoa niệm thanh A-di-đà Phật, giận chân trên tay lại lần nữa không còn, Mộng Hinh lại lùi về ban đầu trong một góc, rõ ràng là nàng thực ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hắn không vui. 23 chương 22 người tập. Mộng Hinh trở lại trong phủ hậu viện, đỉnh mọi người giống như loan đao cắt thịt giống nhau ánh mắt, hướng tứ phúc tấn thỉnh an. Quỷ gối nha đầu sớm chuẩn bị tốt đệm hương bổ thượng, Ngộng Hinh an phận buông xuống đầu, chờ tứ phúc tấn răng dậy. Nàng cung giận chân ra cửa liền liệu đến hôm nay, giận chân từ phương diện kia tới xem đều không giống như là quản tiểu lão bà nhà mẹ đẻ người. Người khác phẫn hận ánh mắt đồng Ngộng Hinh không quan hệ, nàng chỉ nghĩ tứ phúc tấn trong lòng đừng tồn ngật đáp liền thành, ở hậu viện vẫn là đến tới gần chính thê. Ngộng Hinh xem nhẹ Ô Nhã thì ánh mắt, xem nhẹ rất nhiều người, tứ phúc tấn làm Ngộng Hinh quỷ không nhiều không ít vừa lúc nửa khắc chung, xem lạnh đến không sai biệt lắm. Nàng mới nhẹ nhàng nói, vô vi đại sư nói được thiền ý ngươi nhưng nghe hiểu. Ngộng Hinh áp xuống hồng y, tứ phúc tấn nói cái gì chính là cái gì, nàng túi đầu thấp giọng nói, hồi tứ phúc tấn nói, nô tỳ không hiểu thiền ý. Cũng là, Ô Lạp Na kéo thị bên môi nhiều một tia vui mừng, Tây Lâm Giác La thị thực nghe lời thức thời, nàng nâng tay, ngươi đứng lên đi, hầu hạ tứ gia thực sự vất vả ngươi, tứ gia cùng vô vi đại sư tham thiền nhất không kiên nhẫn có người ở trước mặt. Nhưng tứ gia nhập khẩu nước trà không phải thân cận nô tài đưa qua đi, ta cũng là không yên tâm, ngươi ở chùa miếu bên ngoài chạm đến vất vả, sớm chút trở về an trí, hôm nay ta chuẩn ngươi lời biếng, không cần lại hầu hạ ta. Đa tạ phúc tấn. Ngộng Hinh cung cung kính kính khái cái đầu, chậm rãi đứng dậy, lùi lại ra cửa, sụp mi thuận mắt đi ra chủ viện, nàng mới ra một hơi, lần này phong ba hẳn là xem như đi qua, đến nỗi tứ phúc tấn tìm lý do, Ngộng Hinh mặc kệ nó, nàng không thể lộ ra dấu vết. Trở lại chính mình trong phòng, Ngộng Hinh phát hiện nhiều mấy chương không quen thuộc gương mặt, Lan Thúy bốn gối nói, Phúc Tấn nói ban đầu người hầu hạ ngài bất tận tâm, một lần nữa cho ngài sai khiến mấy cái đến tốt nô tỳ, nô tỳ làm các nàng cho ngài dập đầu. Không phải bất tận tâm, là sợ các nàng nói lung tung. Mộng Hinh đối tứ phúc tấn quản gia bản lĩnh có khắc sâu nhận thức, nàng thân vô vật dư thừa, lại không nghĩ tranh sủng. Mộng Hinh không sợ tứ phúc tấn phái thám tử giám thị. Không cần, hôm nay ta mệt mỏi, Lan Thúy chăm sóc hảo các nàng chính là, ta nơi này tiểu, cách vách có cái cân nào không rõ lắm khanh khách, làm các nàng đi đường nhẹ điểm, đừng quấy rầy vị kia. Mộng Hinh nhưng không nghĩ bởi vì mới tới, không tuân thủ quy củ nô tài quấy nhiều đến cách vách bạn cùng phòng, có thể làm tứ phúc tấn yên tâm an bài ở bên người nàng người, lường trước đều là thật lâu người, giống Lan Thúy giống nhau nguyên bản có trông cậy vào, hiện giờ đến nàng trước mặt, Mộng Hinh cảm thấy hầu hạ nàng nha đầu, tiền đồ vô lượng. Hôm nay lại là đối mặt giận chân, lại là đi giáo huấn giữ gìn, Mộng Hinh lúc ấy rất khẩn trương hưng phấn, qua hưng phấn kính nhi, mệt mỏi cùng nhau nảy lên, qua loa dùng qua cơm tối, Mộng Hinh sớm rửa mặt lên giường nghỉ tạm. Đêm đen phong cao đêm, ngủ ngon lành Mộng Hinh đột nhiên cảm giác trên người trầm xuống, từ nhỏ dưỡng thành nhạy bén, làm nàng thực mau trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng đoạn sẽ không giống thanh xuyên nữ nữ chủ nhóm nghĩ đến là giận chân bôi đen lưu tiến vào, giận chân sẽ không trải qua thông báo liền vào cửa, đồng thời hắn như vậy tính tình người, sao lại tới nàng loại này đơn sơ tiểu địa phương. Mộng Hinh mở to hai mắt, trước mắt là một cái mặt trắng bệnh nữ nhân, nàng giơ lúc sáng lúc tối ngọn nến ngồi ở bên người nàng. Trên người nàng mặc một cái màu hồng cánh sen rộng thùng thình váy áo, tiểu cầm đầu một tia không loạn, nàng hướng Mộng Hinh vươn tay. Trải qua các loại phim kinh dị lễ rửa tội, lại thói quen cô độc Mộng Hinh thực dễ dàng phát hiện trước mắt người không phải quỷ, nàng có người sống nhiệt độ cơ thể, bình tĩnh hỏi, người là ai? Mộng Hinh trên mặt bị một cốt cảm tay vớt ve, có thể cảm giác đôi tay kia là cực gầy, xương ngón tay khớp xương đều có thể cảm nhận được, tên kia nữ tử thê lương cười to, ta là ai? Ngươi thế nhưng ta là ai? Vương Khanh Khách. Bị thanh âm này xảo vài tháng, Mộng Hinh nhớ rõ nàng hẳn là cách vách bạn cùng phòng. Mộng Hinh tuy rằng không phải xử nô gọi tì, nhưng nàng như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Đổi cái người nhát gan không được bị nàng hù chết. Ngươi chính là chủ tử Tân Sủng. Nhưng thật ra Thủy Hành Nhi giống nhau nhân nhi. Mộng Hinh ném xuống nàng đặt ở chính mình trên mặt tay, nếu không phải quỷ, nàng sợ cái gì. Mộng Hinh nâng lên chân, trực tiếp đem nàng từ chính mình trên giường đá đi xuống, chủ tử gia Tân Sủng sẽ cùng ngươi trụ hàng xóm. Ngươi đến bất bình khó chịu tìm lầm người, ngươi có ủy khuất, có bất mãn tìm ta vô dụng, ta cho ngươi chi chiều, tốt nhất đi tìm cao nhất đầu chủ tử ra. Xem nữ tử rơi vào như vậy hoàn cảnh, không biết vì cái gì si cuồng, Mộng Hinh lại không có bất luận cái gì thương hại tâm tư, nàng nếu có thể dọa đến giận chân, cũng không tính đầu bạc điên một hồi, giận chân chọc hạ lạn đào hoa rửa vào cái gì hù dọa nàng. Tiểu nha đầu, ngươi dám ngươi dám. Vương thị trực tiếp hướng Mộng Hinh xông tới, nổi điên thói quen, rất nhiều người đều sẽ nhường kẻ điên. Tứ gia nhân sự là ta dạy dỗ, ngươi xem như thứ gì? Dám can đảm đá ta. Mộng Hinh không sợ bà điên, luyện qua mấy chiêu phòng lang thuật, nàng ở hiện đại liền sẽ đổ vật không bởi vì xuyên qua mà biến mất, sẽ không đến cũng không nhân xuyên qua mà gia tăng. Mộng Hinh một cái quá vai quăng ngã đem Vương thị ngăn chặn, tay chụp nàng mặt, ngươi là tứ gia cái thứ nhất nữ nhân, nhưng ngươi ta không phải hắn cuối cùng một nữ nhân, lấy tứ gia tính nết, nếu ngươi hận hắn thế thiếp, ta bảo thủ tính ra ngươi đến tiêu diệt 30 cái nữ nhân. Ngươi buông ra, ta liều mạng với ngươi. Vương thị la to, buông ra, buông ra. Mộng Hinh cười lạnh nói, phân không rõ hình thức nữ nhân là nhất thật đáng buồn. Ngươi hiện giờ mặc dù kêu phá yết hầu cũng không ai sẽ cứu ngươi, càng không ai sẽ để ý ngươi, ngươi nhìn thấy được đến tứ gia. Ta thấy không đến, ngươi cũng không thấy được, tiểu tiện nhân ngươi nếu vào cái này sân cũng đừng tính toán lại được sủng ái, chủ tử gia sớm muộn gì sẽ giống đối ta giống nhau đối với ngươi. Mộng Hinh bình tĩnh nói, nếu ta không nghĩ tới được sủng ái đâu. Ngươi là không thấy được tứ gia, nhưng ta cũng không phải là, đều là bà điên, ta hôm nay giáo giáo ngươi như thế nào bức cho người khác điên. Mặc kệ là ai làm ngươi sở vào ta nhà ở, này bị khuất, này phân kinh hách ta đều sẽ không nhận, ta càng sẽ không bởi vì đồng tình ngươi liền như vậy tính, ngươi cam tâm bị người lợi dụng, ta còn không cam lòng liền như vậy bị người chế giễu, ta cho rằng trạch đấu không phải nhường nhịn, mà là xem chuẩn cơ hội người khác thọc ta một đao, ta thọc trở về hai đao, làm các nàng biết được đau. Còn dám động thủ thời điểm trước ước lượng có thể hay không thừa nhận được ta trả thù. Ngươi không nên hôm nay chọc ta, ở ta biết được ta đối các chủ tử quan trọng hôm nay chọc ta. Mộng Hinh không phải đồng đốc, cũng chưa từng cho rằng chính mình là mạ gì sơ, tùy tiện đối giận chân cười cười, giận chân liền cùng cái tình thánh dường như cho không lại đây. Hôm nay giận chân mọi cách chịu đựng nàng, Mộng Hinh mỗi một bước đều đạp lên giận chân điểm mấu chốt thượng, tứ phúc tấn lại giúp đỡ nàng lấp liếm, đủ để thuyết minh trên người nàng tất nhiên có giận chân yêu cầu đổ vật. Rốt cuộc là cái gì, Mộng Hinh còn không có xem minh bạch, nhưng nàng cuối cùng là có cái hơi mỏng đùa hộ. Mẹ! Lan Thúy quần áo bất chỉnh từ bên ngoài vọt vào tới, nhìn đến trong phòng tình hình hoảng sợ, cũng ngơ ngẩn, nữ quỷ giống nhau người chật vật ngã trên mặt đất, Lan Thúy nhìn nàng đều cảm thấy dọa người, mà Tây Lâm Giác La khanh khách đứng, chạm thật sự thẳng tắp, thần sắc không thấy bất luận cái gì sợ hãi, ở nàng bên môi câu ra một mạt yêu diễm tươi cười. Chủ tử. Lan Thúy nhìn đến Mộng Hinh bên chân ngọn nến dẫn đốt giường lũy làng, đi lấy nước, chủ tử, để ý. Mộng Hinh nhìn hòa thế, nói, hôm nay ngươi nghỉ tạm có phải hay không? Là, nô tỳ không đương trị, cũng sớm nghỉ ngơi, nếu nô tỳ ở, nàng sẽ không quấy nhiễu đến chủ tử. Mộng Hinh nhìn hỏa lan tràn đến trên giường, tươi cười nở rộ, ta đã biết, ngươi có thể cứu hỏa. Mộng Hinh kéo ra giọng nói hô, đi lấy nước, có người muốn thiêu chết ta à thiêu chết ta à. Vương thị choáng váng. Lan Thúy ngây người, Mộng Hinh hướng ra phía ngoài mặt bay nhanh mà đi, xuyên qua xa nhà, ở trực đêm nô tỳ ngăn cản nàng thời điểm, Mộng Hinh lôi kéo cổ hô, đi lấy nước, ta muốn gặp Phúc Tấn, ta muốn gặp chủ tử gia, có cái bà điên muốn thiêu chết ta. Tây Lâm Giác La khanh khách chớ hoảng sợ. Mộng Hinh chỗ ở ẩn ẩn truyền đến ánh lửa, trực đêm ma ma không dám đại ý, dẫn Mộng Hinh đi gặp Tứ Phúc Tấn, đến Tứ Phúc Tấn trong viện thời điểm, Mộng Hinh áp ủi hảo cảm xúc, nước mắt bay tứ tung. Chủ tử Phúc Tấn, cứu mạng a. Nàng bị người tính kế đánh thức, tự nhiên toàn bộ tứ gia phủ nữ nhân đều đừng tính toán lại ngủ yên. Tứ Phúc Tấn mặc sau, mới làm khóc thút thít Mộng Hinh vào cửa, Mộng Hinh nhìn thấy Tứ Phúc Tấn giống như nhìn thấy cứu mạng Bồ Tát giống nhau, lau nước mắt lớn tiếng nói, "Chủ tử Phúc Tấn, có người trang quỷ làm ta sợ, còn có bà điên phóng hỏa." Mộng Hinh không nghĩ gây chuyện, nhưng không ý nghĩa sợ phiền phức. Tứ Phúc Tấn nói, "Ngươi trước đừng hoảng hốt, cẩn thận nói." Mộng Hinh từ đầu nói một lần. Trọng điểm cường địa Vương khanh khách khủng bố, Mộng Hinh nức nở nói, nhìn thấy nàng kia thân người không người quỷ không quỷ bộ dáng, nô tỳ bảy phách đi tam phách, nô tỳ lúc ấy trong lúc ngủ mơ, chính là bị nàng cặp kia gầy đến chỉ còn lại có dư lại xương cốt tay sờ tỉnh, nàng còn rũi đỏ tươi đầu lưỡi, anh đến đều là thanh nô tỳ sợ tới mức thân mình đều ngạnh. Nàng xây dựng ra khủng bố không khí, Tứ Phúc Tấn nghe xong sau sống lưng phiếm lạnh lẽo, tiếp tục nói. Mộng Hinh một vừa hai phải nói, Vương khanh khách nói nô tỳ đoạt tứ gia, muốn nô tỳ chết. Trời đất chứng giám, nô tỳ như vậy có thể hầu hạ tứ gia đều là ông trời mở mắt, nào dám nghĩ tranh sủng đoạt tứ gia. Nô tỳ trong lòng vẫn luôn cảm nhớ Phúc Tấn đại ân, cùng nàng sẽ rất chung, nàng thế nhưng đánh nghiêng ngọn đến ô ô nàng là tưởng thiêu chết nô tỳ. Mệt Lan Thúy nghe thấy động tĩnh nhìn đến không thích hợp nhi tiến vào giúp nô tỳ, nếu không nô tỳ liền tái kiến không đến chủ tử Phúc Tấn. Mộng Hinh gào khóc, càng thêm chứng thực nàng thấp kém bất ham, so kẻ điên hảo không bao nhiêu, nhưng chính là này kẻ điên đem toàn bộ tứ gia hậu trạch toàn bộ ồn ào động, bồi nàng cùng nhau điên. Ô Lạp Na Lạp Thị Ninh chặt mày, kia ma ma từ bên ngoài đi vào tới, ở nàng bên thai thì thầm hai câu, ở đồng giai chắc Phúc Tấn trong phòng nghỉ tạm tứ gia khiển người tới hỏi ra chuyện gì, ngài xem việc này. Giấu giếm là giấu giếm không được, tuy rằng Mộng Hinh trong phòng hỏa thực mau bị dập tắt, Ô Lạp Na Lạp Thị đối khóc thút thít Mộng Hinh nói, ngươi trở ra lại đây lại khóc. Thông báo tứ gia một tiếng, chuyện này đến làm hắn biết được. Ô Lạp Na Lạp Thị tuy rằng sinh khí, nhưng đem giận chân từ đồng giai thị trong phòng túm lại đây, nàng có vài phần sung sướng, nàng cao cao tại thượng ánh mắt dừng ở Mộng Hinh trên người, như vậy đầy người đều là nhược điểm tục nhân, tứ gia nhịn không nổi bao lâu, đồng giai thị mới là nàng tâm phúc hỏa lớn. 24 chương 23 chỗ tốt. Nguyên bản đều nằm trên giường giận chân bị đánh thức, dưới thân đồng giai thị trước sau như một mềm mại, ánh mắt trước sau như một ôn nhu, mới vừa rồi bọn họ cùng nhau đánh đàn, cùng nhau luyện tự vẽ tranh. Thủy một dung là lúc giận chân ở đồng giai thị trước mặt quên mất đối thô tục đánh đá Mộng Hinh hồng y, dịu dàng nhu thuận đồng giai thị mới có thể rơi vào hắn trong mắt. Nghe xong hạ nhân bẩm báo, giận chân mất đi sở hữu hứng thú, xoay người từ đồng giai thị trên người lên, đồng giai thị trong mắt xẹt qua vài phần mất mát, đỏ rực ánh đến xuyên thấu qua thủy thiên một màu màn, trên giường trong một góc, đồng giai thị che giấu mấy cái mang theo hương khí túi tiền, hơn nữa trên giường còn mụn vá đỏ tươi như máu cánh hoa, vì hôm nay nàng chuẩn bị thật lâu. Chính là tưởng ở giận chân tình thú tối cao nhật tử thụ thai. Phía trước tiến hành thật sự thuận lợi, nhưng cố tình bị Tây Lâm Giác La Mộng Hinh cấp chỗ lẫn, lại tưởng gặp phải cơ hội tốt cực kỳ khó khăn. Đồng giai thị nằm thẳng trên giường bình phục đi xuống bị giận chân khơi mào tình cảm mãnh liệt, chậm rãi đứng dậy, khép lại áo trên sam cái ở trên người, đôi tay từ sau lưng vòng lấy giận chân, nộn nếu nón nả gương mặt dán ở giận chân phía sau lưng thượng, thổi khí như lan ra. Mềm mại đến mị người, giận chân trong nháy mắt nhiệt huyết đồng thời vọt tới. Hận không thể đem phía sau người lại lần nữa đè ở dưới thân, giận chân tay cái ở nàng mu bàn tay thượng, chẳng mấy chốc kéo ra nàng. Trong thanh âm tràn đầy áp lực hầu hạ ra đứng dậy. Nói xong, giận chân vén lên màn rời đi giường, đồng giai thị đầu buông xuống, bên môi câu ra một mạt tự dễ ước, chờ hắn ở đi vào giận chân khi, đã cùng thường lui tới ôn nhu giống nhau như lúc, hầu hạ giận chân hệ áo trên khấu, thiện giải nhân y nói, không biết Tây Lâm Giác La Khanh khách có phải hay không bị thương, trong phủ thế nhưng ra bực này sự, nghe được thiếp hãi hùng khiếp vía. Nhận thấy được giận chân giữa mày bực bội, đồng giai thị ôn nhu nói, ra đừng trách Tây Lâm Giác La muội muội, nàng đọc sách thiếu, ngài tổng không thể trông cậy vào nàng giống như gia đình đứng đắn tài bồi ra tú nữ giống nhau. Thiếp nghe xong Tây Lâm Giác La muội muội thân thế, nàng có thể giống như nay đã xem như tốt, khuyết thiếu ngạch nương giáo dưỡng nữ nhi người bình thường ra cũng sẽ không cưới như vậy tức phụ. Trong phủ có tư thái tính tình khác nhau muội muội mới hảo, đỡ phải ra luôn là xem một người sẽ nị oai. Đồng giai thị đem mũ đưa cho giận chân, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo một tia toan mùi vị, ai gặp được việc này cũng không có khí thuận. Giận chân nâng lên đồng giai thị hàm dưới, ngón cái ấn ở nàng trên môi, ra sẽ không nhìn chán biểu muội, ngươi cùng các nàng không giống nhau. Đồng giai thị hướng giận chân giơ lên gương mặt tươi cười, có cái gì không giống nhau? Không đều là giận chân thế thiếp. Các nàng ai so với ai khác cao nhiều ít. Nàng bồi giận chân đi ô lạp na lạp thị sân, đối với có thể đem giận chân từ nàng trong phòng tún đi Tây Lâm Giác La Mộng Hinh, nàng nhiều vài phần tò mò. Bọn họ còn không có vào cửa liền nghe thấy Mộng Hinh tiếng khóc, giận chân sắc mặt âm trầm vài phần, cất bước đi vào trong phòng, đồng giai thị nhìn đến Mộng Hinh quỳ thỉnh an, gặp qua chủ tử ra. Nàng đôi mắt khóc đến sưng đỏ, thỉnh an động tác không thấy bất luận cái gì chúc chắc, trước sau như một khiêm tốn, gặp qua đồng giai chắc phúc tấn. Mộng Hinh không nghĩ tới nàng cũng tới rồi, tất cung tất kính hành lễ lúc sau, ngược lại đối giận chân khóc lóc kể lể, nô tỳ thiếu chút nữa không thấy được chủ tử ra, nếu không thấy được ngài, nô tỳ đã chết đều không hợp không thượng đôi mắt, ngài đối nô tỳ rất quan trọng, nô tỳ đến chết đều không thể quên ngài. Được rồi. Giận chân không kiên nhẫn quát bảo ngưng lại Mộng Hinh, nàng nói được là lời hay. Nghe chính là chói thai nan kham được ngay nhi, giận chân ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, Mộng Hinh cảm giác được một tia nguy hiểm, hướng bên cạnh di động thân mình, nô tỳ là ngài người a. Giận chân quay đầu hỏi ô lạp na lạp thị nghe nàng ầm ĩ không thôi ra đau đầu, rốt cuộc chuyện gì? Trong phủ đều theo nàng ầm ĩ. Lời này đã thực trọng, tứ phúc tấn không dám lại ngồi, đứng ở giận chân bên tay trái, vương thị nửa đêm hù dọa Tây Lâm Giác La thị, còn thất thủ đánh nghiêng ngọn nến, nghe Tây Lâm Giác La thị nói vương thị tưởng thiêu chết nàng, thiêu chết sở hữu đến ngài sủng ái người. Đồng giai thị lui cư thứ vị, giống như không nghe thấy ô lạp na lạp thị lời nói, giận chân ngón tay ấn cái chán, vương thị. Nàng là ai? Mộng Hinh đuổi ở ô lạp na lạp thị nói chuyện trước, lanh mồm lanh miệng, vô lễ giành nói, chủ tử ra không nhớ rõ. Nàng nói là dạy dỗ ngài nhân sự người, nàng nói là ngài cái thứ nhất nữ nhân bất quá nàng hiện tại điên rồi. Giận chân như hàn băng ánh mắt không hề che giấu dừng ở Mộng Hinh trên người, Mộng Hinh khiếp đảm khóc lớn, chủ tử ra, nàng điên rồi, nàng thật sự điên rồi, nô tỳ chưa nói dối, nàng lời nói nô tỳ không tin, ngài như thế nào sẽ sủng ái một cái kẻ điên. Giận chân nắm tay nắm chặt. Mu bàn tay thượng gân xanh nổi lên, cái chán huyệt thái dương một cổ đau đớn, hiếm thấy đến khống chế không được cảm xúc, cả giận nói, ngươi cấp ra câm miệng. Cái thứ nhất nữ nhân là kẻ điên, đối giận chân tới nói là sỉ nhục, Mộng Hinh những câu lời nói đều ở nhắc nhở hắn này phân sỉ nhục, giận chân chỉ có thể làm Mộng Hinh câm miệng, hắn nếu mắng Mộng Hinh, không phải cùng nàng giống nhau thô tục. Hắn có thể trách phạt Mộng Hinh, nhưng giận chân lãnh nạo lại không cho phép đối chỉ là nói tình hình thực tế Mộng Hinh giận chó đánh mèo. Nào đến sau lại giận chân ngược lại một bụng tức giận. Mộng Hinh thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, lại kích thích giận chân nói, khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngoan ngoan im miệng, tay chứng minh giống nhau ngăn chặn miệng mình, nước mắt lưng tròng nhìn về phía giận chân, ý bảo nàng sẽ không gặp lại nói. Vẫn luôn trầm mặc đồng giai thị dương mắt, tứ phúc tấn cấp giận chân dưới bậc thang, giận chân sẽ không muốn Tây Lâm Giác La thị mệnh nhi, cũng sẽ không nhà mình sắp tới tay chỗ tốt, thiếp thân sẽ dạy dỗ nàng quy củ, ngày mai liền cho nàng sai khiến hai cái hiểu quy củ mama. Thấy giận chân sắc mặt hơi hoãn, tứ phúc tấn không ngừng cố gắng vì Mộng Hinh đánh hiểm trợ, mới vừa rồi nàng bị vương thị sợ hãi, lại là hỏa, lại là nữ quỷ, nàng mới bao lớn. Nơi nào gặp qua cái này? Giận chân hừ lạnh, xem như hạ cây thang, ngươi sai khiến cho nàng ma ma đắc dụng tâm. Ô lạp na lạp thị đồng ý, mới vừa rồi thiếp thân nhường một chút thám thính tình hình thực tế, Tây Lâm Giác La thị nhà ở bị thiêu, vương thị lại nói không lựa lời, thiếp thân nghĩ có phải hay không đem nàng ở di xa chút. Giận chân lãnh nạo chi sắc thiếu vài phần, ô lạp na lạp thị làm việc đổ người miệng hắn là yên tâm, ngươi là gia phúc tấn, hậu trạch chuyện này ngươi thấy nào kiện ra quản, ngươi xem làm là được. Tứ phúc tấn xoa xoa thân, ngài đem hậu trạch giao cho thiếp thân như thế nào cũng biết được sẽ ngài một tiếng, thiếp thân trăm triệu không dám thiện làm chủ trương. Gia tin được ngươi. Mộng Hinh thật sâu cảm giác, giận chân đem hiền thê mị thiếp phân đến cực kỳ rõ ràng, tuy rằng đồng giai thị bồi hắn cùng nhau lại đây. Nhưng từ vào ô lạp na lạp thị nhà ở khởi, giận chân không thấy quá liếc mắt một cái đồng giai thị, tuy rằng hai người đều đứng ở giận chân bên cạnh người, nhưng giận chân ngôn ngữ động tác có thể làm người cảm thấy, hắn đối Ô Lạp Na Lạp thị coi trọng tín nhiệm, cùng với đối chính mình đích phúc tấn tôn trọng. Đồng giai thị cảm xúc là xấu nhất, Mộng Hinh Dương mắt xem nàng khí sắc nhiều một tia ưu hoán, lúc này Ô Lạp Na Lạp thị ở giận chân ý bảo hạ ngồi xuống, giận chân xem cũng chưa xem Mộng Hinh, giơ tay một lòng tay, nhà ở thiêu, nàng nói như thế nào. Ô Lạp Na Lạp thị cân nhắc giận chân ý tứ, cân nhắc nặng nhẹ, theo giận chân nói, thiếp thân nghĩ nàng nhà ở tất nhiên loạn đến không thành cái bộ dáng, chủ không được người, không bằng đem nàng rời ra tới, ngài xem Ôn Nguyệt Hiên như thế nào. Tống thị là cái ổn trọng, đem nàng giao cho Tống thị có lẽ là sẽ có tiến bộ. Ngỗng Hinh đãi nộ tăng lên, từ cùng không danh phận thất sủng thị thiếp làm hàng xóm để bạt đến cấp giận chân sinh quá nữ nhi Tống Khanh khách bên người, này ở trong phủ thị thiếp trung đãi nộ cũng là nhất đẳng nhất. Giận chân nhíu nhíu mày, hiển nhiên không quá vừa lòng Ô Lạp Na Lạp thị an bài. Ô Lạp Na Lạp thị thấy thế sửa miệng, cẩn thận nghĩ đến Tống thị bên người không ổn, Ôn Nguyệt Hiên địa phương không lớn, Tây Sương phòng cũng có người chủ hạ, lại thêm nàng quá chen chúc, ngài một khi triệu người thị tẩm thật là phương tiện. Nàng tuy nói là Ô Nhã thị trong viện ra tới, nhưng không hảo đem nàng lại đưa trở về, Ô Nhã thị cùng ra một cái tính tình, thích tĩnh, Lý Trác Phúc tấn hoài thai, càng là sợ sảo, nghĩ tới nghĩ lui ta xem đồng giai muội muội nhất sẽ người, trong viện có nhàn rỗi nhà ở, không bằng đem Tây Lâm Giác La thị giao cho ngươi. Có lẽ là quá mấy ngày nàng có thể bị đồng giai muội muội cảm hóa, hoặc đồng giai muội muội một phân phong vận chính là nàng tạo hóa. Ô Lạp Na Lạp thị tay vẫn luôn duỗi không đi vào đồng giai thị sân, tuy rằng đồng giai thị cũng là hậu trạch nữ nhân, nhưng nàng sai sử hạ nhân đều là từ nhà mẹ đẻ mang đến, nàng trong viện lại có phòng bếp nhỏ. Ô Lạp Na Lạp thị thật vất vả nhét vào đi người thực mau bị nàng tống cổ ra tới, nếu đem Tây Lâm Giác La thị đưa đi, không chỉ có nhiều nhãn tuyến, còn nhiều một viên quan trọng nhất cái đinh. Ngỗng Hinh mắt thấy đồng giai thị thân mình chấn động, nàng không có xem nói chuyện tứ phúc tấn, mà là nhìn về phía giận chân, ra xem đâu. Ra xem phúc tấn nói được như thế nào. Thiếp có phải hay không hẳn là nhận lấy Tây Lâm Giác La muội muội. Ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng khí lạnh đồng dạng không ít. Ngỗng Hinh thấy giận chân khí sắc cũng có biến hóa, chuyển động nhẫn ban chỉ càng lúc càng nhanh. Có lẽ là giận chân đáp ứng quá đồng giai thị cái gì yêu cầu. Hiện giờ đồng giai thị nhắc nhở giận chân, hắn sẽ chịu người áp chế. Thấy thế nào tứ phúc tấn đều là người thắng, Ngộng Hinh sự không liên quan mình tối đầu, nàng đi theo tứ phúc tấn vẫn là ổn thỏa, từ trong lòng nói nàng không nghĩ đồng giai thị sân, nhưng nàng hiện giờ thân phận nào có lập trường phản đối. Hai nữ nhân ánh mắt đều dừng ở cuối cùng đánh nhịp giận chân trên người, giận chân ánh mắt lại đảo qua Ngộng Hinh, không biết như thế nào giận chân có tâm làm nàng ngẩng đầu, giận chân nhìn không tới thần sắc của nàng biến hóa, đều không phải là để ý nàng, giận chân là có loại cảm giác nàng đứng ngoài cuộc, tuy rằng sự là nàng khơi mào tới, nhưng nàng vẫn luôn không có tham dự. Ra xem Tây Lâm Giác La thị tính tình thoát nhảy không chừng, nàng đến ở tĩnh tâm chô ở ra không nghĩ lại hơn phân nửa đêm bị nàng đánh thức. Đồng giai thị thần sắc buông lỏng, nhưng theo sau phía sau lưng căng thẳng, tĩnh tâm. Hắn ở tĩnh tâm càng thêm trọng ngữ khí là chuyện như thế nào? Hay là hắn làm Tây Lâm Giác La thị chủ tĩnh ninh các? Tứ phúc tấn cùng giận chân ánh mắt đối chạm vào, ra nói được là, thiếp thân đem nàng an bài ở tĩnh ninh các, ngài xem. Giận chân buông chung trà. Đứng lên hướng trong phòng đông thứ gian đi đến, ra mệt mỏi, dư lại ngươi an bài. Cùng tiễn ra. Ô Lạp Na Lạp thị vội làm nha đầu đi vào hầu hạ giận chân nghỉ tạm, hơi mang vài phần trào phúng đến ngắm đồng giai thị liếc mắt một cái, đồng giai muội muội cũng bị đánh thức, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai thỉnh ăn ngươi không cần lại đây. Đồng giai thị túi lầu nói, tạ tạ phúc tấn. Ngỗng Hinh cứ như vậy dọn vào tĩnh ninh các, điều kiện so dị vãng hảo đến quá nhiều, tuy rằng cái này địa phương cũng không lớn. Nhưng Ngộng Hinh trụ vào sáng ngời chính phòng. Tĩnh Ninh các Tây Sườn có một cái đường nhỏ, nối thẳng giận chân mỗi ngày tất đến chỗ, Phật đường. 25 chương 24 trở về. Ngộng Hinh dọn đến Tĩnh Ninh các, làm hậu viện nữ nhân ngầm nghiến răng nghiến lợi, cách Nhật Lý Trác Phúc tấn động thai khí, thái y liễu vội vào phủ hầu hạ, giận chân tuy rằng không có tự mình đi xem Lý Trác Phúc tấn, nhưng tứ phúc tấn thưởng Lý thị ấm ngọc can thai, này khối ấm ngọc là Khang Hy hoàng đế ban thưởng cấp giận chân chi vật, hiện giờ ở Lý thị trong tay, không phải giận chân gật đầu. Tứ phúc tấn trăm triệu sẽ không đem ấm ngọc cấp Lý thị. Mặt khác khanh khách cùng thị thiếp đối Mộng Hinh cũng là âm dương quái khí chiếm đa số, Mộng Hinh được nàng căn bản là không nghĩ muốn chỗ tốt, cả ngày cân nhắc như thế nào phong kín đi thông Phật đường con đường này, thuận tiện trốn tránh đôi mắt mạo lục quang khanh khách nhóm. Nhưng có chút người không nghĩ làm Mộng Hinh hảo quá, phiền toái là trốn không thoát, Ô Nhã thị lại lần nữa lấy người ngăn chặn Mộng Hinh, xung làm tay đấm thị thiếp chào phúng nàng, Mộng Hinh thật sự là trốn không thoát, đẩy ra che ở nàng trước mặt một cái thị thiếp, hung ba ba nói: Ngươi đến có bao nhiêu không chiếm được thỏa mãn, nhiều cơ khác. Chủ Tĩnh Ninh các làm ngươi liền nghĩ đến Yến Hảo. Ngươi nếu không cao hứng đến lời nói, đại nhưng cùng chủ tử ra nói đi, ta không phản đối đem Tĩnh Ninh các nhường cho ngươi, không thấy được chủ tử ra liền thành thật câm miệng, khó xử ta xem như chuyện gì xảy ra. Không có chủ tử mệnh lệnh, ta có thể ở lại tiến Tĩnh Ninh các. Các nàng bị Mộng Hinh dọa tới rồi, người này nói chuyện thật sự là quá trực tiếp. Mộng Hinh búng búng ống tay áo, nhìn về phía Nhu Nhược Ô Nhã thị, ngài gần nhất vẫn luôn ở sao chép kinh thư, có thể nào đầu óc cùng các nàng giống nhau. Chủ tử ra lễ Phật, đúng là giới sắc giới dục, tứ đại giai không thời điểm, ta liền không nghe nói kia bổn kinh Phật làm người túng dục. Mộng Hinh che lại đôi mắt, nghẹn ngào nói, chủ tử ra là phiền chán ta, đem ta rất xa đuổi rồi, các ngươi lại cho rằng ta chiếm bao lớn tiện nghi, ta còn là trở về hảo hảo tỉnh lại như thế nào thảo chủ tử ra thích hảo. Mộng Hinh không quan tâm chạy ra khỏi vòng đây, hướng trở về Tĩnh Ninh Các, một cây không biết bao nhiêu người dùng quá đồ vật, đến nỗi tránh tới cấp đi. Mộng Hinh ước gì đời này không bao giờ gặp lại giận chân. Nàng phiên toái chỉ là việc nhỏ, từ gia vương khanh khách sở tiến Mộng Hinh trong phòng sự tình sau, ô Lạp Na Lạp thị một lần nữa chỉnh đốn hậu trạch, đem một đám khanh khách đều cảnh cáo trải vớt một phen. Ô Lạp Na Lạp thị làm mọi người minh bạch, này trong phủ rốt cuộc là ai đứng ra, không phải mặc cho ai đều có thể tùy tiện thu mua nô tỳ, mặc dù không nhúc nhích đến hai vị chắc phúc tấn, đồng giai thị cùng lý thị cũng là im như ve sầu mùa đông, không dám đối tứ phúc tấn có bất luận cái gì bất kính. Hầu hạ Mộng Hinh hạ nhân, chỉ có Lan Thúy đi theo nàng dọn tiến Tĩnh Ninh Các, còn lại nô tỳ mama, Mộng Hinh suốt cuộc đời cũng chưa tái kiến các nàng. Rốt cuộc ai là chủ mưu, tứ phúc tấn không nói cho Mộng Hinh, chuyện này trở thành ngoại ý muốn xử lý, hậu viện khôi phục bình tĩnh. Mộng Hinh trừ bỏ mỗi ngày đối tứ phúc tấn sớm chiều định thỉnh ở ngoài, cơ hồ không bước ra Tĩnh Ninh Các một bước. Một ngày này nàng cấp tứ phúc tấn phụng trà khi, nghe thấy tứ phúc tấn cảm thán, ngày mai dũng nghị tướng quân chiến thắng trở về, thả ở cửa cung hiến phu, vạn tuế ra mệnh đủ loại quan lại tề nên dũng nghị tướng quân. Thấy Mộng Hinh lỗ mũi khẩu quan tâm, tứ phúc tấn không thể nói là cái gì tư vị, lầm bầm lầu bầu nói là toàn bộ kinh thành đều ồn ào động, vạn tuế ra phá lệ coi trọng, nhà ai dưỡng dũng nghị tướng quân như vậy hảo nhi tử, thật là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Ở đây người đem ánh mắt dừng ở Mộng Hinh trên người, Mộng Hinh thấy không thể không nói, khúc đầu gối, ngài nói được là, Tây Lâm Giác La đại nhân nhất có phúc khí. Chỉ là nô tỳ cùng dũng nghị tướng quân là một biểu 3.000 giảm thân thích thôi. Tứ phúc tấn bên môi nhiều một phân chua sót, thôi, các ngươi đều tan đi, quá mấy ngày vạn tuế ra sẽ ở trong cung mở tiệc khoản đãi chinh chiến 3 năm dũng nghị tướng quân, đồng giai mội mội bồi ta cùng nhau vào cung. Tuân mệnh. Đồng giai thị bốn gối ứng, Mộng Hinh túi đầu rời khỏi tứ phúc tấn nhà ở, luôn là cảm giác sau lưng ngưng một đạo ánh mắt, đại á ca ngài chậm một chút, chậm một chút. Mộng Hinh vội vàng hướng bên cạnh né tránh đi xông thẳng lại đây Hoàng Huy. Mộng Hinh cúi đầu đốn gối, Hoàng Huy lại ở nàng trước mặt dừng lại bước chân, ngươi họ Tây Lâm Giác La. Hồi đại A Ca, nô tỳ là họ Tây Lâm Giác La. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng Tây Lâm Giác La ra ra dũng nghị tướng quân liền bừa bãi, dám can đảm khinh nhục ra ngạch đường, ra sẽ không tha cho ngươi. Mộng Hinh dương mắt nhìn đến Hoàng Huy uy hiếp nàng, Hoàng Huy giữa mày nhiều một phân mệt mỏi, là thể hư hiện ra nô tỳ luôn luôn là duy tứ phúc tấn mệnh lệnh thị tòng, một nho nhỏ thị thiếp nào dám cuồng vọng. Dũng nghị tướng quân đối đại thanh có chiến công, nhưng hắn cũng là hoàng thượng nô tài, vạn tuế gia sẽ xét cấp dũng nghị tướng quân thích hợp phong thưởng, nhưng sẽ không ơn trạch toàn bộ Tây Lâm Giác La nhất tộc. Hoàng Huy nghiêng đầu đánh giá Mộng Hinh, Mộng Hinh ốn gối nói, nô tỳ cáo lui. Ở Mộng Hinh đi rồi, tứ phúc tấn bên người kia ma ma đẩy ra rèm cửa, nhìn Mộng Hinh bóng dáng thật lâu vô pháp hoàn hồn, nàng nhưng thật ra cái trong sáng, thấy được rõ ràng, chỉ là nếu dũng nghị tướng quân là nàng ca ca, nàng còn sẽ có nảy phân tự mình hiểu lấy. Tuy rằng Mộng Hinh có hôm nay có thể bảo toàn trụ tánh mạng ít nhiều dũng nghị tướng quân, nhưng Mộng Hinh không nghĩ cùng hắn dính dáng đến, giống dũng nghị tướng quân như vậy công thần danh tướng kết quả đều sẽ không quá hảo, nàng chỉ là tưởng bình an sống đến lão, cùng Khang Hy cùng giận chân đấu chí phi nàng mong muốn, thật sự không nghĩ trở thành bánh mật nhỏ như vậy phá hôi. Ở tại Tĩnh Ninh các tốt nhất một chút là nước gấm quản đủ dùng, Mộng Hinh không cần lại chơi ban, phòng bếp thô sử hạ nhân không dám bằng mặt không bằng lòng lừa gạt nàng, Mộng Hinh mỗi ngày thức ăn cũng là thẳng tắp bay lên. Mỗi ngày Mộng Hinh đều có thể tắm nước nóng. Phao tắm ra tới, chính là sảng, Mộng Hinh ăn mặc rộng thùng thình quần áo vào phòng, thiêu đốt vật dễ cháy chiếu ứng giận chân mịt mờ không rõ khuôn mặt, không chờ Mộng Hinh có điều phản ứng, nàng liền nghe thấy giận chân cực kỳ áp lực trầm thấp thanh âm, bắt lấy. Mộng Hinh theo bản năng nhìn phía sau, không có ai xông tới đem nàng kéo đi ra ngoài, bắt lấy ai. Giận chân sắc mặt càng âm u một phần, người trên đầu bọc bạch cấp ra bắt lấy tới. Mộng Hinh lập tức triệt bỏ trên đầu khăn mặt, vốn gối nói, nô tỳ không biết chủ tử ra tới rồi. Nô tỳ đi bậc lửa vân hương, chủ tử ra chờ một lát. Mộng Hinh công việc lu bù lên, giận chân là tới ngồi đâu, vẫn là làm nàng thị tẩm. Mộng Hinh đem hương liệu phiến đè nặng cánh hoa phóng tới lư hương, Dũng Nghị tướng quân ngày mai hồi kinh, giận chân hôm nay tới rồi, miêu cái mễ, Dũng Nghị tướng quân sẽ không thật cùng nàng quan hệ phỉ thiền đi, nàng có thể hay không không cần. Chủ tử ra, dùng trà. Giận chân nô miệng, Ngộng Hinh thức thời đem chung trà phóng tới giường đất trên bàn, giận chân nói, chủ tử ra. Ra nghe xong hơn 20 năm, ngươi nhưng thật ra cùng các nàng không giống nhau. Ngộng Hinh thân thể cứng đờ, không dám đón nhận giận chân ánh mắt, đối giận chân cẩn thận có càng sâu nhận thức, nàng thà rằng vì nô vì tỷ, cũng không muốn làm giận chân thị thiếp. Nô tỷ vẫn luôn muốn kêu ngài ra, nô tỷ thân phận không thích hợp, Phúc Tấn làm người dạy dỗ nô tỷ không dám hỏng rồi ngài quy củ. Phải không? Đúng vậy. Ngộng Hinh thủ đoạn bị túm chặt, ngay sau đó cả người rơi vào giận chân trong lòng ngực, giận chân tay theo rời rạc và táo hoạt đi vào, Ngộng Hinh thân mình đầu tiên là căng thẳng, theo sau thả lỏng, hắn là giận chân, nàng là thị thiếp. Giận chân nguyên bản muốn đậu đậu nàng, làm Ngộng Hinh minh bạch vô luận tương lai có cái gì biến hóa, hắn là nàng chủ tử, là nàng chúa tể, Ngộng Hinh theo lý thường hẳn là phụng hiến nàng hết thảy, mới vừa rửa sạch quá thân thể phá lệ tinh tế hoa nhuận, giận chân yêu thích không buông tay, hắn nhiều một tia nhiệt khí. Hắn không phải ủy khuất chính mình người, trong lòng ngực tiểu xuyễn hơi hơi nữ tử lại là tùy hắn bài bố, Ngộng Hinh trong nháy mắt trời đất quay cuồng, trên người nhiều một cái, không thuộc về nàng trọng lượng. Ngộng Hinh cùng trên người giận chân nhìn nhau, giận chân cũng không có bất luận cái gì hành động, hắn đang đợi cái gì. Ngộng Hinh buồn bực, giận chân trong mắt hiện lên thất vọng, quy củ ngươi thật đúng là hẳn là hảo hảo học học, hôm nay ra khoan dung ngươi, tiếp theo nhớ rõ vì ra cởi áo. Giận chân chính mình giải khai quần áo, nhìn đến Ngộng Hinh chân bóng thủ đoạn, hỏi ra thưởng ngươi vòng tay không thích. Ngộng Hinh lắc đầu, giận chân khó được hảo tính tình cười, kéo ra Ngộng Hinh quần áo, vùi đầu ở nàng trước ngực, lượng nàng không dám không thích, một hồi ra lại thưởng ngươi một đôi hoa thai nhi, ngươi này thân mình ra rất vừa ý. Chủ tử, đại á ca té xỉu. Giận chân lập tức từ Ngộng Hinh trên người xoay người, đối với cửa cao giọng hỏi, cái gì? Ngươi nói ai té xỉu? Ngộng Hinh hướng bên trong lăn đi, giận chân sắc mặt thật là đáng sợ. Duy nhất con vợ cả ngoài cửa cao không cần mau khóc đến nói, là đại A-ca, Hoàng Huy A-ca. Giận chân phủ thêm quần áo, Ngộng Hinh không nghĩ an ủi giận chân, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói, ra đi thong thả. Giận chân bước chân ngừng một cái trước mắt, dưới chân sinh phong rời đi, Ngộng Hinh gom lại tóc, tự nhiên sẽ có người an ủi hắn, Hoàng Huy vẫn là thoát khỏi không được lịch sử số mệnh. Ngộng Hinh mặc vào quần áo, đồng dạng chạy đến tứ phúc tấn sân, lúc này hiển nhiên nàng không thể một mình ngủ yên, một khi Hoàng Huy có cái tốt xấu. Tứ Phúc Tấn xe điên. Nàng đứng ở cửa hành lang gấp khúc hạ, nghe thấy Tứ Phúc Tấn áp lực không được tiếng khóc, nghe thấy giận chân đối thái y ỉa giống giận, cũng nghe thấy đồng giai thị ôn nhu trấn an giận chân, phân loạn một đêm qua đi, thái y cuối cùng là cứu tỉnh Hoàng Huy, Ngộng Hinh đứng một đêm trở lại trong phòng liền ngủ hạ, mà đồng dạng ngao một đêm giận chân, dùng nước lạnh rửa mặt lúc sau, mặc chỉnh tề ra cửa, hôm nay Dũng Nghị tướng quân về kinh, Khang Hy hạ lệnh vô luận là hoàng tử A Ca, vẫn là trọng thần. Hoàng thân quốc thích, mọi người cần thiết trình diện. Kinh thành người ngoài sóng triều động, Giữ Gìn đã sớm ra nhà tù, Trang Thân Vương cũng không truy cứu Giữ Gìn trách nhiệm, ngược lại là thưởng hắn 1.000 lượng bạc. Giữ Gìn bị người túm, dãy rủa nói, nhà ta quay nữ không cho ta đi người nhiều địa phương. Dũng Nghị tướng quân không phải người cháu trai. Ngươi liền không nghĩ xem hắn uy phong. Nhanh lên, nghe nói còn có phiên bang nữ nhân, đều là đại bộ ngực. Giữ Gìn, nhanh lên tiến lên. Giữ Gìn trong mắt sáng ngời, trong miệng nhiều khó xử, không tốt. Quai nữ nói không cho ta thai hòa người. Nhưng trung quy hắn là bị Hồ Bằng Cẩu hữu tốn đi đến, đứng ở trong đám người, Giữ Gìn nghe thấy tiếng hoan hô, Dũng Nghị tướng quân, Hoắc Phiêu Diêu trên đời, Dũng Nghị tướng quân. Một liệt khôi minh giáp lượng kỵ binh mở đường, uy phong lẫm lẫm binh lính vây quanh một kim khôi kim giáp mang hải đông thanh mặt nạ tướng quân, Giữ Gìn điểm khởi mũi chân, trước mắt dáng người cường tráng nam nhân chính là Dũng Nghị tướng quân. Đừng tễ, đừng tễ. Ở Dũng Nghị tướng quân đi ngang qua Giữ Gìn trước mặt thời điểm, mặt sau đám người tình cảm quần chúng kích động, Giữ Gìn trực tiếp bị đẩy ra đi, cũng không biết ai chơi xấu, đặt chân vướng Giữ Gìn, hắn trực tiếp ghé vào trên mặt đất, đương nhiên bị bài trừ đi người không đơn giản là Giữ Gìn một cái, đại thanh đã lâu không có dương mi thổ khí đánh tới phiên bang đô thành chiến công, ba cánh nhiệt tình xa xa không phải ở bên cạnh thị vệ có thể ngăn cản, Dũng Nghị tướng quân là bọn họ tín ngưỡng. Giữ Gìn mắt thấy vó ngựa sắp sửa dừng ở trên người hắn, thầm nghĩ không nghe quai nữ nói, quả nhiên có nguy hiểm, bảo vệ trên người yếu hại. Bị Dũng Nghị tướng quân mã đá xem như phúc khí, hắn nhắm mắt lại. Vó ngựa vẫn chưa dừng ở trên người hắn, trước mắt phảng phất đứng một người, Giữ Gìn mở mắt ra, vội vàng quỳ xuống, Dũng Nghị tướng quân. Hắn bị Dũng Nghị tướng quân túm khởi, chỉ thấy Dũng Nghị tướng quân tay trích đi trên mặt mặt nạ, cao lớn thân hình chậm rãi quỳ gối Giữ Gìn trước mặt, mắt hổ rưng rưng, a mã. Giữ Gìn, cùng với mọi người đều sững sờ ở đường trường, Dũng Nghị tướng quân nâng lên thanh âm nói, A Mã, cậu Đản Nhi đã trở lại, A Mã. 26 chương 25 phong thưởng. Trên giường ngủ đến không biết sớm chiều, Ngộng Hình trong miệng lẩm bẩm tự nói vài câu, Giữ Gìn không thể tin được xoa xoa đôi mắt, thử hỏi, cậu Đản Nhi. A Mã, Nhi tử đã trở lại. Dũng Nghị tướng quân. Nhi tử là Dũng Nghị tướng quân. Ở mọi người cho rằng Giữ Gìn ôm Dũng Nghị tướng quân khóc giống khi, Giữ Gìn hung hăng tiêu một quyền ở Dũng Nghị tướng quân trên đầu, xú cậu Đản Nhi, ngươi còn biết được trở về. A, ngươi trong mắt có hay không ta? Có hay không ngươi muội muội? Nương, ta như thế nào giữa ngươi như vậy cái hôn trướng đồ vật. Mới vừa rồi uy phong lấm lấm Dũng Nghị tướng quân, ôm đầu ngồi xổm xuống, A Mã, đừng đừng đánh A Mã, nhi tử biết sai rồi. Hắn không dám phản kháng tùy ý Giữ Gìn đấm đánh, vẫn luôn đi theo Dũng Nghị tướng quân chinh chiến tướng sĩ sừng sốt, đây là trầm ổn đánh đá chua ngoa thiết huyết tướng quân. Có phải hay không có người giả mạo Dũng Nghị tướng quân? Quen thuộc Giữ Gìn, khuyến khích hắn tới xem phiên bang Mỹ nhân đại bộ ngực người đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người. Đánh Dũng Nghị tướng quân người là bọn họ quen thuộc Giữ Gìn. Có phải hay không bị tà mị bám vào người? Ở Giữ Gìn nghèo túng thời điểm, ai đều chịu nịnh bợ, hiện giờ nhi tử thành danh chấn thiên hạ Dũng Nghị tướng quân, vinh hoa phú quý sắp tới, hắn thế nhưng bỏ được đánh nhi tử. Dũng Nghị tướng quân sinh khí làm sao bây giờ? Giữ Gìn huy quyền, trong mắt lại là ấm ức, ta là vô dụng, luôn là bài bạc không dưỡng quá ngươi, nhưng ngươi mệnh là ngươi muội muội dùng bán mình bạc cứu trở về tới, ngươi khen ngược nói đi là đi. Vừa đi chính là 3-4 năm, liền cái lời nhắn cũng chưa đưa về tới, đáng thương ngươi muội muội, ta quay nữ bán mình vì nô. Dũng Nghị tướng quân hốc mắt ướt át, ồm ồm nói, nhi tử trở về chính là tưởng cấp muội muội, cho ngài ngày lành quá, ai không thể lại khi dễ chúng ta. Trông cậy vào ngươi. Giữ Gìn lại chưa hết giận tấu nhi tử một quyền, Á Mã ăn không được uống không thượng khi ngươi ở đâu. Bị Lưu Manh Du Côn đánh thời điểm ngươi ở đâu. Làm nhà tù thời điểm ngươi ở đâu. Không phải quay nữ, ta đã sớm không biết chết ở nào, còn trông cậy vào ngươi trở về hiếu thuận. Ta không phải vì cái này tấu ngươi, 4 năm, ngươi thành Dũng Nghị tướng quân ít nhất cũng có 2 năm, ngươi ở chiến trường, ta không trách ngươi, nhưng ngươi vì sao không hướng ra đưa điểm bạc lại đây. Làm ngươi muội muội ta quay nữ à, liền không danh không phận hầu hạ tứ ác ca, nàng còn kém một chút bị người đánh chết ta. Dũng Nghị tướng quân Tây Lâm Giác La Vinh Duệ lau một phen nước mắt, muội muội hầu hạ tứ ra. Chuộc lại tới là được, A Mã. Đừng khóc à, nhi tử nhất định cấp muội muội tìm hảo nhân ra, nhi tử thuộc hạ tỷ tướng tùy muội muội chọn, bọn họ đều là vang dội hán tử, ai cũng không dám bạc đãi tiểu muội, thật sự không vừa ý, tiểu muội coi trọng ai, nhi tử lãnh binh đi đoạt lấy trở về. Cùng Dũng Nghị tướng quân bỏ băng nằm tuyết cửu tử nhất sinh tỷ tướng nhóm có thần, Dũng Nghị tướng quân không bị người giả mạo, bọn họ vị kia anh dũng thiện chiến tướng quân đại nhân cho tới bây giờ vẫn là sơ ca nhi. Bọn họ chưa từng xem qua hắn chạm qua quân kỹ. Một vị vẫn luôn bồi Vinh Duệ tỷ tướng tiến lên, hạ giọng nói, không phải mặt tướng không chịu cưới tướng quân muội muội, nàng hiện giờ là tứ hoàng tử người, mặt tướng không dám cùng tứ gia đoạt nữ nhân, tướng quân, nghe lệnh tôn ý tứ nàng là tứ hoàng tử thị thiếp. Vinh Duệ đôi mắt chớp nha chớp, dò hỏi nhìn về phía Giữ Gìn, A Mã, hắn nói được không đúng đi. Tiểu tử thúi, Giữ Gìn chưa hết giận lại đá nhi tử một chân, Vinh Duệ gõ đầu, hối hận nói, không đúng à, hoàng thượng đáp ứng quá ta, hỗ trợ chiếu cố của các ngươi. Như thế nào sẽ? Ở Càn Thanh Cung chờ Vinh Duệ chiến thắng trở về Khang Hy Hoàng đế, nghe được thủ lĩnh thái giám Lương Cửu Công thấp nôn, sắc mặt khoảnh khắc trở nên rất khó xem, Khang Hy ánh mắt lướt qua thái tử, dừng ở tứ hoàng tử giận chân trên người, một lát sau, Khang Hy hạ giọng phân phó, mệnh Dung Duệ cho chấm lăn tới đây, đem hắn vị kia thích đánh bạc gây chuyện A Mã mang tiến cung. Dạ. Khang Hy tức giận, lại làm cho bọn họ phụ tử nháo đi xuống, khắp thiên hạ người đều đã biết. Hắn tự mình để bạt Dũng Nghị tướng quân muội muội cấp nhi tử làm thị thiếp, vẫn là không danh không phận thị thiếp, Khang Hy thật thật là ném không dậy nổi người, hắn là hôn quân sao? Khang Hy nhìn thoáng qua trong tay lấy đến thánh chỉ, ngọ môn hiến phu, đánh xuyên qua Mông Cổ thảo nguyên, thẳng bức La Sát quốc đô thành, bức cho La Sát quốc cắt đất cầu hòa, như thế chiến công lớn lao cái thế danh tướng, vẫn là Khang Hy hoàng đế ân nhân cứu mạng, hắn ruột thịt muội muội thế nhưng làm thị thiếp, Khang Hy thật muốn xé thánh chỉ, nhưng không phong thưởng Dũng Nghị tướng quân. Phía dưới tướng sĩ như thế nào phong thưởng. Đứng ở Khang Hy đế bên cạnh người các hoàng tử một đám đều buồn bực, Hoàng A Mã thần sắc khó coi, rốt cuộc làm sao vậy? Là vì Dũng Nghị tướng quân. Lúc này ngoài hoàng cung, lửa đạn minh vang, chiến thắng trở về nhạc khúc tấu vang, đắc thắng tiếng trống rung trời, hỗn loạn ba tánh sơn hô vạn tuế thanh âm, Khang Hy từ trên long ỷ đứng dậy, cao giọng nói, các khanh theo chấm cộng nên Dũng Nghị tướng quân. Dạ. An mặc tiệm hoàng đế triều phục, đầu đội triều quan Khang Hy hoàng đế xuất hiện ở ngõ môn, Vinh Duệ lãnh tỷ tướng quỳ xuống, hắn thanh âm to lớn vang dội, nô tài may mắn không làm được mệnh, buôn tập ngàn dặm, bắt sát La Sát quốc hoàng tộc, dâng cho vạn tuế ra giá trước. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Quỳ sát đường sống ba cánh cùng kêu lên sân hô, dẫn chân theo chư vị hoàng tử đồng dạng quỳ xuống. Hắn nhìn về phía Dũng Nghị tướng quân, tuy rằng cách xa xem không rõ, nhưng Dũng Nghị tướng quân thị huyết chinh chiến khí thế thực đủ. Dận chân lúc này có vài phần không xác định, hắn là Tây Lâm Giác La thị ca ca. Khang Hy thấy được tù binh, nghĩ tới phân chấn quốc uy, thiên hạ ai còn dám nói bọn họ Bát Kỳ là man di. Khang Hy hảo khí can vân, một tay đỡ trước ngực Triều Châu, đem trong tay thánh chỉ giao cho Lương Cửu Công, tuyên chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Lương Cửu Công rất có bộ tịch triển khai thánh chỉ, chấm đến tổ tông phù hộ, trời cho một lương tướng lấy sắc nhọn, Tây Lâm Giác La dung duệ, kỳ công có tam, một cứu thánh giá. Nhị bình Tây Bắc, tam chiến bại La Sát quốc, khai cương thác thổ, chiến công cái thế, này công với Hán khi phiêu kỵ tướng quân quán quân hầu vô nhị, chấm noi theo Hán hoàng lấy quân công sách phong này vì, quan thế hầu, lấy trương hiển này công. Nô tài khấu tạ vạn tuế ra. Mọi người cho rằng vinh duệ là kích động mới có thể nói lắp, nhưng Khang Hy lại biết được, hắn vừa đến khẩn trương thời điểm liền sẽ cà lăm, trừ bỏ thân cận người, rất ít có người biết được vinh duệ có này tật xấu, cà lăm hại chết người. Khang Hy hoàng đế buồn bực chiếu cô sai rồi người, vinh duệ, dung duệ, âm cùng tự bất đồng, Khang Hy đoạn không nghĩ tới dân cờ bạc nhi tử cũng có thể trở thành tướng quân. Lương Cửu Công mới vừa rồi cấp Khang Hy tư liệu thực toàn diện, Khang Hy thật là buồn bực hỏng rồi, Tây Lâm Giác La giữ gìn nơi nào đúng quy cách sinh dưỡng ra vinh duệ. Sao xem Tây Lâm Giác La ngạc thái mới như là Khang Hy nhìn đến hắn sủi lơ bộ dáng, Tây Lâm Giác La nhất tộc, cũng liền vinh duệ giống bộ dáng. Đã từng công nhận Dũng Nghị tướng quân A Mã Tây Lâm Giác Ngạc Thái trên người vô lực, hắn liền nói Dũng Nghị tướng quân không phải là hắn kia ham ăn biếng làm thứ trưởng tử, nhưng tâm lý khó tránh khỏi một phân kỳ vọng, đương nhìn thấy vinh duệ khi, hắn chán ngán thất vọng, Dũng Nghị tướng quân hẳn là họ Tây Lâm Giác La này tổng không sai, hắn chiếu cố rất nhiều cùng họ đồng tông người, hắn trước nay chưa nói quá Dũng Nghị tướng quân là con của hắn, đều là người khác nói, hoàng thượng hẳn là sẽ không trách tội hắn, đúng không, đúng không? Chờ các hoàng tử nhận được xác thật tin tức lúc sau, Khang Hy đế sớm lãnh quan thế hầu đơn độc có chuyện nói, thái tử giận nhưng trong lòng có tiếc nuối có mất mát, nhưng này kết quả đều không phải là không thể tiếp thu, giận chân vẫn luôn thực cung kính hắn, đối mệnh lệnh của hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, Tây Lâm Giác La mộng hình có tác hảo, không có cũng ảnh hưởng không được đại cục, giận nhưng hơi mang hài hước nói, tứ đệ trong phủ bình thường nha đầu đều lai lịch phi thường. Giận chân điềm tĩnh không gợn sóng nói, thái tử ra qua khen. Thân đệ làm nàng thị tẩm khi vốn là cái của hồi môn nha đầu, đoạn không nghĩ tới sẽ có này thân thế, lúc ấy thân đệ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sau biết được nàng là thượng tam kỳ người Bắc Kỳ, thật mạnh trừng phạt ô nha thị, đem Tây Lâm Giác La thị coi như bình thường thị thiếp đối đãi. Dận chân nhẹ nhàng đem Ngộng Hinh đã từng bán mình vì nô sự tình mặt bình, chư hoàng tử trong phủ giống Ngộng Hinh như vậy thân phận người không phải không có, không đủ tuyển tú tiêu chuẩn, lại mong nữ bay lên chi đầu nhân ra sẽ đem nữ nhi đưa cho hoàng tử. Dận chân nói chuyện tích thủy bất lậu, tìm cha A Ca chọn không ra khuyết điểm lớn, đặc biệt thái tử giận nhưng một câu, đây cũng là tứ đệ cùng nàng cơ duyên. Hiển nhiên thái tử tán thành dận chân giải thích, dận tự chờ nói cái gì nữa cũng chưa dùng, hiện giờ chỉ còn chờ Khang Hy xử trí như thế nào việc này. Khang Hy nếu đơn độc triệu kiến quan thế hầu, tổng sẽ không vừa mới phong hầu liền tức tức lách cách, giữ gìn hướng khăn tay phóng tinh xảo trong cung điểm tâm khi, chạm vào phiên chén rượu rơi xuống đất rơi dập nát, giữ gìn cuống quýt muốn đi hủy thi diệt tích. Nhưng kết quả là hắn chạm vào phiên càng nhiều đồ vật. Vẫn luôn sinh hoạt ở tầng dưới chốt giữ gìn cảm thấy mọi người chú ý, trong tay còn cầm chuẩn bị trộm đi điểm tâm, vớt đầu nói, ta xem không ai ăn phóng quái đáng tiếc, nghĩ lấy về đi cho ta già quay nữ các nàng nếm thử, ta bảo đảm không phải cố ý. Giữ gìn làm bộ thực ngoan bộ dáng, lòng đang rơi lệ, quay nữ, người A Mã giống như lại gây chuyện, còn bị nhiều người như vậy thấy được, tưởng chống chế đều khó a, bất quá ca ca ngươi thành quan thế hầu, hẳn là có thể cứu ta, đúng không? Đúng không? Quay nữ, cậu đản nhi cứu mạng A, nơi này không phải A Mã đãi, một chút đều không hề ở. Dận chân sắc mặt tâm trầm, nếu khả năng hắn thật muốn bóp chết giữ gìn này mất mặt thấy được đồ vật, ngồi không quy củ, đứng không quy củ, nói chuyện cũng không quy củ, Tây Lâm Giác La thị thô tục tất cả đều là hắn dạy ra. Mới vừa rồi hâm mộ dận chân vận khí tốt người, trong mắt đồng dạng nhiều vài phần hài hước, đồng nhiên quật khởi đoạn kết của trào lưu tiểu lại, tự nhiên là thô tục bất kham, trông cậy vào bọn họ hiểu quy củ quá khó. Quá khó. Ở quỳ Vinh Duệ trước mặt, Khang Hy đế đi qua đi lại, thường thường gõ Vinh Duệ đầu, nói, ngươi làm chấm làm sao bây giờ? À, chấm quan thế hầu muội muội làm không danh không phận thị thiếp, chấm là bạc đãi công thần hôn quân. Không phải ngài. Vinh Duệ cà lâm đến càng ngày càng lợi hại, Khang Hy đế vì hắn những lời này nghẹn đến mức khó chịu, an ủi nói, chấm không có giận ngươi, đừng có gấp, bình khí sau lại cùng chấm nói. Vinh Duệ mắt trông mong nhìn Khang Hy hoàng đế, liều mạng lắc đầu, hắn không thể không đổi, há mồm liền cả lăm. 27 chương 26 quyết định. Vinh Duệ sốt ruột liền cả lăm, Khang Hy đế vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn để bạt Vinh Duệ là lúc liền bởi vậy lo lắng, nhưng chỉ cần sự tình quan chiến sự thời điểm, hắn thực tự tin cũng không cần trương, nói cách khác hắn cũng không cả lăm. Khang Hy đế thử Vinh Duệ vài lần xác định Vinh Duệ là thiên phú dị bẩm, Khang Hy đế lần nào cũng đúng nói ngươi xem Tây Bắc dùng không cần lại chinh chiến. La Sát quốc có từng thần phục với chấm. Hồi hoàng thượng, Y Lì Nô Tài xem Tây Bắc ít nhất sẽ bình tĩnh 10 năm, La Sát quốc tổn thất thảm trọng, sẽ không lại dễ dàng cùng Đại Thanh là địch. Nô Tài từ La Sát hoàng tộc trong miệng thám thính quá, hướng Tây còn có rất nhiều phiên bang, chỉ cần Vạn Tuế ra tưởng, Nô Tài nguyện ý lãnh binh chinh chiến. Vinh Duệ quả nhiên không cả lăm, Khang Hy đế bất đắc dĩ hỏi, chấm không rõ chiến trường thượng ngươi như thế nào không khẩn trương. Hồi Vạn Tuế ra, bọn họ là Nô Tài thủ hạ binh lính. Nô tài không cần bọn họ ý kiến, chỉ cần bọn họ phục tùng, mặc dù nô tài sai rồi, bọn họ cũng đến phục tùng, nô tài nói được kỳ thật nói được không nhiều lắm. Vinh Duệ có vài phần ngượng ngùng, nô tài cảm thấy chinh chiến là nhẹ nhàng nhất sống, cùng ăn cơm ngủ như xí giống nhau nhẹ nhàng, nô tài khẩn trương cái gì? Khang Hy đế trên mặt thưởng thức cứng lại rồi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể hay không đem như xí cho chấm đi? Vinh Duệ thực nghiêm túc trả lời nói, không thành, Vạn Tuế gia, nô tài làm không được. Không bằng xí sẽ nghẹn chết, còn lại nô tài cái gì đều nghe Vạn Tuế ra, nhưng điểm này nô tài làm không được. Hôn trướng đồ vật, chấm như thế nào sẽ coi trọng ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Khang Hy đế nổi giận, Lương Cửu Công mắt thấy Vạn Tuế ra liền đá mang đá ẩu đả quan thế hầu, Vinh Duệ đồng dạng không dám trốn tránh, ôm đầu, nô tài không dám lừa ngài, nô tài làm không được. Đủ rồi. Khang Hy đế dừng tay, sửa sang lại một chút ống tay áo, hắn cùng khờ người chấp nhặt, quá mất mặt, buồn bực hỏi. Ngươi như thế nào trưởng đến lớn như vậy? Trước kia không ai lừa gạt ngươi. Hồi Vạn Tuế ra, nô tài thái thái bình bình liền trưởng thành, trước kia vẫn luôn nghe tiểu muội đối nô tài thực hảo, không cho người khác khi dễ nô tài, nàng là vì cứu nô tài tánh mạng, mới có thể tự bán tự thân. Hôm nay nô tài nghe A Mã nói nàng hầu hạ tứ gia. Vinh Duệ trên mặt bi thương làm Khang Hy đế nhiều vài phần không đành lòng, Khang Hy đế không đành lòng lại xem đi xuống, đưa lưng về phía Vinh Duệ, ngươi cái hôn trướng đổ vật. Ngươi muội muội làm giận chân thị thiếp sự tình cùng ngươi cái kia đầu thiếu căn gân nhi A Mã Trương Dương đến tất cả mọi người đã biết, ngươi làm chấm làm sao bây giờ? A, ngươi làm chấm như thế nào che chở ngươi? Nếu không phải bọn họ phụ tử bên đường tương nhận, Khang Hy đế hoàn toàn có thể ở hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc sau, làm Mộng Hình chết bệnh thoát thân, liền tính lại chỉ cấp giận chân, Tây Lâm Giác Lam Mộng Hình cũng có thể trải qua tuyển tú lại chỉ hôn cấp giận chân, nhưng nay Trương Dương đến mãn kinh thành đều biết được. Này pháp như thế nào đều được không thông. Khang Hy đế hơi hơi ngửa đầu, thâm thủy ánh mắt phảng phất xuyên thấu hết thảy. Khang Hy đế thấy được đại hán võ đế, hắn cũng là bất đắc dĩ sủng lịch quán quân hầu. Lấy Vinh Duệ chiến công, hắn vốn dĩ có thể một trận chiến phong công tước, nhưng Khang Hy đế phong hắn vì quan thế hầu chính là tưởng hướng người trong thiên hạ chứng minh, người hán không có làm được, bất kỳ tướng quân làm được, nhà hán có quán quân hầu, Khang Hy đế có quan thế hầu, bọn họ đồng dạng có điểm giống nhau, tâm tư đều ở chiến trường thượng. Hoắc Khứ Bệnh cùng Vinh Duệ tính tình cương liệt thả thuần túy, giống như có một không hai khó tìm phát ngọc, Khang Hy đế lý giải Hán Vũ đế. Không muốn quán quân hầu trên người lưu lại một đinh điểm tì vết, bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều không thể làm bẩn phát ngọc. Vinh Duệ là Khang Hy đế thân thủ mài giũa tạo hình ra tới, hắn không cho phép Vinh Duệ trên người có bất luận cái gì vết nhơ. Nô tài dùng bạc chuộc ra tới không được sao. Nô tài chỉ có tiểu muội một cái, nhưng tứ gia Vinh Duệ thấy Khang Hy xoay người căm tức nhìn chính mình. Có cả lăm bốn có rất nhiều người, thiếu tiếu tiếu tiếu vô không sao. Khang Hy đế trước mặt hầu hạ nô tài âm thầm ra một hơi, nghẹn đã chết, cùng cả lăm ở bên nhau cũng sẽ cả lăm. Giận chân là chấm tứ A-ca, là chấm hoàng tử. Khang Hy đế tức giận tàn nhẫn, ngươi lúc ấy như thế nào bất đồng chấm nói rõ ràng. Làm hại chấm đem ngươi đáng chết. Nô tài Vinh Duệ cúi đầu, nô tài ra kinh thời điểm gặp phải Dung Duệ, bởi vì cùng tên vẫn là đồng tông, hắn đối nô tài thực hảo, sau lại nô tài liền đi nhập ngũ. Dung Duệ đại ca nói nơi đó quản cơm ăn, hắn làm nô tài mang theo mặt nạ, nô tài cảm thấy mang theo mặt nạ thực thoải mái liền vẫn luôn mang theo. Sau lại ngài hỏi nô tài nói được là Vinh Duệ, ngài không từng hỏi, nô tài cũng liền không dám nhiều lời. Người cái tiểu tử ngốc. Khang Hy lại lần nữa tấu Vinh Duệ một quyền, Vinh Duệ là bị lừa, lừa hắn đi Tây Bắc chịu chết, ai cũng không nghĩ tới Vinh Duệ thế nhưng sẽ nhất minh kinh nhân, càng không ai nghĩ đến hàm hậu Vinh Duệ ở lãnh binh chinh chiến thượng có hơn người thiên phú. Lại cơ duyên xảo hợp cứu Khang Hy đế, Khang Hy đế để bạc hắn, tín nhiệm hắn, Vinh Duệ thực tranh đua, dùng cái thế chiến công hồi báo Khang Hy đế. Lúc ấy Khang Hy đế từ nhập ngũ danh sách thượng tìm được Dung Duệ tên, không nghĩ Vinh Duệ bị thế tục làm bẩn ảnh hưởng xích tử chi tâm, vì thế Khang Hy đế mặt bình che giấu Vinh Duệ thân phận, âm thầm chiếu cố này gia tộc, kết quả chiếu cố sai rồi người, Tây Lâm Giác La Dung Duệ đâu? Hắn ở đâu? Tuy rằng không có Dung Duệ cũng không quan thế hầu, nhưng Khang Hy đế hận, không tha trách phạt hắn quan thế hầu, trách phạt cái kia gạt người chịu chết Dung Duệ xả giận cũng hảo. Vinh Duệ trong mắt hiện lên vài phần hoang mang, nô tài xem hắn lãnh tẩu tử hướng nam đi rồi, nô tài không biết hắn ở đâu. Khang Hy đế giận dỗi, Vinh Duệ chuông đồng đại đôi mắt chớp động, vì tứ gia thân thể suy nghĩ nô tài tiểu muội ứng cấp có thể chuộc ra tới. Ngươi muội muội là hút nhân tinh phách yêu tinh vẫn là nữ quỷ? Cái gì kêu vì giận chân thân thể suy nghĩ? Khang Hy buồn bực, không phải tất cả mọi người lý giải quan thế hầu suy nghĩ. Vinh Duệ thực chính thức cùng Khang Hy đế nói, nô tài đã từng có cái thủ hạ, tên hiệu kêu một đêm thất lang, có một lần hắn đồng nghiệp đánh đố có thể liền ngự bảy nữ, sau đó ngày hôm sau hắn không lên trong quân đại phu nói hắn đời này đều không thể hành phòng, tinh nguyên bị hao tổn, nô tài biết được tứ gia trong phủ nhất định không ngừng bảy người, ngài xem có phải hay không vì tứ gia thân mình suy nghĩ, đem tiểu muội làm ra tới, thiếu một cái hầu hạ đối tứ gia cũng có. Vinh Duệ ở Khang Hy đế sắc bén dưới ánh mắt túi đầu, nhỏ giọng nói, nô tài không lừa chủ tử, nô tài nói được là. Khang Hy đế thở dài, Vinh Duệ, cởi áo. A, chấm làm ngươi cởi áo. Vinh Duệ cởi ra trên người khôi giáp, gần ăn mặc áo lót, Khang Hy đế nói, cởi ra. Ra. Vinh Duệ đem áo lót trừ bỏ, thượng thân, màu đồng cổ trên da thịt tràn đầy vết thương, cũ vết thương mới chồng lên, rất là khủng bố. Khang Hy đế hít mắt, đi đến Vinh Duệ bên người, đè lại đầu vai hắn, Khang Hy đế ngón tay xẹt qua Vinh Duệ trên người đào thương, này khối là cóng chấm ra tới, bị người chém thương. Này khối là từ lửa đạn hỏa khí hạ cứu chấm khi lưu lại. Khang Hy đế nhất đếm kỹ Vinh Duệ trên người vết thương, ở Vinh Duệ cong hắn chật vật chạy trốn hơn 10 ngày, Khang Hy đế bởi vì khinh địch chúng mai phục, đó là Khang Hy đế chưa bao giờ có quá thất bại, kề bên tử địa, hắn cho rằng sống không được, vì thế hắn phẫn nộ quá, mang qua đánh quá Vinh Duệ, nhưng hắn vĩnh viễn là hàm hậu cười cái gì đều không nói, lại nhiều người đuổi bắt, hắn giống nhau có Khang Hy đế trốn đông trốn tây chưa bao giờ nghĩ tới muốn ném xuống hắn. Này chỗ Hồi Văn Tuế, đây là súng thương, không phải vì ngài chịu. Khang Hy đế lắc đầu, nay tiểu tử ngốc quá thành thật. Khang Hy đế nắm lấy Vinh Hiên cánh tay, chỉ vào cổ tay hắn nội sườn phảng phất con rết giống nhau miệng vết thương. Ngươi cắt vỡ chính mình thủ đoạn, đem huyết đút cho chấm uống chấm nhớ rõ. Sa mạc thảo nguyên chỗ sâu trong tìm không thấy ai, Vinh Duệ dùng chính mình huyết uy Khang Hy đế, hết thể sự tình Khang Hy đế đô nhớ rõ chấm bị bệnh, làm ngươi cầm chấm tư ấn trở lại kinh thành, lệnh thái tử đăng cơ, ngươi vì sao không đi? Nô tài chỉ nhận thức ngươi, không quen biết thái tử ra, nô tài có thể đem ngài mang ra vây quanh, nô tài vì sao phải đi? Vinh Duệ nháy đôi mắt, ngài làm nô tài từ hỏa đầu quân trở thành ngài thị vệ, nô tài mệnh là chủ tử. Một lần ngoài ý muốn làm Khang Hy đế coi trọng Vinh Duệ, một câu mỉm cười nói làm Khang Hy đế đem Vinh Duệ mang theo trên người, không chỉ có cứu Khang Hy đế tánh mạng, còn thành tiểu cái thế chi công, nhưng này đó đều so ra kém Vinh Duệ giản dị thành tâm thành ý lời nói, nếu lúc ấy Vinh Duệ nghe lệnh phản kinh. Giận nhưng sẽ không bạc đại hán, Khang Hy đế trong lòng nặng rán, nâng dậy Vinh Duệ, chỉ cần ngươi vẫn luôn đi theo chấm, trong lòng trang chấm sẽ không bạc đại ngươi. Khang Hy đế lấy ra sạch sẽ áo lót ra ở Vinh Duệ đầu vai, chấm biết được ngươi coi trọng ngươi muội muội, nhưng nàng hầu hạ người là giận chân, đồng dạng là chấm ủy lấy trọng trách hoàng tử, hoàng gia tôn nghiêm đoạn không thể cho phép nàng lại cùng người khác, chấm chỉ đương nàng là tú nữ, danh phận thượng khó tránh khỏi ăn mệt chút, nhưng nên cho nàng danh phận, nên cho ngươi tôn vinh. Chấm sẽ không buồn xịn. Vinh Duệ không rõ, Khang Hy đế cũng không trông cậy vào hắn minh bạch, Lương Cửu Công đi Vĩnh cùng truyền chỉ, Đức Phi bệnh nặng, mệnh tứ phúc tấn mang Tây Lâm Giác La thị vào cung hầu bệnh. Tuân chỉ. Truyền chấm ý chỉ, Phí Dương Cổ tuy chết bệnh, nhưng chấm thượng nhớ rõ Phí Dương Cổ trung can nghĩa đảm, chấm đặc ơn trạch con cháu, Phí Dương Cổ chi tử phong làm nhị đảng bá, chấm nhìn bọn họ thể nghiệm và quan sát thánh ý. Tuân chỉ. Vinh Duệ vào đầu, Vạn Tuế gia. Nô tài có phải hay không có thể mang tiểu muội ra tới? Khang Hy đế mặt một bạch, giận chân phúc tấn là chấm tự mình chỉ hôn cấp giận chân đích phúc tấn, nàng không thể động, ngươi muội muội Tây Lâm Giác La thị đồng dạng là chấm ban thưởng cấp giận chân nhập ngọc điệp chắc phúc tấn, ngươi muốn mang nàng thượng nào đi? Ngươi muốn cho nàng gả cho ai? Chấm hoàng tứ tử không tốt. Vinh Duệ túi đầu hề phải nói, nô tài cũng không biết tứ ra được không, gặp được tiểu muội nô tài hỏi rõ, lại cùng Vạn Tuế ra đáp lời. Khang Hy đế đột nhiên có cổ xúc động. Bóp chết quan thế hầu cái này không bất lo đổ vật được. Mộng Hinh trang điểm chỉnh tề, ở mọi người ghé mắt hạ, bò lên trên tứ phúc tấn xe ngựa, Đức Phi bị bệnh cùng nàng có quan hệ gì, tứ phúc tấn vì sao mang theo nàng vào cung. 28 chương 27 công bố. Ngồi ở trong xe ngựa, Ngộng Hinh hoàn toàn không dám có bất luận cái gì di động, buông xuống mí mắt, nàng ban đầu ngủ đến vừa lúc, đột nhiên bị Lan Thúy đánh thức, sau đó Tĩnh Ninh cắt ủa vào 2-3 cái ma ma, cho nàng trang điểm lên, nàng không thể phát biểu bất luận cái gì ý kiến, quần áo tài liệu nhan sắc, trang sức phối hợp, mặc dù không thích nàng cũng không thể nói, Lan Thúy trộm nói cho nàng, là tứ phúc tấn phân phó, chủ tử phúc tấn muốn mang nàng vào cung, là thiên đại ân sủng, mãn phủ. Nữ tử đều hâm mộ ân sủng. Ngỗng Hinh tay méo cổ tay áo, màu hồng đào sần sám, các màu thoa hoàn, rủ xuống ở tóc mai gian tua, nùng trang diễm mạc hết thảy đều biểu hiện nàng chính là một kiện vật phẩm, là bị tứ AK tứ phúc tấn đánh dấu triển lãm vật phẩm. Ngỗng Hinh trong lòng đều không phải là giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nhưng trừ bỏ trầm mặc, nàng còn có cái gì? Nàng còn có thể làm cái gì? Tứ phúc tấn ô lạp na lạp thị liêu một chút mí mắt, bên môi cong ra đạm cười. Ngươi lần đầu tiên vào cung khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương, đừng sợ, đi theo ta làm là được. Đa tạ phúc tấn. Không cần cảm tạ ta, có lẽ là ngươi cùng ngạch nương có duyên phận. Ô lạp na lạp thị hòa ái cười, vỗ vỗ Ngộng Hinh mu bàn tay, đánh giá cẩn thận nàng một phen. Ta nhìn ngươi nhưng thật ra cái có hậu phúc, nghe lời bổn phận người phần lớn là có phúc khí người, ngươi nói có phải hay không cái này nói nhi. Ngài nói chính là, nô tỳ sẽ vẫn luôn phụng dưỡng chủ tử phúc tấn. Ngộng Hinh đầu ép tới càng thấp. Thấy Đức Phi sao? Xem ra Dũng Nghị tướng quân tuyệt đối cùng nàng quan hệ phỉ thiện, Ngộng Hinh có loại dự cảm Dũng Nghị tướng quân mang cho nàng là vô cùng vô tận phiền thoái, hy vọng là nàng tưởng sai rồi. Chủ tử, đến cửa cung. Ô Lạp Na Lạp thị nhìn Ngộng Hinh liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản ứng, mới nhớ lại Ngộng Hinh xác thật không hiểu này đó, ngươi xuống xe đi đi một đoạn đường, thân phận của ngươi ngồi không được xe ngựa vào cung. Ngộng Hinh thấp giọng ứng, tận lực cẩn thận xuống xe, nhưng giày cao gót từ phía sau chuyển qua trung gian. Ngộng Hinh thật là xuyên không quen chậu hoa đế, nàng không nghĩ giống tiểu yến tử liếc mắt một cái bay tới bay lui, nhưng bình sinh lần đầu tiên xuyên chậu hoa đế, Ngộng Hinh cảm thấy nàng không có ngã cái té ngã, đã là thực không dễ dàng, xuyên qua chậu hoa đế nhân tài biết được cân bằng quan trọng. Ngộng Hinh không nghĩ đối mặt tứ phúc tấn vẻ mặt ôn hòa, tươi cười không đạt đáy mắt cười còn có thể kêu cười. Ngộng Hinh ở tứ phúc tấn thật mạnh tinh kế, ghen ghét, chán ghét dưới, nàng không có làm ra quá phận sự tình đã rất khó được. Ở dưới đi đường xa so bồi tứ phúc tấn hảo. Cẩn thận di động bước chân, Ngộng Hinh buông xuống đầu, đi theo tứ phúc tấn cưỡi xe ngựa vào cửa cung. Nàng đều không phải là không đi qua cố cung người, tuy rằng đối hết thể có tò mò, nhưng lúc này tâm sự nặng nề Ngộng Hinh cũng không cảm thấy thân ở tử cấm thành cùng cố cung viện bảo tàng có cái gì khác nhau. Nàng chỉ là hy vọng giữ gìn A Mã không cần lại gây chuyện, Dũng Nghị tướng quân ái là nhà ai chính là nhà ai, ngàn vạn hay là nhà nàng liền thành, Ngộng Hinh chính mình đã sống được đủ cẩn thận. Thật sự là gánh vác không dậy nổi khác trọng lượng gánh nặng. Ô Lạp Na Lạp thị không tư cách trong cung làm xe ngựa, nàng giống nhau ở qua Kim Thủy Kiều nhập hoàng cung cửa hôm sau, bị kêu ma ma nâng xuống dưới, một thân bối lạc phúc tấn triều phục Ô Lạp Na Lạp thị rất là có khí thế, trên tay thật dài hộ giáp cho nàng bằng thêm một mặt mũi nhọn, Ngộng Hinh ổn định thân thể, cứng đờ bốn gối, nàng thật sợ chính mình té ngã, nàng làm không quen vai hề biểu diễn, hành sự đồng dạng có hạ cuối, có thể cho người khinh thường chính mình tiết mục cây nhà lá vườn. Túc khí nhưng nàng không thể có thể chịu đựng trào phúng. Chủ tử phúc tấn, nô tỳ đi không tốt, không dám nâng ngài, khẩn cầu ngài thứ lỗi. Ô Lạp Na Lạp thị cao ngạo cười, nhìn ra Ngộng Hinh khẩn trương co quắp, cũng là, Ngộng Hinh kia đê tiện thân thế chỉ còn lại có thượng tam kỳ điểm này chỗ tốt rồi, nếu không có quan thế hầu, Ngộng Hinh đời này đừng nghĩ xuyên chậu hoa đế tiến cung. Ngươi chậm rãi đi, không nóng nảy. Ô Lạp Na Lạp thị ưỡn ngực ngẩng đầu, tư thái ưu nhã dẫm lên chậu hoa đế đi trước, Ngộng Hinh giống như tiểu tức phụ giống nhau. Chú ý cân bằng, chú ý dưới chân, nàng cũng không nghĩ như vậy, nhưng nàng hôm nay là đáng chết ngày đầu tiên truyền chậu hoa đế, còn có ven đường cung nữ thái giám nhìn, mất mặt ném tới rồi tử cấm thành hoàng cung, Ngộng Hinh tự rêu cười cười, nàng tố chất tâm lý vẫn là không tồi. Chuyển qua một cái cửa nách, tứ phúc tấn ngoái đầu nhìn lại xem thật cẩn thận Ngộng Hinh, bên môi câu ra cái chỉ có kia ma ma hiểu được tươi cười, kỳ thật Ngộng Hinh là có thể không cần xuyên chậu hoa đế. Nhưng quan thế hầu muội muội Ô Lan Na Lạp thị như thế nào đều đến áp một áp nàng khí thế, nói cho nàng vĩnh viễn không có khả năng lướt qua tứ phúc tấn, cũng làm người ngoài thấy rõ ràng, Tây Lâm Giác La thị không xứng làm tứ phúc tấn. Kia ma ma cấp Ngộng Hinh tuyển đến chậu hoa đế nhìn như hoa lệ, kỳ thật là khó nhất nắm giữ, Ngộng Hinh đi đến hiện tại trừ bỏ đi đường có chút không xong ở ngoài, không có lại ra khác sai lầm, đã thực làm Ô Lạp Na Lạp thị ngoài ý muốn, lại đi phía trước chính là hậu cung. Tứ phúc tấn mặc dù tưởng cấp Ngộng Hinh một cái khắc cốt minh tâm cảnh cáo, nàng cũng không cho phép Ngộng Hinh xấu mặt ném giận chân cùng nàng thể diện. Ta coi Tây Lâm Giác La thị dưới lòng bàn chân không cùng, kia ma ma đi nâng nàng một phen. Dạ. Mộng Hinh túi đầu nói, đa tạ Phúc Tấn. Lấy nàng đối tứ Phúc Tấn hiểu biết tới xem, Mộng Hinh không tin kia ma ma sẽ hại nàng không quan trọng, tứ Phúc Tấn nhất không thể chịu đựng chính là nàng cấp tứ gia bôi đen. Mộng Hinh mừng rỡ đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng giao cho kia ma ma, chịu khổ chịu khó ngươi. Tứ Phúc Tấn ánh mắt lóe lóe, ở các nàng sắp rảo bước tiến lên hậu cung khi, nghe thấy nơi xa một trận trầm trọng tiếng bước chân, một thân xuyên màu xanh ngọc kiếm tay áo sam nam tử chạy tới. Tứ Phúc Tấn nhìn đến trên mặt hắn râu, không phải thái giám, quần áo trên người từ thủ công xem là cống phẩm, chỉ có vạn tuế gia có thể ban thưởng, hắn rốt cuộc là ai? Túi đầu Mộng Hinh thấy được trước mắt một đôi lộc giày gia tử, đại trời nóng xuyên giày, hắn không phải hắn chân. Cái kia ngươi ngươi. 20 tả hữu nam tử lắp bắp lên, đứng ở Mộng Hinh mãn trước xoa tay, lại xoa tay, khẩn trương nói, ngươi ngươi ngẩng đầu ta xem. Tứ Phúc Tấn xác định hắn không phải tông thất con cháu, hoàng cung còn xuất hiện đăng đồ tử. Ô Lạp Na Lạp Thị bưng lên hoàng tử Phúc Tấn tư thế, làm càn, từ đâu ra ăn chơi chắc táng. Dám can đảm ở hoàng cung hành sự càn rỡ. Nam tử chớp chớp mắt, đối tứ Phúc Tấn không kiên nhẫn nói ta không cùng ngươi nói chuyện, ta hắn một lần nữa đối với Mộng Hinh, thanh âm tận lực phong đến ôn nhu, lại nói lắp thượng, ta là muốn nhìn muội muội nàng. Quan Thế Hầu, Quan Thế Hầu. Lúc này dẫn đường Lương Cửu Công rốt cuộc đuổi tới Vinh Duệ, thở hổn hển nói, Quan Thế Hầu à, ngài như thế nào chạy đến hậu cung cửa cung tới. Vạn Tuế gia là làm ngươi tới trước giao thái điện, không ở bên này, ngươi là ngoại thần. Ta biết ngoại thần không thể tiến hậu cung. Vinh Duệ cũng không phải một chút cũng đều không hiểu lễ giáo quý củ, đối Lương Cửu Công giải thích nói, ta không nghĩ đi vào, chính là tưởng tại hậu cung cửa nhìn xem nàng cùng ta muội muội giống như. Lương Cửu Công nhận thức tứ Phúc Tấn, cũng biết được trước mắt túi đầu kính cẩn nữ tử khả năng chính là Quan Thế Hầu duy nhất ruột thịt muội muội. Lương Cửu Công trong lòng đối Vinh Duệ là một vạn phân bội phục, không hổ là tung hoành mấy ngàn dặm tướng quân. Này ánh mắt cũng thật tốt quá, bọn họ bất quá là cách thật xa đi ngang qua, Quan Thế Hầu liền truy lại đây. Trước mắt hàm hậu nam tử là Quan Thế Hầu, Ô Lạp Na Lạp Thị trong lòng giống như đánh nghiêng ngũ vị bình thực hụt hẫng, nếu không có Quan Thế Hầu, tứ Phúc Tấn không cần chịu đựng Mộng Hinh, nhưng không có Mộng Hinh, giận chân làm theo còn sẽ có người khác. Tứ Phúc Tấn cao quý rộng lượng cười, Tây Lâm Giác La Thị, ngươi trước mắt người là Quan Thế Hầu, hắn muốn nhìn ngươi một chút, ngươi thả ngẩng đầu. Mộng Hinh đầu hàng ngực, Quan Thế Hầu muội muội, nàng thiệt tình hướng ông trời cầu nguyện, làm nàng xuyên thành bò giường nha đầu, nàng nhận, làm nàng thu thập nguyên chủ lưu lại loạn sạp, nàng cũng nhận, làm nàng đối nguyên chủ cha mẹ tận hiếu, nàng còn nhận, nhưng có thể hay không đừng như vậy chơi nàng. Quan quân hầu chính là sớm chết, trở thành bánh mật nhỏ là cả đời bi kịch, hoài sinh non, sinh chết non, Ngộng Hinh đã từng cảm thán quá nhất bi kịch xuyên qua trải qua chính là, vừa mở mắt phát hiện nàng trở thành nhu nhược mỹ nhân, bên người còn có vị lãnh ngạo biểu tình hoàng đế, đừng nóng vội vui mừng. Ngươi là Nam Quý Phi, có cái ca ca là đại tướng quân, tiêu niên canh liêu. Nếu chúng ta tiến hậu cung đi ngươi làm sao bây giờ? Mộng Hinh trước xác định một chút có thể là nàng thân nhân chỉ số thông minh, đối giữ gìn A Mã Nhi nữ EQ chỉ số thông minh, Mộng Hinh không dám ôm có quá lớn hy vọng, nguyên chủ Mộng Hinh đầu là hư rồi mới có thể bỏ giận chân giường, giận chân rốt cuộc nơi nào hảo. Không chỉ có âm oan, còn lanh đến cùng khối băng, nàng đối hỏa tan băng sơn không có hứng thú. Vạn Tuế gia nói qua, ta không thể tại hậu cung chạy loạn, cũng không thể tiến hậu cung. Vinh Duệ nghiêm trang nói, Mộng Hinh cong cong khỏe miệng, còn hảo, không tính quá hồ đồ. Vinh Duệ hàm hậu cười nói, ngươi đi vào cũng không quan hệ, ta sẽ ở bên ngoài chờ, chờ ngươi ra tới. Lương Cửu Công ho khăn lên, tứ Phúc Tấn tươi cười phi thường miễn cưỡng. Mộng Hinh ngẩng đầu, ánh mặt trời hảo chói mắt, nàng nước mắt rào rạt lăn xuống, không tự giác nói ngu ngốc ca ca. Tiểu muội, tiểu muội. Vinh Duệ bắt được Mộng Hinh đầu vai, đại ca đã trở lại, tiểu muội. Vinh Duệ cẩn thận giúp Mộng Hinh trà lau đi nước mắt, hắn bàn tay bởi vì chinh chiến, bởi vì sớm chút năm nghèo khổ sinh hoạt tất cả đều là cái kén, hắn lại tiểu tâm cũng sẽ lộng thương tiểu nộn Mộng Hinh, trà lau nước mắt mu bàn tay đến phía sau, cọ cọ quần áo, đừng khóc ca, ai khi dễ ngươi, nói cho đại ca. Nguyên chủ cuối cùng oán khí biến mất, Mộng Hinh ca ca không ai chạy trốn, hắn đã trở lại, trở về cấp Mộng Hinh ngày lành quá, chính là vì cái gì không thể sớm một chút. Tiểu muội, ta mang ngươi đi gặp Vạn Tuế gia. Hoàng thượng đối ta nhưng hảo, tiểu muội, đi. Vinh Duệ túm Mộng Hinh cánh tay hướng giao thái điện chạy tới, Lương Cửu Công nhìn thoáng qua, hóa ra Quan Thế Hầu nhận thức lộ, cũng là, tung hành mấy ngàn dặm nếu lạc đường như thế nào có thể trở thành bách chiến bách thắng Quan Thế Hầu. Tứ Phúc Tấn đi trước Vĩnh Cùng Cung, nô tài đuổi theo Quan Thế Hầu hướng Vạn Tuế gia thuyết minh chẳng huống, lại đem nàng đưa đến ngài trước mặt, ngài yên tâm chính là, Vạn Tuế gia thưởng ngài nhà mẹ đẻ, Quan Thế Hầu sủng ái muội muội. Vạn Tuế gia đoạn sẽ không làm ra làm người trong thiên hạ phê bình chuyện này. Đa tạ Lương công công nhắc nhở, ta sẽ không làm Vạn Tuế gia thất vọng, sẽ đem Tây Lâm Giác La muội muội trở thành thân muội muội đối đãi. Lương Cửu công bước nhanh đuổi theo Quan Thế Hầu mà đi, Ngộng Hinh chạy vài bước thiếu chút nữa huy chân, Vinh Duệ ngồi xổm nàng trước người, đi lên, ca bối ngươi. Không được, ta đã là tứ gia người, nam nữ thụ thụ bất thân, ca, này không thành. Trong cung có vô pháp ngồi kiệu, ta không bối ngươi ai bối ngươi. Vinh Duệ bắt lấy Mộng Hinh cánh tay, trực tiếp ném tới đầu vai, bước ra đuổi hướng Giao Thái Điện chạy tới, Khang Hy Đế đang buồn bực đâu, hẳn là tới trước Quan Thế Hầu chạy đi đâu. Đón do yến hội liền bài trí ở Giao Thái Điện, Hoàng tử A Ca, Triều Thần Tông Thất đều đang đợi quan trọng nhất vai chính, Quan Thế Hầu. Vạn Tuế gia, Quan Thế Hầu tới rồi. Khang Hy Đế nói, làm hắn tiến bảo. Quan Thế Hầu có Mộng Hinh chạy vào Giao Thái Điện, dẫn chân nhìn đến ở Vinh Duệ phía sau lưng người trên nhi, con ngươi thâm u vài phần. Vinh Duệ buông Mộng Hinh, hướng Khang Hy Đế cười nói, Vạn Tuế gia không phải hỏi đối nô tài tốt nhất người sao? Nô tài nhất không yên lòng người sao? Nô tài đem hết thể đều hiến cho Vạn Tuế gia, nhưng nàng chính là đối nô tài rất tốt muội muội, Tây Lâm Giác La Mộng Hinh. 29 chương 28 xử phạt. Giao Thái Điện mọi người đều là kinh ngạc, Khang Hy Đế vì Trương Hiển đối Quan Thế Hầu coi trọng, vẫn chưa làm hoàng tử đại thần mang theo gia quyến vào cung, này chỉ là tiếp phong yến sẽ, mặt sau kêu bài một loạt tiến hội, vì thế Mộng Hinh thành Giao Thái Điện nữ nhân duy nhất. Khang Hy Đế ánh mắt đảo qua Mộng Hinh, đón nhận Vinh Duệ sán lạn kiêu ngạo gương mặt tươi cười, Khang Hy Đế trong tay chén rượu càng nhất càng chặt, huyệt thái dương đột ra, đủ loại dấu hiệu cho thấy Khang Hy Đế tức giận đã tới rồi cực điểm. Mộng Hinh buông ra Vinh Duệ tay, ngu ngốc ca ca, ngươi có phải hay không muốn hại chết chính mình? Mộng Hinh buông xuống đầu, hướng Khang Hy Đế bốn gối hạ bái, nô tỳ gặp qua Vạn Tuế gia. Nàng ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, có lẽ Khang Hy Đế sẽ không hiểu sai đại ca. Khang Hy Đế chậm rãi chớp mắt, phảng phất hắn không ở Giao Thái Điện mà là trở về lúc ấy đảo vong đoạn thời gian đó, hầu hạ bảo hộ Khang Hy người rất nhiều, không phải không có nhân vi Khang Hy hy sinh quá, nhưng hắn thực dễ dàng quên đi, Khang Hy cùng Vinh Duệ ở chung gần 20 ngày, đảo vong nhật tử, hắn mở to mắt là có thể nhìn đến Vinh Duệ. Nhắm mắt lại biết được Vinh Duệ ở hắn bên người, ở nguy hiểm hoàn cảnh hạ, Khang Hy Đế thế nhưng cảm thấy an tâm. Vinh Duệ lời nói không nhiều lắm, hắn tận khả năng tìm tới ăn ngon cho hắn, tuy rằng rau dại rất khó ăn, nhưng Vinh Duệ ăn đến là thảo căn, uống đến là nước đái ngựa. Khang Hy bị bệnh cả người rét run, Vinh Duệ dùng thân thể cho hắn sưởi ấm, cũng nói cho Khang Hy Đế, đây là muội muội giáo. Ở sau khi thoát hiểm, Khang Hy Đế đối Vinh Duệ hết sức bất đồng, hắn không màng mọi người phản đối, khăng khăng phong Vinh Duệ vì tướng quân. Vinh Duệ dũng khí, nghị lực đả động Khang Hy Đế, mới có sau lại dũng nghị tướng quân. Khang Hy Đế không nghĩ tới đến là, Vinh Duệ không chỉ có chi kỷ, còn cấp đại thanh mang đến hiếm thấy đại thắng, làm Khang Hy Đế ở thiên hạ người Hán trước mặt thẳng thắn lưng, Khang Hy Đế như thế nào sủng ái Quan Thế Hầu đều không quá phận. Vinh Duệ đến chậm, không quan hệ, Khang Hy không trách hắn, coi như hắn lần đầu tiên tiến cung thưởng thức phong cảnh, nhưng Vinh Duệ đem Tây Lâm Giác La Thị Lanh đến Giao Thái Điện, mang cho Khang Hy Đế xem. Nói cho Khang Hy Đế muội muội là hắn coi trọng nhất người, Khang Hy Đế trong lòng rất là tức giận, phảng phất hắn một tay tạo hình ra có 102 phác ngọc bị người khác phân đi một nửa, để cho Khang Hy Đế tức giận đến là, hắn mới vừa rồi lén kia phiên lời thoại trong kịch nói, không. Phải biết được Vinh Duệ tính tình, Khang Hy Đế sẽ hoài nghi hắn là cố ý làm như vậy, cố ý buộc hắn cấp Tây Lâm Giác La Thị danh phận. Khang Hy Đế khi nào chịu quá cưỡng bức, dám cưỡng bức người của hắn, chết đến không thể càng chết. Khang Hy Đế mở mắt ra, cùng Vinh Duệ ánh mắt đụng tới cùng nhau, hắn Quan Thế Hầu dáng điệu thơ ngây vui sướng bộ dáng, đơn thuần vì Khang Hy Đế nhìn thấy Tây Lâm Giác La Thị mà cao hứng, thật là làm hắn nhất không nổi giáo huấn Vinh Duệ sức lực. Nô tài nói qua hồi kinh sau, nô tài sẽ đem tiểu muội cùng A Mã mang cho ngài xem, nô tài A Mã ngài thấy, nô tài tiểu muội. Khang Hy Đế áp xuống bất đắc dĩ, nhìn quanh bốn phía nhìn đến mọi người nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu, Khang Hy vì Vinh Duệ lo lắng, một đám đều là quan trường cáo giả. Hàm hậu Vinh Duệ rơi xuống bọn họ trong tay còn có hảo. Xương cốt đều đến bị nuốt, Khang Hy không che chở như thế nào có thể thành. Câm mồm. Khang Hy Đế hừ lạnh, ngươi đáp ứng quá chấm cái gì? Vinh Duệ mê mang ngẩng đầu, Khang Hy Đế trầm giọng nói, chấm từ Tây Bắc trở về trước, cùng ngươi lời nói, ngươi đều đã quên. Vinh Duệ nhắm lại miệng, lắc đầu, người khác không rõ, Khang Hy Đế lại nhiều một phần cười bộ dáng, thần sắc tùng hoan vài phần. Vinh Duệ nhiều lời nói thực dễ dàng làm người khác nhìn ra hắn kiệt nhưng thuần túy xích tử chi tâm, Khang Hy Đế công đạo hắn thiếu mở miệng, như thế dựa vào Khang Hy che chở, Vinh Duệ ít nhất không đến mức thời khắc bị người tính kế. Vinh Duệ cảm thấy vạt áo bị túng chặt, túi đầu nhìn về phía Mộng Hinh, Mộng Hinh ý bảo hắn chạy nhanh quỳ xuống, Vinh Duệ gắt gao nhắm miệng, bùng quỳ gối Khang Hy Đế trước mặt, Mộng Hinh cho rằng sẽ nghe thấy hắn thỉnh tội nói, chờ a chờ, Vinh Duệ một tiếng đều không cổ họng, phảng phất Khang Hy đế sai rồi, hắn là đúng, Mộng Hinh bên người quần áo đều ướt đẫm. Khang Hy đế cả giận nói, đừng tưởng rằng chấm sủng ngươi, ngươi liền vô pháp vô thiên hồ nháo, ngươi cho chấm quỳ đến giao thái ngoài điện mặt đi. Nô tài tuân chỉ. Vinh Duệ lùi lại ra giao thái điện, quỳ gối gạch xanh thượng, sau giờ ngọ dương quang là cực nóng, Vinh Duệ quỳ đến thẳng thắn. Khang Hy đế lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Mộng Hinh trên người, không nhiều lắm lời nói Vinh Duệ, nói được nhiều nhất người là hắn muội muội, ở Vinh Duệ trong miệng, tiểu muội là tốt nhất người. Khang Hy đế nghe bọn họ huynh muội chuyện xưa. Hồi kinh sau Khang Hy đế liền đem Tây Lâm Giác La gia nữ nhi chỉ cấp thái tử giận nhưng, tuy rằng làm chắc phúc tấn, nhưng giận nhưng là muốn hưng lấy đế vị người, cũng không bôi nhọ Vinh Duệ muội muội, kia phân thành tâm thành ý huynh muội chi tình, Khang Hy đế là hâm mộ, cũng muốn mượn Vinh Duệ muội muội ảnh hưởng giận nhưng, Khang Hy đế nhi tử nhiều, hắn không thể không vì dư lại nhi tử suy xét. Hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, Khang Hy đế chiếu cố Vinh Duệ gia tộc, nhưng Khang Hy đế xấu hổ với nhắc tới, hắn thế nhưng chiếu cố sai rồi người. Vinh Duệ A Mã giống nhau khốn cùng thất vọng, Vinh Duệ muội muội bán mình vì nô, bọn họ là Vinh Duệ thân cận nhất thân nhân, Khang Hy đế cáo giận Vinh Duệ hồ đồ khi, đối Vinh Duệ nhiều một phân ấy náy. Tây Lâm Giác La thị vừa lúc hầu hạ giận chân, Khang Hy đế đem giận chân trở thành phụ tá thái tử giận nhưng hiền vương bồi dưỡng, đối giận chân cùng giận tự chờ hoàng tử thái độ bất đồng, Khang Hy thuận thế đâm lao phải theo lao, tính toán cấp Mộng Hinh chắc phúc tấn vị phân. Khang Hy đế chịu đựng hạ đồng giai thị làm giận chân chắc phúc tấn. Lúc ấy là nghị biến tướng hòa hoãn đồng gia cùng thái tử quan hệ, nhưng dù vậy, Khang Hy đế cũng chưa cho đồng giai thị A Mã Ngạc Luân Đại sắc mặt tốt xem, bởi vì đồng giai thị, Ngạc Luân Đại tước vị bị đoạt một năm có thừa, theo Khang Hy đế đại xá thiên hạ, Ngạc Luân Đại mới khôi phục tước vị. Ngạc Luân Đại cùng Vinh Duệ bất đồng, hắn hiện giờ chỉ có công tước tước vị, cũng không bất luận cái gì thực quyền, Khang Hy đế trông cậy vào Vinh Duệ lại lập kỳ công, quan thế hầu vinh quang hơn xa tầm thường công tước có thể so, Khang Hy đế không nghĩ Vinh Duệ đoán trách hắn. Hắn lại không thể làm người khác nghị luận, hắn nâng chắc phúc tấn áp đích phúc tấn, vì thế Khang Hy đế phong thưởng Ô Lạp Na Lạp thị nhà mẹ đẻ, cũng làm Ô Lạp Na Lạp thị thể nghiệm và quan sát thánh ý, chính là ám chỉ Ô Lạp Na Lạp thị không được bạc đãi quan thế hầu muội muội, ám chỉ nàng nhà mẹ đẻ tước vị là như thế nào tới. Hết thể an bài đến thỏa đáng, Khang Hy đế đoạn không nghĩ tới Vinh Duệ sẽ đem Ngộng Hinh lánh lại đây, Khang Hy đế thầm mắng Vinh Duệ một câu, hôn cầu, ở triều thần trước mặt, hắn chỉ cần không phải thật sự chán ghét Vinh Duệ liền không thể đối Mộng Hinh quá trách móc nặng nề. Mộng Hinh không biết trong này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng đối mặt Khang Hy đế nàng áp lực cũng rất lớn, thông minh dập đầu, nô tỳ cùng hắn nhiều năm không thấy, hắn mới có thể quân tiền thất nghi, là nô tỳ không tốt, khẩn cầu vạn tuế ra trách phạt. Khang Hy đế trong mắt lập lòe mấy phần sung sướng, thuận thế nói huynh muội chi tình cũng coi như là khó được, chấm nếu phạt làm bậy quan thế hầu, liền sẽ không trách phạt với ngươi, ngươi. Giật chân. Người đem Tây Lâm Giác La thị đưa đến Vĩnh Cùng cung giao cho người phúc tấn. Tuân chỉ. 30 chương 29 kích thích. Giận chân lanh ý chỉ, ở người ngoài các loại đan sen dưới ánh mắt, vững vàng một trương băng sơn mặt đi đến Mộng Hinh bên người, ở người ngoài xem ra phảng phất giận chân cũng không vừa lòng Tây Lâm Giác La thị, giận chân là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Lên, cùng ra đi Vĩnh Cùng cung. Giận chân nói giống như cây búa giống nhau chú ý ở túi đầu Mộng Hinh trong lòng. Giận chân nhìn đến Mộng Hinh ngày xưa ngoan ngoãn lông mi run rẩy, gần xem dưới bả vai cũng thoáng rung động, giận chân không có tới có một phân khẩn trương, ngữ khí lại càng thêm lạnh nhạt không kiên nhẫn, Tây Lâm Giác La thị. Mộng Hinh âm thầm cắn môi, lần này lúc sau, nàng không hiểu được khi nào mới có thể tái kiến Khang Hy, nàng thiệt tình không nghĩ ở giận chân hậu trạch đãi đi xuống, thà rằng cùng Vinh Duệ về nhà vĩnh viễn không gả chồng, hoặc là làm đạo cô ni cô cũng không nghĩ lại đãi đi xuống. Mộng Hinh nâng nâng mí mắt, nhìn thấy đến là Khang Hy đế âm trầm sắc mặt. Hắn đang trách tội chính mình không biết tốt xấu đi, Mộng Hinh, cho dù là Vinh Duệ muội muội, nàng cũng không quyền lợi cự tuyệt hoàng tứ tử, giận chân cho nàng vinh sủng nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận, lao ra đi cùng Khang Hy đế lý luận, nàng không phải có nghịch thiên bàn tay vàng nữ chủ, nàng là pháo hôi cấp bậc nữ xứng, Mộng Hinh bàn tay dán giao thái điện mặt đất, tánh mạng là quý giá, nếu cùng Khang Hy đế biện. Hộ, không chỉ có nàng sẽ vứt bỏ tánh mạng, giữ gìn A Mã, ngu ngốc ca ca đều sẽ bị nàng liên lụy. Tôn mệnh, chủ tử gia. Mộng Hinh cấp Khang Hy đế khái một cái đầu lúc sau, chậm rãi đứng dậy, nhớ trước đây thanh xuyên nữ chủ dựa vào một đầu thấm viên xuân tuyết mê đảo quá bao nhiêu lần Khang Hy đế, sau lại thanh xuyên nữ chủ tuy rằng là thiết thị, nhưng tổng có thể được đến Khang Hy đế nhìn với con mắt khác, thật thật so đích phúc tấn còn có mặt mũi mặt, nhưng đến phiên nàng đâu. Mộng Hinh chỉ cần vãn đi một hồi, Khang Hy đế khả năng sẽ làm nàng không thấy được mặt trời của ngày mai. Ở Khang Hy đế trong mắt, quan thế hầu Vinh Duệ không nên có nàng hiền lành bảo như vậy thân nhân. Nàng là không biết xấu hổ bò giường nha đầu, giữ gìn là dân cờ bạc, bọn họ sẽ làm bẩn quan thế hầu, nếu không phải cố kỵ Vinh Duệ, Khang Hy đế sẽ đưa bọn họ đều lao đi đi. Khang Hy đế cho rằng đã cho nàng cũng đủ ân thưởng, nhưng hắn cấp đến này đó phi mộng hình sở cầu, giao thái điện một lần nữa náo nhiệt lên, hoàng tử trọng thần đối Khang Hy đế ca công tụng đức, mộng hình lạc hậu giận chân một bước, theo hắn bước chân, Sụp Mi thuận mắt bước ra giao thái điện, mộng hình hận nàng chính mình như thế nào như thế nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trừ bỏ trang cung kính ở ngoài, nàng căn bản không bất luận cái gì tư bản cùng Khang Hy đế nói điều kiện, ở hoàng quyền trọng với hết thảy phong kiến vương triều. Đương ngươi không có nữ chủ quang hoàn dưới tình huống, Ngộng Hinh có thể làm được sự tình chỉ có nhẫn mại tiếp thu. Vinh Duệ quỳ gối giao thái điện bậc thang, cực nóng dương quang làm hắn màu đồng cổ da thịt càng thêm đỏ rực. Ngộng Hinh túi đầu chưa từng xem Vinh liếc mắt một cái, nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn phía trước giận chân hai chân, ngu ngốc ca ca Ngộng Hinh không có tới chua sót. Vinh Duệ là hàm hậu, cũng không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nhưng hắn không phải ngốc tử, hắn biết rõ mang Ngộng Hinh đi giao thái điện nhất định sẽ bị Khang Hy đế trách phạt, nhưng đương Ngộng Hinh vô pháp thoát ly giận chân hậu việc khi hướng thế nhân tuyên cáo Ngộng Hinh đối quan thế hầu tầm quan trọng cũng liền cho Ngộng Hinh một đạo bảo hộ phù. Vinh Duệ ở giao thái điện nói được nhiều nhất chính là tiểu muội là hắn quan trọng nhất người, tuy rằng lúc này bọn họ khoảng cách rất xa, nhưng Ngộng Hinh cũng hiểu được Vinh Duệ dụng ý, thực minh bạch, thực minh bạch. Ngộng Hinh vành mắt thường đỏ, nàng từ nhỏ nhận hết nhân tình ấm lạnh, lúc này nàng chỉ lo chính mình cứng đờ tâm bị Vinh Duệ hòa tan, ngu ngốc ca ca cùng giữ gìn a mã giống nhau, là nàng vô pháp trốn tránh trách nhiệm, bọn họ là người một nhà. Không đi cùng quan thế hầu nói hai câu. Dận chân ở chuyển biến chỗ dừng lại bước chân, lại không quay đầu lại xem Ngộng Hinh, lúc này ở dận chân lãnh ngạo đáy mắt hiện lên mấy phần không hề che giấu đắc sắc, phàm là có dã tâm hoàng tử đều nhớ thương cùng dũng nghị tướng quân dắt thượng quan hệ, chỉ có hắn tìm đúng phương hướng, lấy hôm nay Khang Hy đế đối quan thế hầu sủng ái, dận chân bởi vì Ngộng Hinh trong tay nhiều một chương át chủ bài, hắn nguyện ý cấp Ngộng Hinh cơ hội, bọn họ huynh muội càng là thân hậu, trong tay hắn này chương bài càng là dùng tốt. Quan thế hầu bởi vì ngươi bị Hoàng A Mã trách phạt, ở quan thế hầu bên cạnh người nô tài, ra có thể điều đi, ngươi nhưng cùng quan thế hầu lại sau này ngươi là gia thiếp thị, hắn là ngoại nam, gặp lại không có phương tiện. Quan thế hầu tương đồng nô tỳ lời nói, nô tỳ đã biết được, bên đến nói thêm nữa có ích lợi gì đâu. Chủ tử ra, vẫn là đi vĩnh cùng cung đi, vạn thuế ra bên người nơi nào ly đến khai ngài. Ngỗng Hinh lần đầu đón nhận giận chân kinh ngạc ánh mắt, đi ngày thường kính cẩn. Mặc kệ nói như thế nào ngu ngốc ca ca nếu đem đùa hộ mệnh giao cho trên tay nàng, Ngộng Hinh chỉ có quá đến càng tốt, mới có thể làm Vinh Duệ an tâm. Ngộng Hinh vô tâm tình thành toàn giận chân này phân đắc ý, nguyên chủ rốt cuộc là chủ động bò giường vẫn là bị giận chân túm lên giường giường vô pháp cự tuyệt, Ngộng Hinh không nhớ rõ. Ở hiện đại khi Ngộng Hinh là tứ gia đảng, nhưng như đối mặt hiện thực lãnh khốc vô tình giận chân, Ngộng Hinh làm phản, giận chân đem nàng coi như tiết dục công cụ, coi như nắm giữ ngu ngốc ca ca nhược điểm. Ngộng Hinh mặc dù không hận giận chân, đem hết thể trở thành một cái mưu cầu đại vị hoàng tử dã tâm, nhưng đối giận chân, Ngộng Hinh sẽ không phạm tiện, tuyệt đối sẽ không đối hắn có dư thừa cảm tình. Ngộng Hinh biên treo cực kỳ đạm nhiên mỉm cười, nô tỳ cùng quan thế hầu chẳng sợ cách đến lại xa cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau chi gian cho nhau nhớ thương cho nhau hy sinh cảm tình, chủ tử gia huynh đệ nhiều, lại có một ngãi đồng bào 14 gia, tất nhiên cảm xúc so nô tỳ thâm nhi, quan thế hầu vì nô tỳ làm rất nhiều, nô tỳ. Ngộng Hinh đầu tiên là thưởng thức giận chân lược khói mù dày đặc sắc mặt, xoay người nhìn về phía Vinh Duệ phương hướng, cùng mới vừa rồi xa cách không giống nhau, mang theo vài phần sủng lịch cảm thán như thế càng không thể làm đại ca khó xử. Hoàng thượng là coi trọng đại ca nô tỳ không thích hợp luôn là ở hắn bên người, chỉ cần biết được hắn bình an phú quý, nô tỳ sẽ thực vui vẻ thực vui vẻ. Một mẹ đẻ ra huynh đệ không thân, cùng cha khác mẹ huynh đệ vì ngôi vị hoàng đế âm thầm đấu đến vui vẻ vô cùng, giận chân đời này liền không cảm thụ quá thân tình. Hắn nghe thấy Ngộng Hinh lời này, làm sao có thể vui vẻ. Giận chân ống tay háo hình móng ngựa hạ tay nắm chặt nắm tay, trong phủ bất luận cái gì nữ nhân đều biết được sẽ không lấy huynh đệ chi tình vạch trần giận chân trong lòng vết sẹo, các nàng sẽ theo giận chân nói, sẽ chấn an hắn, nhưng Ngộng Hinh cố tình nàng chọc chúng giận chân khó chịu nhất địa phương, giận chân duỗi tay tính toán bắt lấy Ngộng Hinh thủ đoạn. Ngộng Hinh sớm có chuẩn bị, vội vàng lui ra phía sau hai bước, kéo ra cùng giận chân chi gian khoảng cách, Ngộng Hinh đón nhận mang theo oán khí giận chân. Không biết vì sao Ngộng Hinh trong lòng cảm thấy vui sướng, nếu thanh xuyên nữ chủ sẽ an ủi giận chân đau lòng giận chân, như vậy nàng, pháo hôi nữ xứng sẽ thành toàn thanh xuyên nữ chủ kia viên ái giận chân tâm, chỉ có giận chân khổ sở buồn bực, mới có thể yêu cầu nữ chủ an ủi không phải. Chủ tử cũng, ở tử cấm thành sợ là với lý không hợp, nô tỳ không thể cấp chủ tử phúc tấn mất mặt. Giận chân tay chảo không, chưa bao giờ từng có chảo không, con người hắc đến không có bất luận cái gì sáng giỏi, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Ngộng Hinh. Nàng vẫn là cung kính, khiêm tốn, nhưng giận chân có dự cảm, Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh không giống nhau. 31 chương 30 nhập V đổi mới. Dận Chân trong nháy mắt gian thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, kháng cự, Ngộng Hinh ở kháng cự hắn, Dận Chân thói quen khống chế toàn cục không chấp nhận được bất luận cái gì nữ nhân kháng cự, hắn lại lần nữa duỗi dài cánh tay, nắm lấy Ngộng Hinh thủ đoạn, Tây Lâm Giác La thị. Ngộng Hinh sụp mi thuận mắt túi đầu, liền bất đồng Dận Chân ánh mắt tương chạm vào, nghẹn chết hắn tốt nhất, lãnh đạm cung kính cực kỳ, chủ tử gia có gì phân phó? Dận Chân méo lên Ngộng Hinh hàm dưới, cảnh cáo nói, ngươi đến nghe lời, nghe ra nói, là, chủ tử gia. Ngộng Hinh cung kính càng là làm Dận Chân trong lòng nén giận, ném ra Ngộng Hinh thủ đoạn, Dận Chân xoay người thẳng đến Vĩnh Cùng cung phương hướng. Ngộng Hinh còn không có thích ứng chậu hoa đế, đi được không mau, Dận Chân nghe thấy nửa ngày không động tĩnh, nhịn không được quay đầu lại, nhìn thấy Ngộng Hinh thật cẩn thận đi đường bộ dáng, nhìn đến nàng lộ ra làn váy chậu hoa đế, Dận Chân cau mày, hừ lạnh, có hoa không quả. Ngộng Hinh thấp giọng nói, nô tỳ này áo liền quần từ trên xuống dưới tất cả đều là tứ phúc tấn phái đến người chọn lựa. Nô tỳ trước nay cũng chưa xuyên qua có hoa không quả quần áo đâu, thích đến không được. Có hoa không quả ngươi nói ai? Chọn quần áo chính là Dận Chân cưới hỏi đàng hoàng tứ phúc tấn, thích này thân hoa lệ lệ người cũng là Dận Chân nữ nhân. Ngộng Hinh gặp được khỏe miệng chịu động Dận Chân, buồn bực đi, tứ gia, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Dận Chân cực nhanh xoay người che giấu trong lòng buồn bực, hắn dưới chân tiến lên tốc độ chấm đi, Ngộng Hinh đi theo hắn không tính quá cố hết sức. Từ trong lòng nói Dận Chân không muốn thấy mẹ đẻ đức phi. Nhưng càng không muốn đối mặt giờ phút này Tây Lâm Giác La thị, một cái đê tiện lại vận khí tốt nha đầu Dận Chân phiền muộn tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi người là Quan Thế Hầu duy nhất ruột thịt muội muội, từ Quan Thế Hầu đối Tây Lâm Giác La thị để ý tới xem, Dận Chân tuyệt đối đi rồi một bước rượu cờ, Dận Chân ở Vĩnh Cùng cung cửa cung trước dừng lại bước chân, lường trước đức phi sẽ vì Dận Trinh thất vọng hối hận. Ngẫu Hinh nghiêng đầu lặng lẽ nhìn khó tránh khỏi đắc ý Dận Chân. Hắn cùng đức phi này phức tạp cho nhau cửu thị mẫu tử quan hệ thật là có lợi cho Thanh Xuyên nữ chủ phát huy. Ngộng Hinh nghe được đức phi làm vào cửa, túi đầu bước qua cửa cung, xông vào mũi đến là nhàn nhạt mùi hoa, đều không phải là hương liệu hương vị, là đơn thuần hoa tươi hương khí. Dận Chân không chút cẩu thả hành lễ, quăng ống tay háo hình móng ngựa, túi chào nói, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Ngộng Hinh không dám ngẩng đầu, theo Dận Chân uốn gối, nô tỳ gặp qua đức phi nương nương, đức chủ nhân an. Bên hai truyền đến cực kỳ bình thản thanh âm. Nữ tốc chậm gì gì giọng nữ, nàng đó là Quan Thế Hầu muội muội. Lao tứ phúc tấn nói qua Tây Lâm Giác La thị. Dận Chân tiếp tục quỳ một gối, Ngộng Hinh vô pháp tự mình động thủ trả thù Dận Chân, nhưng đức phi cấp Dận Chân nan kham nàng chính là cao hứng, trước kia chưa thấy qua Dận Chân bản nhân, nàng tư tưởng chung vẫn là rất đồng tình Dận Chân, nhưng hiện giờ nàng kia phân đồng tình rất là buồn cười, Dận Chân điểm nào yêu cầu đồng tình. Hắn cuối cùng trở thành tọa ủng thiên hạ ung chính hoàng đế, là, hắn là khó được cần tránh cho đế vương. Nhưng Dận Chân cũng hưởng thụ cực hạn quyền lợi tôn vinh, nếu đem hoàng đế trở thành một phần công tác tới xem, làm gia tộc xí nghiệp keo Dận Chân bất tận tâm được không? Trừ phi hắn tưởng trở thành hôn quân, làm đời sau người ta nói Khang Hy đế mắt bị mù mới tuyển hắn kế thừa đế vị. Trước kia ung chính đăng cơ sau đối bên hoàng tử ngoan tuyệt, Ngộng Hinh cho rằng là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, quái không đến Dận Chân trên đầu, nhưng bỏ qua một bên tứ gia đảng xúc động tới xem, ung chính là nhất vô tình người, ung chính cuối cùng áp đảo rất nhiều hoàng tử trên đầu, có được hết thảy. Nếu hắn bị đồng tình nói, nhưng cái đó bị Dận Chân đạp lên dưới lòng bàn chân người đâu. Hiện tại tưởng đã từng xem qua Dận Chân trọng sinh đền bù tiếc nuối văn, Ngộng Hinh thầm mắng chính mình ấu trĩ, Dận Chân rốt cuộc có gì tiếc nuối? Chẳng lẽ đương hoàng đế là tiếc nuối? Giang Sơn Mỹ Nhân còn đều là hắn nói cũng chỉ có ở tiểu thuyết chung mới có đồng thoại. Ngộng Hinh nghe được Ô Lạp Na Lạp Thị nói, là, nàng chính là Quan Thế Hầu muội muội. Ô Lạp Na Lạp Thị đối đức phi tương đối đến xa cách bình đạm, chỉ sợ cũng là băn khoăn Dận Chân cảm thụ. Ngộng Hinh không nghĩ muốn Dận Chân sùng ái, bởi vậy không như vậy tâm tư, nàng cười khanh khách lại lần nữa uốn gối. Ngộng Hinh tuy rằng diện mạo bất quá là thanh tú, nhưng bên môi mỉm cười nàng, thực dễ dàng làm người dâng lên hảo cảm. Đức Phi nói, lại đây, làm bổn cung hảo hảo xem ngươi. Được Khang Hy đế bảy mưu đặt kế bị bệnh Đức Phi khí sắc vẫn là khá tốt. Ngộng Hinh nhìn đến ở giường La Hán thượng nghiêng ai một người 30-40 tuổi phụ nhân, thon dài mặt mày, tròn tròn khuôn mặt có vẻ rất là phúc hậu bình thản. Từ mặt mày Ngộng Hinh phán đoán Đức Phi đã từng cũng là một vị thanh tú giai nhân, hiện giờ bảo dưỡng đến lại hảo, vắt hết óc cung đấu sinh hoạt rốt cuộc cấp Đức Phi khỏe mắt thêm nếp nhăn, Đức Phi không tuổi trẻ. Đức Phi đối Ngộng Hinh đặc biệt hòa ái, túm chặt Ngộng Hinh cánh tay, cười nói, mới vừa nghe nói Quan Thế Hầu lãnh ngươi đi giao thái điện. Bổn cung tâm vẫn luôn treo, sợ Vạn Tuế ra dáng tội với ngươi, xem ngươi toàn cần toàn tốt đứng ở bổn cung trước mặt, bổn cung này tâm mới rơi xuống. Ngộng Hinh bồi ngồi ở Đức Phi bên cạnh người, hoài một mặt nhụ mạc chi ý, phảng phất lại cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Ngộng Hinh vành mắt phiếm hồng túi đầu, Vạn Tuế ra tha nô tỳ, lại phạt Quan Thế Hầu, nô tỳ ca nguyện bị phạt cũng không nghĩ đại ca bị phạt. Ngộng Hinh khỏe mắt dư quang nhìn đến giận chân trong nháy mắt thần sắc cú ám, thấp giọng nói, chủ tử ra còn quỷ, nô tỳ. Đức Phi nhìn về phía giận chân, lao tư chính là cái cố chấp, mau đứng lên. Giận chân kính cẩn nói, tạ ngạch nương. Hắn nhưng thật ra tình nguyện quỳ, không nghĩ làm trong lòng coi thường coi như quân cờ công cụ dùng Ngộng Hinh giúp hắn nói chuyện, giận chân sắc mặt càng thêm lạnh lùng, Ngộng Hinh đó là coi trọng điểm này, mới có thể làm nhắc nhở Đức Phi. Ngộng Hinh làm ngồi ở Đức Phi bên người hiển nhiên không thích hợp, bên cạnh còn có Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn, vì thế Ngộng Hinh chủ động hầu hạ Đức Phi, nghe nói nàng không phải bị bệnh. Bưng trà, đệ thượng thủ khăn, dâng lên trái cây, Đức Phi chỉ vào Ngộng Hinh, đối Ô Lạp Na Lạp Thị nói, lao thập tứ bên người chắc phúc tấn khanh khách cũng không ít, nhưng không một cái giống nàng như vậy cơ linh, ngươi cấp lao tư an bài đến thực sự không tồi. Ô Lạp Na Lạp Thị cùng giận chân thiếu niên phu thê, nàng có vài phần hiểu biết giận chân đối Đức Phi khúc mắc, chỉ có giống Tây Lâm Giác La Thị không hiểu được nặng nhẹ ngu xuẩn mới có thể quá nhiều thân cận Đức Phi, mặc dù là dựa vào Đức Phi vào phủ Ô Nhã Thị đối Đức Phi đều không thân cận. Ô Lạp Na Lạp Thị nhàn nhạt nói, ngạch nương quá khen, Tây Lâm Giác La muội muội cùng ra có duyên phận, nàng vẫn là Ô Nhã Thị mang vào phủ để, không có ngài đem Ô Nhã Thị cấp ra, sợ là Tây Lâm Giác La Thị sẽ không ở trong phủ. Giận chân liếc xéo liếc mắt một cái khuôn mặt hơi lăng Đức Phi, bực bội tâm tình bình phục rất nhiều. Ngộng Hinh trong lòng tán thưởng Ô Lạp Na Lạp Thị nói chuyện kỹ xảo, phảng phất giận chân cùng quan thế hầu nhắc lên quan hệ, Đức Phi kể công đến vĩ, này đối nhất quán bất công Đức Phi là cái không nhỏ kích thích, nhưng Đức Phi lựa chọn không ra Ô Lạp Na Lạp Thị sai lầm. Ngộng Hinh ngượng ngùng khiêm tốn cười, giống như là không hiểu đến trong đó nguyên do vô tri nữ tử giống nhau, nô tỳ bổ liêu chi tư nơi nào đảm đương nổi Đức Phi nương nương khen ngợi, có thể hầu hạ 14 gia người tất nhiên đều là ngài chọn lựa kỹ càng phẩm hạnh đoan trang khuê tú, nô tỳ là vận khí tốt, tứ gia không chê. Ô Lạp Na Lạp Thị đáy mắt khinh miệt càng đậm thượng mấy phần, Tây Lâm Giác La Thị mặc dù có quan thế hầu làm chỗ rửa cũng phiên không dậy nổi sóng gió tới, không chỉ có thân cận Đức Phi, còn làm trò giận chân mặt đề 14 AK, nếu Tây Lâm Giác La Thị không phải quan thế hầu muội muội, nàng đánh đố Ngộng Hinh tuyệt đối bị giận chân vắng vẻ đến chết. Ngộng Hinh lại sinh sôi nhìn các nàng, túi đầu khẩn trương đùa nghịch tay áo, nô tỳ nói sai lời nói. Nô tỳ không phải chủ tử gia nghĩ đến ý tứ, nô tỳ là tưởng. Ngộng Hinh nước mắt doanh doanh ánh mắt nhìn chăm chú giận chân, đỏ thắm cái miệng nhỏ nhấp, nô tỳ là tưởng thảo chủ tử gia vui mừng, hảo hảo hầu hạ đức chủ tử. Giận chân híp mắt, Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn đến giận chân phản ứng có tâm tình nhấp một miệng trà, Ngộng Hinh muốn uy hiếp nàng đích phúc tấn địa vị, đời này là mơ tưởng. Đức Phi thân cận vỗ vỗ Ngộng Hinh mu bàn tay, ngươi chưa nói sai cái gì, càng không có làm sai cái gì, bổn cung đối lao thập tứ toàn tâm sùng lịch, ai làm hắn là bổn cung nhỏ nhất nhi tử. Bổn cung đối 14 không yên tâm. Giận chân trên mặt nhiều vài phần sương lạnh, Ngộng Hinh tiếp tục chọc chúng giận chân để ý đau đớn, gật đầu nói, trưởng tôn ấu tử luôn luôn là nhất được sủng ái, ở nô tỳ trong nhà, bởi vì nô tỳ là nhỏ nhất, nô tỳ A Mã cũng là cưng vài phần. Đức Phi hứng thú càng cao một ít, nàng nhất không kiên nhẫn là cá nhân đều trên mặt mang ra nàng bất công láo thập tứ là sai lầm thần sắc, tại hậu cung phập phập phồng phồng Đức Phi còn nhìn không ra Ô Lạp Na Lạp Thị tâm tư. Đó là nàng chất nữ Ô Nhã Thị gặp mặt đều ám chỉ nàng quá bất công, khó được đụng tới một cái lý giải nàng Ngộng Hinh, Đức Phi đối Ngộng Hinh càng có vẻ thân cận. Nói lên 14 AK, cho dù là quăng ngã một cái chén trà, Đức Phi đều cảm thấy cao hứng, đồng Ngộng Hinh nói cái không ngừng, lao thập tứ hiếu thuận thật sự. Trước một trận cấp bổn cung đảo vài món hiếm lạ đồ vật, bao lớn người, còn há mồm ngậm miệng ngạch nương tê, thật là làm bổn cung này trái tim đều nhớ thương hắn. Ngộng Hinh đón ý nói lùa nói, 14 gia thật là hiếu thuận. Cũng không phải là, bổn cung chỉ cần là muốn ăn cái gì thứ tốt, mặc dù tùy ý để ra một câu, hắn cũng sẽ trăm phương nghìn kế giúp ta lộng lại đây, không một lần làm bổn cung thất vọng. Đức Phi thoải mái dựa vào gối dựa, đầy mặt hòa ái ý cười so vừa nãy đối mặt giận chân khi chân thành rất nhiều. Nhắc tới không ở trước mắt nhi tử cũng so nhìn ở trước mắt giận chân cao hứng, Ngộng Hinh đối Đức Phi bất công có càng vì khắc sâu nhận thức, thật là danh bất hư truyền bất công ngạch nương. Ngộng Hinh là tưởng giận chân khó chịu, vạch trần giận chân vết sẹo, nhưng Ngộng Hinh không cảm thấy Đức Phi bởi vì nàng một câu liền đối nàng như thế thân cận. Đức Phi có thể từ cung nữ bò đến bốn phi, có thể nuôi lớn giận chân huynh đệ, có thể làm thân sinh công chúa thoát khỏi hòa thân xa đỡ mông cổ vận mệnh mà gả vào đồng gia, Đức Phi là đơn giản bất công ngạch nương sao? Đức Phi đồng Ngộng Hinh nói lên 14 AK khi còn nhỏ sự tình, Ngộng Hinh khỏe mắt dư quang nhìn thấy Ô Lạp Na Lạp Thị tới gần giận chân, tứ phúc tấn cũng là cái giỏi về nắm lấy cơ hội người, ở nàng nhỏ giọng chấn an hạ, giận chân sắc mặt bình thường rất nhiều, nhìn lén Ngộng Hinh vừa lúc cùng giận chân nén giận ánh mắt đụng tới một chỗ, Ngộng Hinh run lập cập, vội vàng gục đầu xuống, nhìn đến Đức Phi nắm chặt tay nàng, Đức Phi là cố ý đối nàng thực hảo, phàm là đức phi thích. Người, giận chân tất nhiên sẽ chán ghét, Ngộng Hinh không bị giận chân oán hận liền không tồi, đừng nghĩ muốn bất luận cái gì sủng ái. Bất quá như vậy chính hợp Ngộng Hinh tâm ý, thoát khỏi không được giận chân hậu viện, nàng thà rằng cô độc đến chết, có lẽ như thế có thể không cho ngu ngốc ca ca liên lụy tiến đoạt đích lốc xoáy bên trong, mặc kệ ung chính có bao nhiêu lấy cớ, niên canh liêu chi lưu không có một cái có hảo kết quả. Mộng Hinh tuyệt đối không hy vọng vinh duệ giống như niên canh liêu, vì thế Mộng Hinh biết rõ giận chân không cao hứng, nàng vẫn chưa nghĩ cách thoát khỏi đức phi, mà là nghiêm túc nghe. Giận chân lung ở cổ tay háo tay lặng yên không một tiếng động nắm chặt, tây lâm giác la thị Mộng Hinh nàng lớn mật ô lạp na lạp thị không biết là nên cười hay là nên khóc, Khang Hy đế cho nàng nhà mẹ đẻ phong tước nguyên nhân nàng là minh bạch, nàng tưởng chiếu cố Mộng Hinh, nhưng cái này thiếu tâm nhãn nhi ngu xuẩn làm được chuyện này, nàng khuyên như thế nào an ủi giận chân. Ô Lạp Na Lạp thị nghĩ chỉ cần bảo đảm Ngộng Hinh bất tử với bỏ mạng là được, Ngộng Hinh khăng khăng hướng thất sủng trên đường đi, nàng còn tún không thành. Đức Phi cũng là hiểu biết giận chân người, chẳng sợ giận chân lại coi trọng quan thế hầu vinh duệ, đều sẽ không vì vinh duệ mà ủy khuất chính mình sủng ái Ngộng Hinh, đừng quên giận chân là hoàng tử, Tây Lâm Giác La huynh muội là nô tài, trên đời vạn không có lấy lòng nô tài chủ tử, giận chân đối Ngộng Hinh hứa liền thành mặt mũi thượng chuyện này. Ngộng Hinh trở thành giận chân nữ nhân đã chú định, Đức Phi bên môi gợi lên cười. Vậy đem Mộng Hinh dùng thân tình dùng thế lực bắt ép quan thế hầu tác dụng hàng đến thấp nhất. Giận chân A. Đức Phi trên mặt hiếm thấy đối giận chân nhiều vài phần tươi cười, bổn cung này bệnh yêu cầu cái lanh lợi nhân nhi ở trước mặt hầu hạ, ngạch nương nhìn Tây Lâm Giác La thị không tồi, ngươi phúc tấn không chỉ có giúp đỡ ngươi quản gia, còn phải chăm sóc hoàng huy, nàng lưu tại ngạch nương bên người phụng dưỡng không thích hợp. Giận chân trầm giọng nói, hết thể ngạch nương làm chủ. Đức Phi quan tâm hỏi, nghe nói hoàng huy trên người không ổn. Hoàng Huy chính là ngươi duy nhất con vợ cả, lão tử à, không phải ngạch nương nói ngươi, tầm thường khi nhiều bồi bồi phúc tấn, hoàng thượng nhất coi trọng đích thứ, cũng càng vì coi trọng bát kỳ tú nữ. Giận chân môi cơ hồ nhấp thành một đạo tuyến, ánh mắt am hiểu sâu, ngạch nương nói được là. Đức Phi hòa ái giúp đỡ Mộng Hinh phủ chính con rơi cái châm cài đầu, Mộng Hinh trong lòng lột bột một tiếng, Tây Lâm Giác La thị là quan thế hầu ruột thịt muội muội, ngươi nhưng không được bạc đãi nàng, ngạch nương rất là thích nàng, thấy nàng, ngạch nương trên người nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng vậy. Giận chân rũ xuống mí mắt, Ngộng Hinh đồng dạng ngượng ngùng túi đầu, trong lòng cười khổ không thôi, nàng lợi dụng Đức Phi làm giận chân buồn bực, nhưng Đức Phi giống nhau lợi dụng nàng, mặc kệ giận chân trong lòng nghĩ nhiều lạnh Ngộng Hinh, nhiều chướng mắt nàng, chỉ cần quan thế hầu vẫn là Khang Hy đế sùng thần, giận chân tuyệt đối sẽ không giáp mặt cho nàng khó coi, hiện giờ là Khang Hy là 42 năm, cách Khang Hy đế chết bệnh còn có gần 20 năm, Ngộng Hinh còn có 20 năm ngày lành quá. Nay trong đó tổng có thể tìm được cơ hội ở Khang Hy đế chết bệnh trước giữ được tánh mạng. Ngộng Hinh cũng không phải thực để ý giận chân lúc này quan cảm, trước kia cảm thấy Đức Phi bạc đãi giận chân, quá không nên, nhưng hôm nay, Ngộng Hinh thật cao hứng thấy giận chân bị bạc đãi, dựa vào cái gì hắn cần thiết được đến tốt nhất. Nàng Ngộng Hinh chưa bao giờ là nơi nơi gieo rắc cấm áp dương quang nữ chủ, bởi vì bất bình đẳng địa vị, giận chân cho nàng ủy khuất, cho nàng thống khổ, nàng đều một cái nhớ rõ. Nàng gần nhất mấy ngày liền lưu tại trong cung thay thế ngươi hầu hạ ngạch nương, chờ ngạch nương hết bệnh rồi, lại cấp đem nàng cho ngươi đưa trở về. Đúng vậy. Giận chân thanh âm không thấy bất luận cái gì dao động, đây cũng là Hoàng A Ma ý tứ, Ngộng Hinh muốn thêm con số chắc phúc tấn cần thiết đến có một cái nói được quá khứ lý do, lấy hiếu lập quốc đại thanh triều, không còn có so trước giường tấn hiếu càng thỏa đáng lý do. Ngươi trong phủ đồng giai thị cùng lý thị cũng yêu cầu an bài. Đức Phi ý vị thâm trường nói. Ngạch nương nhìn đồng giai thị tuy rằng quá văn tĩnh một ít, nhưng nàng xuất từ đồng gia, ngày thường xử sự đảo cũng thỏa đáng, lý thị lại cho ngươi sinh nhi tử, hiện giờ trong bụng còn có một cái, ngươi con nối dõi không vượng, ngạch nương xem lý thị nhưng thật ra cái vượng tử hảo sinh dưỡng người, như thế nào an bài ngạch nương không bức ngươi. Đức Phi chuyển động ngón tay thượng hộ giáp, liếc xéo túi đầu giận chân, khỏe miệng giơ lên độ cung càng cao, phảng phất thấy giận chân khó xử, nàng thật cao hứng, Ngộng Hinh cũng hảo, tứ phúc tấn cũng thế. Các nàng lúc này cũng không dám hé răng, mắt thấy đôi mẹ con này giao phong. Vạn Tuế ra ý tứ Đức Phi tay từ ái vớt ve Ngộng Hinh mềm nhắn gương mặt, Vạn Tuế ra không muốn ủy khuất nàng, sự tình quan thế hầu phủ thể diện, lao tử à, ngươi đến hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc cái nào nhường một bước. Giận chân chậm rãi nói, nhi thần nhất định làm Hoàng A Mã vừa lòng, ngạch nương cứ yên tâm đi. Ngộng Hinh mới phản ứng lại đây giận chân chắc phúc tấn vị trí đã đủ quân số, nàng muốn thượng vị nói tất nhiên đến có người nhân sai lầm hàng vị. Ở Khang Hy đế trước sau như một coi trọng thái tử khi, giận chân trăm triệu không có khả năng thêm con số quận vương thân vương. Đức Phi hỏi Ngộng Hinh, ngươi ở bổn cung bên người hầu hạ có từng ủy khuất? Ngộng Hinh vội vàng lắc đầu, Đức Phi liếc xéo giận chân liếc mắt một cái, ngươi trước đưa lão tứ ra vĩnh cùng cùng, bổn cung có chuyện đơn độc cùng giận chân phúc tấn nói, bổn cung biết được ngươi cũng là mới hầu hạ giận chân, lẫn nhau chi gian nhớ thương, đi đưa đưa lao tứ, vạn tuế ra ở giao thái điện chờ lao tứ. Nô tỳ tuân mệnh. Ngỗng Hinh một vạn cái không nghĩ mặt lúc này đối mặt giận chân, nàng thật là tịnh làm tương lai bị pháo hôi điệu chuyện này, vô luận là Đồng Giai thị vẫn là Lý thị thoái vị trí, các nàng có thể không hận nàng. Giận chân bị Khang Hy đế buộc cất nhắc nàng, giận chân có thể không oán hận. Tuy rằng hết thể phi Ngỗng Hinh mong muốn, phần lớn là Khang Hy đế áp đặt cho nàng, nhưng Ngỗng Hinh phát giác tiền đồ khang ưu, pháo hôi nữ xứng kết cục chính là ở giận chân thoát khỏi Khang Hy đế ảnh hưởng sau, các loại bị đã từng chịu ủy khuất nữ chủ ngược. Đồng Giai thị thấy thế nào đều như là nữ chủ. 20 năm Ngộng Hinh trong lòng mặc niệm lại đem giận chân đưa ra vĩnh cùng cung, cùng tiễn chủ tử ra. Ngộng Hinh muốn tìm cái an tĩnh địa phương suy nghĩ cẩn thận tương lai như thế nào thoát khỏi bị pháo hôi vận mệnh, cánh tay của nàng bị người bắt lấy. Ngộng Hinh đón nhận chính là giận chân áp lực lửa giận con người. Đức Phi nếu làm cho bọn họ ở một chỗ nói chuyện, tự nhiên có người trước tiên thanh tràng, trước mắt không có vướng bận cung nữ hoa quan. Giận chân lạnh lùng nói, ngươi cùng ra lại đây. A. Mặc kệ Ngộng Hinh có phải hay không đáp ứng, giận chân túm nàng liền đi. Giận chân ở Tử Cấm Thành lớn lên, có chút địa phương yên lặng chỉ có hắn một người biết được, đem Ngộng Hinh túm đến vĩnh cùng cùng nhĩ phòng một góc. Ngộng Hinh phía sau lưng dán vách tường, đây là một chỗ góc chết, duy nhất đường ra bị giận chân thân thể chống đỡ, bởi vì phương hướng vấn đề, bên ngoài người nhìn không tới góc chết. Ngộng Hinh không nhịn được mà bật cười, hướng sắc mặt cứng đờ giận chân vứt cái mị nhãn, bày ra vũ mị bộ dáng, nũng nịu nói, à, chủ tử gia muốn làm cái gì chuyện xấu? Rõ như ban ngày dưới, nô tỳ thật sự là. Giận chân áp lực tức giận con ngươi nhiều vài phần kinh ngạc, bởi vì một cái chớp mắt bị Ngộng Hinh mê hoặc, giận chân càng thêm bực mình, ngươi mới vừa rồi là cố ý. Thân cận nàng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cố ý làm ra nàng kham. Lãnh nạo giận chân nhiều phẫn nộ, nắm Ngộng Hinh thủ đoạn càng ngày càng gấp, Ngộng Hinh phảng phất thực thưởng thức giận chân tức giận giống nhau, sáng ngời đôi mắt liền như vậy nhìn hắn. Giận chân áp xuống hỉ nộ không chừng lúc này bởi vì Ngộng Hinh mà mất khống chế, tức giận trướng đầy khuôn mặt, nói chuyện. Ngươi có phải hay không cố ý? Đừng tưởng rằng ngươi là quan thế hầu muội muội ra cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Ngộng Hinh phảng phất đang xem luôn là phát giận vô cớ gây rối tiểu hải tử, bên môi mang theo vài phần tươi cười, chủ tử ra muốn cho nô tỳ nói cái gì đâu. Hiếu thuận Đức Phi nương nương không phải nô tỳ nên làm chuyện này. Nàng là chủ tử ra mẹ đẻ đâu, nô tỳ không rõ. Ngài như thế phẫn nộ trách móc nặng nề nô tỳ rốt cuộc là vì cái gì? Nô tỳ ở Đức Phi nương nương trước mặt, nàng vẻ mặt ôn hòa, nô tỳ không hiểu thải y hề ngu thân, nhưng có thể làm ngài ngạch nương cao hứng, nô tỳ vì ngài thực nguyện ý hầu hạ Đức Phi nương nương. Giận chân nắm tay nện ở Ngộng Hinh đầu biên trên vách tường, Ngộng Hinh bỏ qua giận chân cái chán bạo khởi gân xanh hận không thể bóp chết Ngộng Hinh thần sắc, bình đạm cực kỳ nói, nô tỳ mới vừa rồi hành động bắt được chạy đi đâu nói cũng chưa sai lầm. Chẳng lẽ ra muốn cho nô tỳ đối Đức Phi nương nương trừng mắt lạnh lẽo? Chẳng lẽ là ngài không muốn hiếu thuận Đức Phi nương nương? Nô tỳ thật là quan thế hầu muội muội, hiện giờ ngài luyến tiếc bóp chết nô tỳ. Ngộng Hinh chính là Liêu chuẩn giận chân vô pháp cùng bất luận kẻ nào nói Ngộng Hinh không phải, hắn cùng Khang Hy đế nói Ngộng Hinh hiếu thuận khen tặng Đức Phi là cho hắn không mặt mũi, giận chân ngôi vị hoàng đế cũng đừng tính toán muốn, nếu giận chân vì dã tâm có thể làm bộ làm tịch liền không có tư cách nói Ngộng Hinh lệnh bợ hiếu thuận Đức Phi là sai. Giận chân chính là bị hắn bên người nữ nhân quán, chỉ có hắn mẹ đẻ là bất công, chỉ có hắn bị rất nhiều ủy khuất, nhưng cái đó cô nhi Ngộng Hinh thực hiểu biết cô nhi thống khổ. Ngộng Hinh nói giận chân luyến tiếp nói xuất khẩu, giận chân thần sắc nhiều vài phần hoảng hốt, chính là hiện tại, Ngộng Hinh hướng giận chân trong lòng ngực xoay người, giận chân không thích bất luận cái gì nữ tử không trải qua hắn cho phép tới gần hắn, theo bản năng tưởng đẩy ra Ngộng Hinh, thân thể ngửa ra sau, hắn bắt lấy Ngộng Hinh cánh tay theo nàng xoay tròn thành vô pháp đẩy ra nàng chướng ngại. Trong chớp nhoáng, Ngộng Hinh đem giận chân đè ở trên tường, Ngộng Hinh nhìn ra giận chân trong mắt. Không thể tin tưởng, lưu manh trêu đùa, chủ tử ra đừng như vậy xem nô tỳ sẽ ngượng ngùng. Nàng vẫn là tự xưng nô tỳ, nhưng giận chân cảm giác Ngộng Hinh cùng xưng hô ta giống nhau, ở giận chân trước mặt tự xưng, thật to gan, Ngộng Hinh sức lực là áp không được giận chân, nàng sở dĩ có thể thành công rất lớn nguyên nhân thắng ở đột nhiên tập kích, cũng thắng ở không có bất luận cái gì một nữ nhân có gan như thế mạo phạm giận chân. Ngộng Hinh về phía trước, trực tiếp tới gần giận chân ngực, giận chân mắt thấy nàng tiếp cận, Ngộng Hinh giơ tay nhẹ nhàng vô vô giận chân gương mặt, giống như nàng mới vừa xuyên qua tới khi giống nhau, hài hước vô giận chân. Chủ tử ra ngàn vạn đừng lộ ra này phúc phẫn hận khó xử thần sắc, ngài như vậy làm nô tỳ thực lo lắng đâu, ngài luyến tiếc Đồng Giai Trác Phúc Tấn, luyến tiếc Lý Trác Phúc Tấn, nô tỳ khen ngợi ngài một câu tình thâm ý trọng, nhưng đương ngài cùng nô tỳ lên giường khi, ngài hẳn là đã sớm dự đoán được một ngày này, đừng tưởng rằng chỉ có ngài ủy khuất nhất. Ngài từ đầu tới đuôi liền không mất đi cái gì, nô tỳ đâu. Nếu nô tỷ ca ca sớm một chút trở về, nô tỷ không đến mức rơi xuống hôm nay này bức không thể nề hà đồng ruộng, chủ tử ra. Ngộng Hinh cùng Dận Chân hơi thở tương nghe, bốn mắt nhìn nhau, Ngộng Hinh thấp giọng nói ngài tốt nhất tìm đúng rồi nên oán hận người, ngài đến không vui phiền não cùng nô tỷ có quan hệ gì đâu. Dận Chân ngơ ngẩn nói không nên lời một câu, Ngộng Hinh lui về phía sau hai bước, một tay đỡ eo, đầu gối uốn lượn. Cung tiễn chủ tử ra, nô tỷ cáo lui. Bỏ xuống thần sắc mạc biện Dận Chân, Ngộng Hinh thản nhiên một mình rời đi. Nếu không phải Dận Chân đem nàng đưa tới góc chết, nàng còn không dám như thế làm vậy. An lô nặng Dận Chân nhiều nhất vắng vẻ nàng, Dận Chân tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho cấp bất luận kẻ nào. Ngộng Hinh là chịu đủ rồi Dận Chân miễn cưỡng không cam lòng thần sắc, rốt cuộc ai càng ủy khuất, rốt cuộc ai làm hại ai. Liên tính là Ngộng Hinh bỏ giường, Dận Chân cũng được đến muốn hết thảy, mà Ngộng Hinh đâu, nàng có cái gì? Lam ơn, Ngộng Hinh so Dận Chân ủy khuất một vài lần. Thỉnh vị kia tự mình cảm giác tốt đẹp tứ đại gia lộng minh bạch hắn chắc phúc tấn, Ngộng Hinh trước nay liền không nghĩ tới làm. Khang Hy đế muốn thể diện bức Dận Chân làm ra quyết định đồng Ngộng Hinh có quan hệ gì đâu. Dận Chân nếu có can đảm hắn đại có thể kháng chỉ, đừng một bên hưởng thụ Ngộng Hinh mang đến chỗ tốt, một bên hận Ngộng Hinh, chỗ tốt tổng không thể đều làm Dận Chân chiếm toàn, sai lầm đều là Ngộng Hinh một nhà. Mặc dù Dận Chân tương lai tá ma giết lửa, Ngộng Hinh cũng sẽ không tùy tiện Dận Chân bài bố, Dận Chân đừng nghĩ dùng hôm nay sự tình làm ngày sau trả thù lý do, nàng chưa từng thua thiệt Dận Chân. Ngộng Hinh đi được tiêu sái, Dận Chân cất bước ra góc chết, nhìn đến kia mặt quen thuộc lại xa lạ bóng dáng vào vĩnh cùng cùng, hắn theo bản năng sờ soạng bị Ngộng Hinh chụp đánh quá gương mặt, hối hận, tức giận, phẫn hận, hưng phấn từ từ phức tạp quỷ dị cảm xúc che kín Dận Chân con ngươi. Dận Chân lại lần nữa trở lại góc chết chung, phía sau lưng dựa vào vách tường, không thể tin hắn thế nhưng bị một cái gần sung làm quân cờ nữ tử ngăn chặn, Tây Lâm Giác La Ngộng Hinh. 32 chương 31 nhập về đổi mới. Ngộng Hinh lại lần nữa đi vào vĩnh cùng cung, dương mắt nhìn đến Đức Phi cùng Tứ Phúc Tấn chi gian hòa hoãn rất nhiều, tuy rằng không đến mức thân mật khăng khít, nhưng Tứ Phúc Tấn đối Đức Phi thân cận vài phần, xem ra không ở Dận Chân trước mặt, Tứ Phúc Tấn cũng là đến cô kỵ Đức Phi là Dận Chân ngạch nương thân phận điểm này. Hồi chủ tử Phúc Tấn, thứ ra đi giao thái điện. Ngộng Hinh người lãnh đạo trực tiếp không phải Đức Phi, nàng đối Ô Lạp Na Lạp thị tất cung tất kính nói, Đức Phi nâng nâng mí mắt, phảng phất lần đầu tiên nhìn đến Ngộng Hinh, con ngươi ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, ngươi là cái thủ quy củ lanh lợi nhân nhi. Ngộng Hinh đối Đức Phi hôn gối, kính cẩn rũ đầu, chủ tử Phúc Tấn dạy dỗ đến hảo. Không có Dận Chân ở đây, Đức Phi càng thêm thong dong thả lỏng, vai dựa vào gối dựa, cánh tay chống thân mình, thở dài rất nhiều người cũng chưa ngươi này phân lanh lợi kính nhi, Tây Lâm Giác là người tên là Ngộng Hinh. Nga, là cái tên hay, ai cho ngươi lấy được? Nô tỳ A Mã. Quan Thế Hầu tên thức dậy cũng hảo. Người A Mã đảo cũng có vài phần tài cán, hiện giờ hắn ở bộ binh thống lĩnh nha môn làm việc, làm lao đầu. Ngộng Hinh cùng Đức Phi nhàn thoại việc nhà, Đức Phi cuối cùng cảm thán nói, hắn này lao đầu làm không lâu, hắn có phúc khí, sinh dưỡng các ngươi huynh muội, tấm tắc, là cái có đại phúc khí người. Ngộng Hinh túi đầu nghĩ giữ gìn, không có sai sự chức quan, ở Quan Thế Hầu phủ hưởng phúc đảo còn hảo, liền sợ giữ gìn bên người vây quanh đủ loại màu sắc hình dạng người, giữ gìn kia tính tình Ngộng Hinh thật là lo lắng a. Xem Khang Hy đế hôm nay đem ngu ngốc ca ca hộ đến tích thủy bất lậu, Ngộng Hinh ở Dận Chân hậu viện đợi, trừ bỏ ứng phó tranh sủng ghen ghét nữ nhân ở ngoài, đảo cũng không có gì cơ hội thấy người ngoài, giữ gìn liền thành vinh duệ duy nhất nhược điểm nhược điểm. Kính nể vinh duệ có, ghen ghét vinh duệ càng nhiều, lấy Khang Hy đế thiện biến, Ngộng Hinh không nắm chắc Khang Hy đế sẽ vinh viễn tín nhiệm bảo hộ vinh duệ, đều nói Khang Hy đế là cái khoan dung minh quân, nhưng Khang Hy triều công thần, vì Khang Hy thịnh thế tận tâm tận công thần, không có mấy cái là phúc lộc thọ đầy đủ hết. Chỉ là Khang Hy đế xử lý trọng thần thủ đoạn tương đối dụ dỗ, không giống Ung Chính ăn tương khó coi thôi, đương hoàng đế đều là một cái hình dáng, cùng hoàng đế giảng ngày xưa tình cảm, ngày xưa công lao, tương đương đem đầu gác ở trong tay bọn họ. Tuy rằng Ô Lạp Na Lạp thị bị xem nhẹ, nhưng nàng không cảm thấy buồn bực, Khang Hy đế quyết định, Đức Phi cũng đến nghe lệnh, Ô Lạp Na Lạp thị địa vị vững như Thái Sơn, Ngộng Hinh càng là thần cận Đức Phi, nàng càng là không được Dận Chân đại thấy. Ở hậu viện không có Dận Chân sủng ái, liền tính nàng là Quan Thế Hầu muội muội cũng vô dụng, Ngộng Hinh muốn sống sót chỉ có thể dựa vào Ô Lạp Na Lạp thị, nàng sẽ là Ô Lạp Na Lạp thị trong tay nhất hữu dụng một viên quân cờ. Ngộng Hinh lại là không thể sinh, Ô Lạp Na Lạp thị căn bản là không lo lắng nàng, nghĩ đến còn ở dưỡng bệnh Hoàng Huy, nàng nhiều vài phần nôn nóng, xem canh giờ không sai biệt lắm, Ngộng Hinh cùng Đức Phi trò chuyện với nhau thật vui, Ô Lạp Na Lạp thị đứng dậy cung kính nói, con dâu liền lưu Tây Lâm Giác La muội muội phụng dưỡng ngạch đường. Trong phủ Hoàng Huy trên người không tốt, con dâu thật sự là không yên lòng. Đức Phi nhàn nhạt nói, không phải bổn cung nói ngươi, mọi chuyện đừng nhưng Dận Chân tính tình, Hoàng Huy chính là ngươi tương lai trông cậy vào, bổn cung xem Hoàng Huy lại hiểu chuyện lại xuất sắc, ngươi cũng khuyên nhủ giận chân hay là đem Hoàng Huy quản giáo đến thật chặt. Hoàng Huy là trên người của ngươi rơi xuống thịt nhi, một khi có cái tốt xấu, không nói ngươi có phải hay không đau lòng, ngươi tương lai rửa cái nào. Tứ gia chỉ là đối Hoàng Huy quá dụng tâm, con dâu cũng nghĩ Hoàng Huy giống tứ gia giống nhau. Ô Lạp Na Lạp Thị không phải không đau lòng Hoàng Huy, nhưng giận chân đối Hoàng Huy quản giáo đến nghiêm khắc, chứng minh hắn coi trọng Hoàng Huy, đích trưởng tử tương lai là muốn kế thừa tước vị người. Ô Lạp Na Lạp Thị khuyên như thế nào? Đức Phi xua tay, thôi, ngươi tương lai đừng hối hận liền thành. Ô Mama, bổn cung thu thập ra tới dược liệu cấp tứ phúc tấn mang về, còn có bổn cung ở Phật trước cung phụng đùa bình an cùng nhau mang cho Hoàng Huy. Làm ngạch nương lo lắng, đà tạ ngạch nương. Ô Lạp Na Lạp Thị tiếp nhận dược liệu cùng đùa bình an. Đức Phi nói, không có gì, hắn luôn là bổn cung ruột thịt tôn tử, bổn cung ngóng trông hắn hảo. Ngỗng Hinh tự hiểu là đưa Ô Lạp Na Lạp Thị ra cửa. Đức Phi đối bên người người hỏi, ngươi xem lão tứ bên người cái này Tây Lâm Giác La Thị. Lão nô nhìn là cái có chủ kiến, đều không phải là nghĩ đến như vậy ngu xuẩn. Ô ma ma không người thấp giọng nói, lão nô rất xa nhìn đến tứ gia tú nàng, theo sau nàng không có việc gì, tứ gia nhìn không ra cái gì, nhưng ở góc chết như thế nào, lão nô cũng không rõ ràng lắm. Ta xem nàng giống một người. Ngài là nói. Đức Phi thoải mái mị đôi mắt, nàng giống ta tuổi trẻ thời điểm, nhưng so với ta có phúc khí, nàng mặt sau đứng quan thế hầu, ta khi đó ta có cái gì. Phụ thuộc sống qua, chết ngao sống ngao mới đến hôm nay, nhưng lão tứ lại hận ta hoàn ta, tứ nhi tức phụ cũng cho rằng ta bất công, các nàng một đám đều không rõ ta lúc ấy thôi, nhìn đến nàng, phảng phất thấy được ở hiếu ý hoàng hậu bên người ta cảnh nhân cung. Chủ tử. Thứ ra tương lai sẽ minh bạch ngài khổ tâm. Ta không trông cậy vào hắn, ta duy nhất trông cậy vào đến người là Lao Thập Tứ. Đức Phi trong mắt xẹt qua tiếc hận, bổn cung trăm triệu không nghĩ tới Ô Nhã Thị có thể cho lão tứ mang đi Tây Lâm Giác La Ngọc Hình. Nếu sớm biết hiểu thì tốt rồi, có như vậy cá nhân đặt ở Lao Thập Tứ bên người, không nói quan thế hầu, chính là nàng tính tình cũng có thể áp một áp Lao Thập Tứ làm cản thoát nhảy. Nhắc tới 14 AK, Đức Phi thật là đầy mặt sủng ái, hắn cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá hấp tấp. Chỉ nhìn đến trước mắt, ta sợ hắn tương lai có hại. Mộng Hinh đem Ô Lạp Na Lạp Thị đưa ra vĩnh cùng cùng, Ô Lạp Na Lạp Thị hòa ái nắm lấy Mộng Hinh tay, ngạch nương phải làm phiền ngươi, Tây Lâm Giác La muội muội phụng dưỡng hảo ngạch nương, với ta với tứ gia đều là công lớn một kiện, ngươi lại về phủ đệ liền không giống nhau. Nô tỳ minh bạch. Ô Lạp Na Lạp Thị tự nhiên sẽ không làm Mộng Hinh quỳ xuống, trên tay càng vì dùng sức, đều hảo, sau này ngươi tự xưng nô tỳ nhật tử sợ là không nhiều lắm, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ở trong cung ngươi càng là đến cẩn thận làm, đoạn không thể cấp tứ gia mất mặt nhi, thập tứ đệ, thập tam đệ còn chưa đại hôn, còn ở trong cung, bọn họ thường thường đi vĩnh cùng cung thình an, ngươi. Ngỗng Hinh đối câu dẫn A-ca không có hứng thú, lấy đầu gối, nô tỳ sẽ tránh đi, Đức Phi nương nương bên người cũng có người hầu hạ, không dùng được nô tỳ thời thời khắc khắc đều ở. Ô Lạp Na Lạp Thị vừa lòng cười cười, lại công đạo Ngỗng Hinh vài câu mới ra hoàng cung, Ngỗng Hinh yên lặng hướng đi trở về. Rộng lớn tráng lệ tử cấm thành hoàng cung trừ bỏ lục đục với nhau, chính là lục đục với nhau, tuy rằng ở trong cung nhật tử không hảo quá, nhưng so sánh gió nổi mây phun tứ gia phủ hậu viện, Ngộng Hinh thả rằng ở trong cung tránh thoát trận này gió lốc, không có một nữ nhân không so đo danh phận, cho dù là đồng giai thị cũng giống nhau. Nàng cho rằng chính mình làm giận chân chắc phúc tấn đã đủ ủy khuất, đồng giai thị như thế nào chịu lại thoái nhượng một bước. Mặc dù nàng muốn giận chân đối nàng ấy nấy, sau lưng đồng gia đâu. Nơi này thể diện nhưng ném không được. Khó nhất làm được là Lý Thị có thai, liền mau sinh, Ngộng Hinh không phúc hậu gợi lên khoẻ miệng, nhất đau đầu đến người không phải nàng, mà là vị kia vì hoàng đế vị trí chịu hy sinh hết thể ái tân giác là giận chân. Xem tứ gia náo nhiệt, nàng thật đến là rất vui lòng, không chỉ có là hậu viện, còn lại có dạ tâm hoàng tử nào dễ dàng như vậy mắt thấy giận chân chiếm đại tiện nghi. Khác làm không được, cấp giận chân hạ hạ ngáng chân vẫn là có thể làm được, thái tử gia cũng sẽ nhạc thấy giận chân chịu điểm giao hấn. Như thế giận chân mới có thể càng chặt chẽ dựa vào thái tử, nghe thái tử ra nói. Giận chân được đến chỗ tốt, nhưng cũng bởi vì nàng Tây Lâm Giác La Mộng Hình, giận chân bị đặt ở hỏa thượng nướng, bị Khang Hy tôi luyện. Đau cũng vui sướng, thứ ra, bảo trọng. Mộng Hình ở vĩnh cùng cung trụ hạ, ngày thường trừ bỏ hầu hạ Đức Phi ở ngoài, nàng an an phận phận ngốc tại trong phòng ngủ phát ngốc, trong lúc thập tam ra, 14 ra tới cấp Đức Phi thỉnh an, Mộng Hình sớm lảng tránh khai, ở 2-3 ngày lăng là không cùng bọn hắn thấy thượng một mặt. Ở vĩnh cùng trong cung muốn tránh hoàng tử, muốn an an phận phận sinh hoạt, thật sự là quá dễ dàng. Đức Phi cũng không phải rất khó hầu hạ chủ tử, tương phản nàng thực bình thản, đặc biệt là thích hoa cỏ, nhàn rỗi thời điểm phần lớn chăm sóc hoa cỏ, Đức Phi thị tẩm số lần cũng không nhiều lắm. Mộng Hinh lặng lẽ hỏi thăm một chút, một tháng có thể có một lần bị phiên thẻ bài thị tẩm liền rất hảo, hậu cung nhất được sủng ái vĩnh viễn là tân vào cung tuổi trẻ mạo mỹ các quý nhân. Đức phi cũng ít đồng nghiệp lui tới, Ngộng Hinh gặp qua Nghi phi, Huệ phi, Vinh phi từ từ tới thăm dưỡng bệnh Đức phi, các nàng chi gian hòa hòa khí khí, hoàn toàn nhìn không ra tranh sủng đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Thậm chí Mộng Hinh còn phát giác các nàng đối Đức Phi quan tâm mang theo vài phần thiệt tình. Hảo đi, Mộng Hinh coi như các nàng đấu ra tình nghĩa. Mộng Hinh vẫn luôn ở Đức Phi bên người đứng, người khác hỏi, nàng liền cười một cái sau đó cúi đầu. Nghi Phi các nàng chỉ cần biết được nàng lớn lên cái dạng gì là được. Đức Quý thuộc nhàn từ từ khí chất, cũng không cần ở Mộng Hinh trên người tìm được. Nghe lời, an tĩnh, kính cẩn nghe theo vậy là đủ rồi. Đức Phi là vĩnh cùng cung chủ vị, vĩnh cùng trong cung không phải chỉ có nàng một vị chủ vị phi tần. Ở bên điện còn ở hai vị quý nhân, ba vị thường ở, Đức Phi đối với các nàng đồng dạng rất hòa thuận, nếu Khang Hy đế triệu các nàng thị tẩm, ngày thứ hai sau khi trở về, thị tẩm người tổng có thể được đến Đức Phi ban thưởng. Ngộng Hinh từ biết được loại chuyện này ở trong cung thực thường thấy lúc sau, nàng cảm thán quá, mỗi một cái hoàng đế nữ nhân đều là tể tướng bụng, những cái đó chỉ là vì đế vương chi tình nữ nhân, tại hậu cung sống không nổi. Một ngày sau giờ ngọ, Đức Phi chăm sóc một chậu 14 AK đưa lại đây hoa lan buồn cảnh. Đức Phi cắt rất hoa lan có ngại lịch sự lá cây, tựa tự hỏi cũng tựa hỏi Mộng Hinh, buồn cung bệnh rốt cuộc khi nào có thể hảo. Phùng Trung Tràng Mộng Hinh giật mình, Đức Phi nghiêng đầu nhìn Mộng Hinh, cười nói, ngươi so buồn cung năm đó làm được còn muốn hảo, so buồn cung còn muốn trầm ổn, ở trong cung nhiều năm như vậy, nhìn quá nhiều chủ tử nô tài, ở ngươi này số tuổi, cực nhỏ có ngươi như vậy trầm ổn. Mộng Hinh không sao cả nói, không phải nô tỳ yêu cầu nghĩ đến chuyện này, nô tỳ chỉ cần nghe lệnh là được. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không có người dò hỏi Mộng Hinh ý kiến. Đức Phi vướt ve hoa lan cánh, bên môi nhiều một phân thưởng thức tươi cười. 33 chương 32 nhập vê đổi mới. Mộng Hinh ở trong cung bình đạm độ nhật, Đức Phi bên người ma ma cung nữ rất nhiều cái, Mộng Hinh lưu tại trong cung cũng chỉ bất quá là cái lấy cớ, nàng chân chính hầu hạ Đức Phi cơ hội không nhiều lắm. Dẫn chân trong phủ, bởi vì Mộng Hinh bỗng nhiên thành quan thế hầu muội muội, hậu viện người nổ tung nổi. Nhất không thể tin được này tắc tin tức người là đem Mộng Hinh mang tiến tứ gia phủ đệ Ô Nhã thị, nàng thật sự là không thể tin, thấp kém Mộng Hinh cũng không thấp kém, không chỉ có xuất thân thượng tam kỳ, vẫn là quan thế hầu ruột thịt muội muội. Ô Nhã thị biết được Mộng Hinh dùng bán mình bạc cứu huynh trưởng, mới có quan thế hầu hôm nay, quan thế hầu có thể đối Mộng Hinh kém sao? Thô tục đánh đá Tây Lâm giác la Mộng Hinh có Ô Nhã thị nhất tưởng có được bối cảnh xuất thân, Ô Nhã thị gắt gao cắn khẩn môi, ngực buồn đến sinh đau, hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn về phía tứ phúc tấn. Nàng nhiều hy vọng không nghe thế tắc tin tức, Mộng Hinh vẫn là cái kia đê tiện không danh không phận thị thiếp. Tứ Phúc Tấn nhìn chung quanh bốn phía nữ nhân, luôn luôn thanh cao trầm ổn đồng giai thị cũng thay đổi sắc mặt, Tứ Phúc Tấn nhiều vài phần đắc ý, giận chân trừ bỏ đã nói với nàng ở ngoài, không cùng bất luận kẻ nào nói lên quá Mộng Hinh xuất thân, đừng nhìn giận chân sủng đồng giai thị, đại sự thượng chỉ biết cùng nàng thương lượng. Ít nhiều Ô Nhã thị an bài Tây Lâm giác la muội muội thị tẩm, hôm nay nàng đầu Đức Phi nương nương duyên phận lưu tại trong cung. Tây Lâm giác la thị muội muội hồi phủ sau chắc chắn hảo hảo tạ ơn ngươi. Ô Nhã thị nghe xong Tứ Phúc Tấn nói, hai chân run lên nhì, Tây Lâm giác la muội muội, Tứ Phúc Tấn chỉ biết xưng hô chắc Phúc Tấn vì muội muội, mặc dù nàng là Đức Phi chỉ cấp giận chân khanh khách, Tứ Phúc Tấn cũng là dùng Ô Nhã thị xưng hô nàng. Ô Nhã thị liễm đi bên môi chua sót, anh hùng cái thế chiến công hiển hách quan thế hầu muội muội sao có thể lại làm thị thiếp. Không phải quan thế hầu trở về quá trễ, Mộng Hinh tất là tú nữ, hoàng tử đích Phúc Tấn cũng làm đến. Tống Khanh khách hành lễ nói, tỳ thiếp cấp Phúc Tấn chúc mừng, ngài nhà mẹ đẻ mới vừa rồi phái người lại đây báo tin vui, hoàng thượng phong bá. Mộng Hinh không ở, Tứ Phúc Tấn không lo không quân cờ dùng, Tống thị ở Mộng Hinh xuất hiện phía trước, vẫn luôn theo sát Tứ Phúc Tấn bước chân, nàng tự nhiên sẽ hiểu cái gì tin tức đối hai vị chắc Phúc Tấn đả kích lớn hơn nữa. Tứ Phúc Tấn nhà mẹ đẻ thăng bá tước, ý nghĩa Khang Hy đế cất nhắc Tứ Phúc Tấn, Mộng Hinh đỉnh thiên chính là cái chắc Phúc Tấn, không có khả năng đoạt Tứ Phúc Tấn vị trí. Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, ta ở trong cung liền nghe nói, hôm nay ta cũng coi như là xong hỷ lâm môn, ngày mai ta mở tiệc, chúng ta cùng nhau náo nhiệt, chúc mừng ra thêm nữa một vị muội muội. Tứ Phúc Tấn thưởng thức khởi đồng giai thị càng ngày càng bạch sắc mặt, đồng giai thị hơi hơi cúi đầu, lộ ra vì giận chân vinh hạnh tươi cười, ở Tứ Phúc Tấn trước mặt, nàng không thể chịu thua. Thiếp đã sớm nói qua Tây Lâm giác la muội muội là có hậu phúc người, ra có như vậy cái vừa ý người tại bên người, đối ra cũng là tốt, thiếp muốn giáp mặt chúc mừng ra thêm nữa một vị mỹ nhân. Lý thị vớt ve bụng, nàng buông xuống hạ mí mắt che giấu lo lắng tâm tư, nàng đều không phải là đầu bắt đầu chính là chắc Phúc Tấn, bởi vì cấp giận chân liền sinh hai cái nhi tử, giận chân mới có thể cho nàng thỉnh phong, lý thị trừ bỏ nhi tử ở ngoài, nhà mẹ đẻ so không được đồng giai thị, lý thị trong lòng nhiều vài phần buồn bã, nàng chắc Phúc Tấn địa vị giữ không nổi. Có theo đồng giai thị phụ hòa người, cũng có xem hai vị chắc Phúc Tấn náo nhiệt người, càng có ghen ghét Mộng Hinh vận khí tốt người, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng nữ nhân các có tâm tư, chẳng mấy chốc, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, chủ tử hồi phủ. Trong phòng nữ nhân một đám tinh thần rất nhiều, tứ gia đã trở lại, Lý thị cùng đồng giai thị đồng thời triển lộ ra giận chân nhất thích thần sắc, nhìn thấy giận chân sau, Phúc thân hạ bái, tứ gia an. Giận chân bình đạm ư một tiếng, tứ Phúc Tấn đón nhận hắn, cười mở miệng, thiếp thân mới cùng bọn tỷ muội nói lên Tây Lâm Giác La muội muội chuyện này, thiếp thân còn phân phó bãi rượu tới. Giận chân thần sắc càng thêm đạm nhiên, cùng tứ Phúc Tấn ngồi đối diện, mới vừa rồi ngồi xuống đồng giai thị cùng Lý thị không dám lại ngồi, cung kính đứng ở hai sườn, cách giận chân xa một ít địa phương, đứng khanh khách thị thiếp. Giận chân khoan lá trà, Hoàng A Mã mới vừa rồi giáo huấn Quan Thế Hầu, tuy rằng phạt hắn, nhưng Quan Thế Hầu còn không có ra cửa cung, đã bị Hoàng A Mã kêu đi trở về. Ra ra cung thời điểm nghe nói Quan Thế Hầu trên người miệng vết thương nứt toạc, Hoàng A Mã kêu thái y yể. Lý thị trong lòng trầm xuống, giận chân đè đè cái chán, Quan Thế Hầu thánh sủng hơn xa người khác có thể so, hắn cùng Hoàng A Mã tình cảm cũng so người khác trọng, Tử Cấm Thành Tây Bắc Giác tiền triều vương phủ, Hoàng A Mã hạ lệnh nội vụ phủ một lần nữa tu sửa, xung làm Quan Thế Hầu phủ. Quan Thế Hầu phủ cách Tử Cấm Thành so chư vị hoàng tử phủ còn muốn gần, giận chân tại hậu trạch nữ nhân trước mặt không phải nói nhiều. Hôm nay phá lệ nói nhiều như vậy, xét đến cùng là cảnh cáo hậu viện các nữ nhân, Ngộng Hinh chỗ rửa quá ngạnh, các ngươi đều ước lượng làm, đồng thời cũng là nói cho đồng giai thị cùng Lý thị nghe, không phải giận chân không nghĩ che chở các nàng, mà là Hoàng A Mã quá sủng Quan Thế Hầu, Ngộng Hinh thăng vị chắc Phúc Tấn không phải giận chân có thể quyết định, hán. Bất quá là nghe Khang Hy đế mệnh lệnh. Lý thị ngân nha cắn hạ môi, phẫn hận ánh mắt bắn về phía Ô Nhã thị, không phải nàng, như thế nào sẽ có Ngộng Hinh? Ngươi nếu biết được Ngộng Hinh bỏ giường, như thế nào không đem nàng trực tiếp đánh chết? Giận chân đối Ô Lạp Na Lạp thị nói, Hoàng Huy bệnh mới chuyển biến tốt chuyển, ngươi nhiều thượng điểm tâm. Ra yên tâm, thiếp thân tỉnh đến. Ô Lạp Na Lạp thị do hỏi, thiên cũng không còn sớm, ngài nếu không khác phân phó nói, thiếp thân làm các nàng đều tan. Giận chân uống một ngụm trà, ra hôm nay đi đồng giai thị trong phòng an trí, ngươi cẩn thận Hoàng Huy. Ô Lạp Na Lạp thị cười khanh khách đứng, giận chân buông chung trà, bữa tối bãi ở đồng giai thị trong phòng. Ra nhớ rõ nàng thích ăn cá chua Tây Hồ. Vừa vặn phòng bếp có mới mẻ xuống cá, thiếp thân này liền phân phó đi xuống. Ô Lạp Na Lạp thị hiền huệ tươi cười không thấy bất luận cái gì sơ hở, ngược lại đối mặt đồng giai thị, đồng giai muội muội hảo sinh hầu hạ ra, ngươi còn có cái gì muốn ăn? Lý thị có loại chạy thoát thăng thiên cảm giác, trước kia biết được giận chân đi đồng giai thị trong phòng nghỉ ngơi, nhất định sẽ ăn mùi vị, hôm nay nàng ước gì không thấy giận chân, Lý thị đĩnh bụng, trong bụng này khối thịt là nàng lớn nhất dựa vào. Dận chân lãnh đồng giai thị rời đi, Ô Lạp Na Lạp thị xua tay làm dư lại nữ nhân từng người tan đi, trên mặt nàng khi thì đau khổ, khi thì chua xót, khi thì lại có vài phần sung sướng, kêu mama, ngươi nói ra ý tứ là làm đồng giai thị lui một bước. Hắn liền không bận tâm đồng gia thể diện. Đồng giai chắc Phúc Tấn luôn luôn là nhất biết được tứ gia tâm tư, vì tứ gia cái gì ủy khuất đều chịu, không chuẩn không cần tứ gia mở miệng, nàng liền vui thoái nhượng, nếu nàng không chịu, tứ gia không phải biết được trước kia nàng đều là giả vờ. Kia ma ma cấp Ô Lạp Na Lạp thị đấm chân, chủ tử xem náo nhiệt cũng là được, đồng giai chắc Phúc Tấn như thế nào làm đều sẽ rơi xuống oán trách, đúng như quả ném đồng gia thể diện, vạn tuế gia còn không được càng cao giận. Nô tỳ xem Ngạc Luân đại đại nhân tức vị lúc này không phải đoạn, mà là hàng, ai làm hắn dưỡng ra cái nguyện ý làm thiếp nữ nhi. Ô Lạp Na Lạp thị buồn bực tâm tình tốt hơn rất nhiều, nhưng nàng cũng biết được đồng giai thị không dễ dàng đối phó, trong lòng trước sau không an ổn. Đồng giai thị trước sau như một đối giận chân săn sóc ôn nhu. Dùng bữa tối sau, tự mình phao hương trà phong cấp giận chân, hắn không đề cập tới, đồng giai thị cũng không đề cập tới về Mộng Hinh bất luận cái gì chuyện này. Ấm áp ánh đến ánh đồng giai thị khuôn mặt, nàng vốn là nhu mị ngũ quan, càng là nhu tình như nước, cặp kia thanh triệt ôn nhu con ngươi phảng phất có thể hòa tan giận chân trên người lạnh lẽo. Giận chân nương bưng lên chén trà cơ hội, cầm đồng giai thị cánh tay, đổi lấy nàng ôn nhu thẹn thùng tới cười, thanh âm huyền chuyển phảng phất oanh đề, ra. Giận chân trong con ngươi hàn ý biến mất vài phần. Như thế nhu thuận ngoan ngoan ôn nhu mỹ nhân mới là hắn tưởng có được, giận chân quên đi ở Mộng Hinh trên người thất bại, trên tay dùng sức đem đồng giai thị kéo vào trong lòng ngực, ngươi không nghĩ cùng ra nói điểm cái gì. Đồng giai thị mềm mại tinh tế bàn tay che lại giận chân ôm ở nàng bên hông cánh tay, thủy dạng con ngươi càng thêm ôn nhuận như nước, biểu ca. Một câu biểu ca làm giận chân có vài phần tâm hoa nộ phóng, đồng giai thị hiểu hắn, lý giải hắn, không giống như là Tây Lâm Giác La thị, bề ngoài cung kính, kỳ thật kiệt ngạo khó thuần. Giận chân hôm nay cũng coi như là xem minh bạch Mộng Hinh vài phần, nhớ lại hắn bị Mộng Hinh ấn ở trên tường thời giận chân xem nhẹ lúc này đồng giai thị nhu tình mật ý, thít chặt Đồng Giai Thị bên hông cánh tay buộc chặt, ra đi vinh cùng cùng, gặp được ngạch nương. Đồng Giai Thị eo rất đau, có điểm không thở nổi, nàng quay đầu lại ôm giận chân cổ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Đức Phi nương nương là hồ đồ, mới có thể không biết ra là nhất hiếu thuận nhi tử, nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ hối hận. Giận chân ánh mắt khẽ biến, tầm thường hỏi, ngươi có hay không nghe qua trưởng tôn ấu tử là nhất được sủng ái nói? Ngươi nhà mẹ đẻ có phải hay không nhất được sủng ái là ngươi đệ đệ? Giận chân cho rằng sớm quên mất Ngộng Hinh nói, nhưng ở Đồng Giai Thị trước mặt, hắn không tự giác hỏi, đương Ngộng Hinh nói kia phiên ở hắn xem ra đại nghịch bất đạo nói khi, giận chân nhìn đến Ngộng Hinh trong mắt coi khinh, phảng phất giận chân là không biết khó khăn chắc trở ăn chơi chắc táng, giận chân thế nhưng bị một nữ tử khinh thường, hắn nghẹn một bụng hỏa khí, Ngộng Hinh cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, dựa vào cái gì coi khinh hắn. Đồng Giai Thị nhận thấy được giận chân cảm xúc không xong, nhu hòa cười nói, lời này ta nghe qua. Ta ngạch nương càng vì coi trọng trưởng tử, tiền đồ có khả năng trường huynh, tuy rằng bất công là khó tránh khỏi, nhưng nàng sẽ tận lực xử lý sự việc công bằng. Ngạch nương trông cậy vào đến người vĩnh viễn là trưởng tử, Đức Phi nương nương không nghĩ thông suốt, 14 gia xúc động tiêu căng, so ngài kém xa. Giận chân vuốt ve Đồng Giai Thị mềm mại gương mặt, trên mặt nàng thẹn thùng một mảnh, con ngươi là xuân ý dặn dào, cùng nhau đều ở giận chân khống chế chung. Lý Thị tuy rằng có thai, nhưng nàng xuất thân quá thấp, nàng này một thai vô luận là sinh nam sinh nữ. Gia sẽ cùng Phúc Tấn nói giao cho ngươi chăm sóc nuôi nấng. Đồng Giai Thị trong mắt tỉnh. Chiều thối lui, lắc đầu nói, ta chỉ nghĩ nuôi nấng cùng biểu ca Sở Gia nhi nữ, ta biết được ngài là vì ta suy nghĩ, nhưng ta đồng dạng không đành lòng Lý tỷ tỷ mẫu tử chia lịa. Giận chân trầm mặc một hồi, ngươi không rõ sao. Lý Thị dưỡng không được ra con nối dõi. Không phải chắc Phúc Tấn nói, như thế nào dưỡng nhi nữ, giận chân tiếp tục nói, Tây Lâm Giác La Thị đánh đá không quý củ, gia không yên tâm nàng. Đồng Giai Thị hôn hôn giận chân hàm dưới, ra vẫn là giao cho Phúc Tấn đến hảo, ta chỉ nghĩ bồi ngài. 34 chương 33 nhập vê đổi mới. Hôm sau, Đồng Giai Thị tiễn đi giận chân, nàng tinh xảo mặt mày nhiều mấy phần thương hại xấu bi, đối bên người ma ma cảm thán, đáng thương Lý tỷ tỷ, không chỉ có giữ không nổi chắc Phúc Tấn danh vị, liền sinh hạ nhi tử đều giữ không nổi. Chủ tử, có lẽ là nàng sinh đến là tiểu khanh khách. Đồng Giai Thị phân phó, sau này các ngươi đều an tĩnh thành thật điểm. Chúng ta trong phủ có một cái đến không được Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn, không hiểu được sẽ lăn lộn ra cái gì đa dạng tới. Ta xem Tây Lâm Giác La Thị không phải cái hảo ở chung, ta nhưng không muốn làm tứ Phúc Tấn mượn đề tài. Đồng Ma Ma nói, từ Tây Lâm Giác La Thị dĩ vãng biểu hiện tới xem, nàng là tứ Phúc Tấn đối phó ngài hảo quân cờ, Lý chắc Phúc Tấn nhân nàng hàng vị, không hiểu được trong lòng như thế nào cáu giận nàng, chủ tử chỉ cần ở một bên nhìn liền hảo, tứ gia như thế nào đều xá không dưới chủ tử. Đồng Giai Thị nhấp nhấp môi. Tựa thở dài tựa bất đắc dĩ, lại có vài phần may mắn lẩm bẩm linh, có nàng, ta cũng không phải nhất thấy được, có lẽ là có thể được đến bình tĩnh nhật tử, tứ Phúc Tấn tuy rằng lấy nàng làm bè, nhưng đối nàng sẽ nhiều vài phần cảnh giác. Lao nô biết được một kiện tư mật sự Đồng Ma Ma để sát vào Đồng Giai Thị, hạ giọng, mặc kệ Ô Nhã Khanh khách thưởng cho Tây Lâm Giác La Thị kia chén thuốc có phải hay không bị tứ Phúc Tấn động qua tay chân, Tây Lâm Giác La càng là được sủng ái, nàng càng sẽ hận, nếu có người đem việc này nói cho nàng biết được. Nàng còn sẽ đối tứ Phúc Tấn đảo tim đảo phổi. Đồng Giai Thị giữa mày thốc khẩn, bình đạm nói, lời này ta không muốn nghe, Đồng Ma Ma hẳn là biết được ta, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Chủ tử tâm địa quá mềm, cũng may chủ tử ra yêu thương ngài, một khi chủ tử ra chủ tử cũng đến vì về sau suy nghĩ. Hảo ý của ngươi ta là minh bạch, gặp phải tứ gia ta trốn không thoát, nhưng không muốn làm nội trạch tranh chấp đen tâm địa nữ nhân, chỉ là biết được tranh sủng cho nhau hãm hại người dữ dội thật đáng buồn, dữ dội đáng thương. Đồng Giai Thị trong mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ, vài phần bị bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, đây đều là mệnh nhi. Ở chính phòng, giận chân đem viết tốt sổ con đưa cho Ô Lạp Na Lạp Thị, người trước nhìn xem. Theo sau hắn lo chính mình dùng đồ ăn sáng, Ô Lạp Na Lạp Thị nhìn một lần lúc sau, quả nhiên, Đồng Giai Thị không dễ dàng như vậy rơi đài, chờ đến giận chân dùng bữa xong sau, dịu dàng nói, ra nếu quyết định, thiếp thân khó mà nói cái gì nữa, chỉ là Lý muội muội thân mình trọng. Thiếp thân làm người cùng nàng hảo hảo nói, tuy rằng danh phận thượng ăn mệt chút, né tránh khai quan thế hầu muội muội, nhưng ra yên tâm, ăn mặc chi phí thiếp thân không cho Lý muội muội chịu ủy khuất. Giận chân đối Ô Lạp Na Lạp Thị hiền huệ tỏ vẻ vừa lòng, nhưng bị quan thế hầu muội muội những lời này đâm đến, không phải mộng hình, hắn như thế nào sẽ làm hoài hắn hải tử Lý thị hàng vị. Tây Lâm Giác La Thị giận chân thần sắc tuấn, lãnh không trách nàng quay ai. Chẳng sợ giận chân biết được mộng hình nói được không thấy được không đúng, hắn không dám vi phạm Khang Hy ý tứ. Không phải Mộng Hinh buộc hắn vô tình, mà là đế vị dã tâm bức cho hắn không thể không như thế. Nghĩ đến đây, giận chân bỗng nhiên đứng lên, dọa Ô Lạp Na Lạp một trọn, vội hỏi nói, ra. Dận chân thu lại ngoại lẩu cảm xúc, Lý thị chuyện này, ra giao cho ngươi, trong phủ có quy củ, ngươi nhưng tử tế nàng, nhưng không thể làm Lý thị quá phận. Hồi Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn cầu kiến. Ngoài cửa nha đầu truyền lời, dận chân cũng hảo, Ô Lạp Na Lạp thị cũng thế cũng chưa nghĩ đến Lý thị sẽ đột nhiên toát ra tới, Ô Lạp Na Lạp thị phản ứng là cực nhanh, này công phu nàng tới làm cái gì? Thiếp thân đã sớm miễn nàng sớm chiều định tỉnh. Ô Lạp Na Lạp thị không chịu trách nhiệm bạc đãi có thai Trác Phúc Tấn tội danh, thấy dận chân không quá lớn phản ứng, dương giọng nói, làm nàng tiến vào. Đĩnh bụng Lý thị một thân chất phát quần áo, cũng không đeo ngày xưa chân quý sáng long lanh trang sức, để mặt mục nàng nhiều mấy phần nhu mỹ, trên người mâu tính quang huy hoàn toàn triển lộ ra tới, dận chân có một phần để ý, Ô Lạp Na Lạp thị đoạt ở dận chân nói chuyện phía trước, đứng ở dận chân bên cạnh người, đánh gãy Lý thị cặp kia có thể nói con ngươi nhìn về phía dận chân si tình không hối hận, Lý muội muội như thế nào tới rồi? Dận chân trên người nhiều ấm áp, Lý thị vụng về hành lễ, gặp qua gia, gặp qua Phúc Tấn, thiếp là tới cùng gia nói, thiếp nguyện ý cấp Tây Lâm Giác La muội muội tránh ra vị trí, thiếp lấy bổ liêu chi tư, tiểu lại chi nữ hầu hạ chủ tử gia đã là thiên đại chuyện may mắn, thiếp không dám lại vọng tưởng chiếm chắc Phúc Tấn vị trí, thiếp có thể vi chủ tử gia sinh nhi dục nữ, bồi ở chủ tử gia bên người, thiếp thấy đủ. Ô Lạp Na Lạp thị thành thật không nghĩ tới Lý thị như thế thâm minh đại nghĩa, rõ ràng hôm qua còn thực so đo danh phận, như thế nào qua một đêm như là đổi cá nhân dường như. Ai cùng Lý muội muội nói cái gì lời nói? Ô Lạp Na Lạp thị không yên tâm tìm tòi nghiên cứu, Lý thị điềm đạm lắc đầu, bay nhanh nhìn thoáng qua giận chân, là thiếp tự biết thân phận, không muốn làm chủ tử ra khó xử, thiếp chỉ cầu có thể nuôi nấng bọn họ, bên đến thiếp cái gì đều không cầu. Ô Lạp Na Lạp thị như là bị tình thương của mẹ quang mang chiếu đến meo lại đôi mắt, nghiêng đầu nhìn đến giận chân ngẫu nhiên lộ ra điểm điểm cảm động, cùng mẹ đẻ Đức Phi quan hệ ác liệt giận chân nhất coi trọng nhu mỹ, thiện lương, vì nhi nữ chịu với hy sinh hết thể nữ tử. Mặc kệ Lý thị này đây lui vì tiến, vẫn là sau lưng có cao nhân nhìn ra kết quả, Ô Lạp Na Lạp thị sau này đều phải cẩn thận nàng. Bỏ qua Lý thị làm cho chính mình mặt cùng giận chân mặt mày đưa tình, Ô Lạp Na Lạp thị bất đắc dĩ nói, nếu Lý muội muội như thế hiểu chuyện, ta đây liền nói thẳng, tứ gia ý tứ cũng là làm ngươi nhường một chút. Lý thị mặt bạch thượng một phần, túi lầu nói, tỷ thiếp minh bạch, tỷ thiếp sẽ làm quan thế hầu muội muội. Ô Lạp Na Lạp thị nghe thấy bên cạnh truyền đến nắm tay tiếng vang, dận chân huyệt thái dương là phồng lên, Lý thị thống khổ, nhưng dận chân chưa chắc liền hảo quá, hắn là nhất ngược tâm một cái, dận chân đối Ô Lạp Na Lạp thị nói, ngươi chiếu cố nàng, ra đi hoàng cung thấy hoàng A Mã. Ra, ngài thành thật không thể xúc động ra. Tứ Phúc Tấn mắt thấy dận chân bước nhanh rời đi, đối trả lau nước mắt Lý thị nói, nếu hoàng thượng tức giận, nhưng thật ra xui xẻo đến hàng vị liền không phải ngươi một người, Lý muội muội hảo cường tâm tư, ngày xưa ta thật là xem thường ngươi. Lý thị nức nở, muốn quỳ xuống khi, Ô Lạp Na Lạp thị giơ tay nâng ở Lý thị, chào phúng nói, nhưng đừng, ngươi hiện giờ chính là tình quý đâu, có thể làm ra giận dữ vì hồng nhan, tấm tắc, ta nhưng trêu chọc không dậy nổi ngươi. Kêu ma ma, đem Lý muội muội an an ổn ổn đưa trở về, phân phó đi xuống, Lý muội muội từ hôm nay trở đi đóng cửa dưỡng thai. Dạ. Ô Lạp Na Lạp thị xoay người vào buồng trong, hiếm thấy mất đi phong độ bỏ xuống Lý thị không màng. Ô Lạp Na Lạp thị đảo cũng không được đầy đủ là bởi vì Lý thị ở giận chân trước mặt rất nhiều biểu hiện, chính yếu là Lý thị như thế rất có thể sẽ hại toàn bộ tứ gia phủ. Ô Lạp Na Lạp thị vì ngủ say Hoàng Huy trà lau cái chán mồ hôi, dịch hảo góc chăn, bất đắc dĩ cười nhẹ, ngạch nương xem thường Hoàng Huy A Mã, hắn nơi nào sẽ là bị nữ nhân ảnh hưởng đến. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan, người A Mã đời này đều làm không được, trên đời cái nào nam nhân có thể làm được. Hắn là chính mình cùng chính mình phân cao thấp nhi. Nhất khổ đến chính là hắn. Dận chân đệ thẻ bài vào hoàng cung, chờ triệu kiến khi, nghe thấy bên trong ẩn ẩn có nói chuyện thanh âm, chủ tử, nô tài ăn không vô, tổ yến quá ngọt, nô tài thà rằng gặm bánh bột bắp. Hôn trướng đồ vật, châm nói cho ngự thiện phòng không bỏ đường, ngươi nói tổ yến khổ, thả đường, ngươi lại ghét bỏ quá ngọt. Ngươi so châm còn khó hầu hạ A. Dận chân tức giận thiếu rất nhiều, là quan thế hầu cùng Hoàng A Mã. Ở dận chân trong trí nhớ trừ bỏ đối thái tử giận nhưng ở ngoài. Hoàng A Mã liền không dễ nói chuyện như vậy quá, quan thế hầu đối Hoàng A Mã rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Gần là công thần nô tài. Hắn có phải hay không đem quan thế hầu trở thành không có đoạt đích dã tâm nhi tử dưỡng? Lương Cửu Công từ bên trong ra tới, xin lỗi đối giận chân nói, vạn tuế ra làm tứ gia chờ một lát. Quan thế hầu vẫn luôn không ra hoàng cung.